phần 377. Xem ra nó chỉ là một con yêu quái nhỏ vừa mới hóa hình không lâu, lúc này bị tôi đè dưới người, đồng thời dán bùa chú lên. Tiểu hồ ly khiếp sợ, đột nhiên trong miệng của nó kêu lên một tiếng, muốn trốn. Nhưng lúc này sao nó có thể tránh được, kết quả chỉ nghe, bụp, một tiếng, lá bùa trong tay tôi đập thẳng vào trán nó. Đồng thời, tôi đột nhiên nhảy lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hóa thành một đạo kiếm chỉ. Mà con tiểu hồ ly lại đưa tay định gỡ lá bùa ra. Nhưng sao có thể, đạo hạnh của nó thấp hơn tôi, căn bản là không làm được việc này. Nếu tôi không ra tay, có lẽ một lát nữa thôi tôi sẽ bị con tiểu hồ ly này xé xác. Bởi vậy, tôi lập tức niệm chú, cấp tốc như luật lệnh. Vừa nói ra lời này, tôi đã định nói ra từ, phá, cuối cùng trong câu chú, lúc đó uy lực của lá bùa sẽ được giải phóng, con tiểu hồ ly này dù không chết cũng sẽ bị tàn phế. Tuy nhiên, tôi không ngờ tới vào đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc đuôi hồ ly khổng lồ từ trên trời lao xuống quét thẳng về phía tôi. Bang, một tiếng, một luồng sức mạnh kỳ lạ đã ập đến khiến tôi bay ra ngoài ngay tại chỗ. Lực này rất lớn, cơ thể nặng hơn 60 kg của tôi bay xa hơn 3 mét, đập mạnh vào một cái cây. Lại, bịch, một tiếng rồi rơi xuống đất. A, đau quá, tôi không nhịn được mà gào lên, tôi có cảm giác thân thể như muốn rụng rời. Tiểu Phàm, Lão Đinh, Sư Phụ và Phong Tuyết Hàn hét lên, cả hai đều tỏ ra lo lắng. Tôi ôm ngực cố gắng đứng dậy. Đến giờ phút này tôi mới biết, vừa rồi chính là cái đuôi của Lão Hồ Ly đã đánh bay tôi. Lúc này Lão Hồ Ly có bộ dáng thân người đuôi hồ, cái đuôi vừa dài vừa to không ngừng lay động, giống như một cây roi dài, rất lợi hại. Còn lá bùa trên trán của tiểu hồ ly bây giờ cũng đã biến mất rồi, chắc là do lão hồ ly đã gỡ nó ra. Bởi vì ở đây, chỉ có lão hồ ly mới có đủ đạo hạnh và năng lực này. Anh dám đả thương tôi cắn chết anh. Nói xong, tiểu hồ ly nhảy về phía tôi. Sư phụ và những người khác cũng không thể phân thân. Sư phụ chỉ có thể từ xa mà nhắc nhở, sao còn đứng đó. Mau tránh ra, nghe thấy tiếng quát của sư phụ, tôi đột nhiên có phản ứng. Lúc này tôi chịu đựng sự đau đớn trong lồng ngực, vội vàng lui ra ngoài. Nhìn Lão Phong, sư phụ và những người khác, cuộc chiến của bọn họ đang trong thế giằng co, trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng thua. Nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có người bị thương, cho dù chúng tôi thắng, thì cũng sẽ có người đổ máu, không thể do dự nữa, tôi phải sử dụng cái hộp gỗ mà Mộ Dung Môn đã đưa cho tôi. Tôi không biết trong đó có gì. Nhưng tôi hoàn toàn tin đó là thứ có thể giúp cho chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí còn khiến cho đối phương khổ sở. Nghĩ đến đây, tôi làm sao còn chần chừ nữa. Trong khi lùi lại, tôi lấy ra cái hộp gỗ cổ xưa từ túi dụng cụ ở bên hông. Khi cái hộp được lấy ra, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, không chút do dự mà mở khóa và mở hộp. Trong khoảnh khắc cái hộp được mở ra, có một cỗ khói đen đã bùng nổ từ bên trong cái hộp. Dầm một tiếng. Khói đen xông thẳng ra ngoài và phân tán ra bốn phía khiến tôi choáng váng tại chỗ. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngoài ra, thần kinh của tôi lại đang căng thẳng, kết quả là ngay khi cái hộp đột ngột thay đổi, tôi đã để nó xuống đất theo bản năng. Về phần bản thân, tôi nhanh chóng bay ngược về phía sau, tránh xa khỏi làn xương đen kia. Lúc này cái hộp gỗ giống như một cái ống khói, không ngừng bốc lên làn khói màu đen. Tuy nhiên, những làn khói đen đó đã ngưng tụ lại và không phân tán, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Sư phụ và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lộ ra kinh ngạc. Sư phụ thì còn tốt, ông biết cái hộp này là do cô vợ quỷ của tôi đưa cho, đã có chút chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc này Độc Đạo Trưởng, Lão Tần Gia và Phong Tuyết Hàn đang hoảng loạn, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhưng mà nhìn ba con hồ ly, vẻ mặt của chúng so với sư phụ và những người khác còn khoa trương hơn nhiều. Tiểu hồ ly vẫn đang đuổi giết tôi, khi nhìn thấy làn xương đen xuất hiện, nó đột nhiên dừng lại, không dám ra tay. Về phần hai con hồ ly kia sắc mặt cũng không khác nhau lắm, ngoại trừ việc vẫn đánh nhau thì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng cảnh giác với làn xương đen. Tôi nhìn thấy làn xương đen cách đó khoảng 3 mét, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết được làn xương đen đó là gì. Khoảng 2 giây sau khi làn xương đen xuất hiện, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Trong làn xương đen, dường như có thứ gì đó đang chuyển động, lắc lư vài lần. Chương 378. Phần 378. Tôi nhíu mày, muốn nhìn rõ hơn. Kết quả là, làn xương đen đột nhiên chấn động, sau đó có một trận gió ập tới, khuấy động đầy trời toàn là lá khô. Một cỗ hơi thở khó hiểu trong nháy mắt dâng trào ra, bao phủ toàn bộ núi rừng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, quan trọng nhất là sau khi luồng hơi thở đầy áp lực này xuất hiện, đột nhiên có một đôi mắt màu lục hiện ra trong làn sương đen. Khi nhìn thấy đôi mắt này, tôi đang đứng bên cạnh lập tức sợ hết hồn. Sư phụ, Lão Phong và những người khác cũng kinh hãi không thôi, trong nhất thời cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng ba con hồ ly thì lại đang khiếp sợ, lúc này sắc mặt của chúng đã thay đổi, chúng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó đến mức thất thần. Tiểu hồ ly đã biến thành một cô gái trẻ, thậm chí còn quỳ xuống đất, run rẩy và sợ hãi nói cung nghênh thánh mẫu. Về phần hai con hồ ly còn lại, bởi vì thất thần mà lộ ra sơ hở, lần lượt bị Lão Phong và Độc Đạo Trưởng đánh ngã xuống đất. Nhưng bọn chúng cũng không có đứng dậy để phản kháng hay là chạy trốn, mà là nhanh chóng đứng dậy, sau đó giống như tiểu hồ ly, nhìn chằm chằm làn sương màu đen, quỳ rạp xuống, kêu to, cung nghênh thánh mẫu. Đám người của sư phụ vốn định tiếp tục động thủ, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất thời không nhúc nhích. Tôi càng trợn tròn mắt, vừa rồi tôi không nghe rõ, nhưng bây giờ tôi đã nghe rất rõ ràng. Đối phương kêu to, cung nghênh thánh mẫu, cái quái gì thế này? Chúng tôi còn chưa kịp định thần, từ trong màn sương đen đã truyền đến một giọng nữ, các người xuống núi để làm chuyện gì? Giọng nói của cô gái này trong trẻo êm tai nhưng lúc này lại mang theo một chút tức giận. Nghe thấy lời này, lão hồ ly cầm đầu cả người run lên, có chút lắp bắp mà trả lời, đi ra ngoài cứu người, bảo vệ một phương. Hừm, biết thì tốt, nhưng sao ông lại đánh nhau với người khác ở đây? Giọng nói trong màn sương đen lại vang lên. Mà lão hồ ly cầm đầu cũng không dám chậm trễ, ông ta ngẩng đầu lên, giọng điệu sợ hãi trả lời, thi thể con trai tôi bị thiêu đốt, xương cốt cũng bị hủy, đều là lỗi của những người này, cho nên tiểu hồ ly muốn đòi lại công đạo. Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Trong màn sương đen, rõ ràng là thủ lĩnh của đám hồ ly này. Rất có thể đây chính là lão yêu trong núi sâu, bằng không, sao ba con hồ ly này lại gọi là thánh mẫu? Hơn nữa nghe lời này, đây hẳn là một con yêu quái tốt. Ba con hồ ly ở trước mặt tôi hẳn là những dã tiên được lệnh đi xuống núi để giúp đỡ con người. Muốn được hưởng nhang khói, trở thành bảo gia tiên. Nhưng không biết vì sao, con trai của lão hồ ly này lại chết, sau đó không xuống núi được nữa, ngược lại kết thù với chúng tôi. Bây giờ nhìn thấy lão hồ ly này nói năng lung tung, đổi trắng thay đen, tôi tự nhiên không vui. Tôi không chút do dự, bước lên nói tiên gia, đừng nghe ông ta nói hưu nói vượt. Lúc chúng tôi nhặt xác, con trai của ông ta đang trong hình dạng của con người chứ không phải hồ ly. Sau khi hỏa táng, chúng tôi mới phát hiện thi thể đó không phải là của con người, nhưng chúng tôi vẫn bảo quản nó rất tốt. Nhưng không ngờ ông ta lại tự tiện xông vào nhà, cắn bị thương chú lưu của tôi và suýt giết chết chú ấy. Bây giờ ông ta lại muốn chúng tôi bồi thường 20 năm dương thọ và giữ đạo hiếu cho con trai của ông ta trong 3 năm, nếu không sẽ khiến chúng tôi trả bằng máu. Tôi nói đúng sự thật, tôi còn cho rằng đối phương sẽ hùng hổ dọa người. Nhưng vẻ mặt của lão hồ ly lại khiếp sợ, vội vàng nói thánh mẫu, không phải như vậy, xin ngài nghe tôi giải thích, nhưng đôi mắt màu lục sắc bén kia lại nhìn thẳng vào ba con hồ ly, đồng thời hừ lạnh một tiếng, câm miệng, các người đều quên hết quy củ rồi hả? Cho các người kỳ hạn là 3 ngày để trở về Hồ Sơn. Chờ tôi xử lý, sau khi nói ra những lời này, đôi mắt màu xanh kia lập tức nhắm lại. Ban đầu, màn sương đen đang lơ lửng trong không trung, nhưng sau đó đã bị thu vào hộp gỗ như thể có gì đó đang hút vào. Khi làn sương đen được thu hồi, nắp hộp đã mở lập tức đóng lại, phát ra tiếng phanh, giòn vang, sau đó không còn gì khác thường. Thi quyển 1. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy làm tất cả chúng tôi đều choáng váng. Sau khi màn sương đen đều được thu lại, chúng tôi vẫn ngẩn người tại chỗ. Nhìn cái hộp trên mặt đất, mọi người đều có vẻ mặt quái dị. Về phần ba con hồ ly, bọn chúng vẫn còn đang kinh ngạc, chúng run rẩy rồi chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy ba con hồ ly lại đứng lên, chúng tôi đều định thần lại đồng thời tỏ ra cảnh giác. Vừa rồi chúng tôi đều nghe thấy rõ ràng những lời phát ra từ trong màn sương đen, yêu cầu chúng quay lại Hồ Sơn để chờ xử lý. Chương 379. Phần 379. Những lời nói đó cho thấy ba con hồ ly này rõ ràng không phải là ác hồ. Thay vào đó, chúng được lệnh xuống núi và chuẩn bị ra ngoài tìm đệ tử xuất mã để trở thành bảo gia tiên, bảo vệ con người. Tất nhiên, vị thủ lĩnh ở trong Hồ Sơn dường như không hài lòng với những gì chúng đã làm. Hiện tại xem ra, chuyện này chúng tôi cũng không cần ra tay, sẽ có người đứng ra lo liệu, chút giận cho chúng tôi và chú Lưu. Bây giờ, chỉ cần ba con hồ ly này không làm điều gì quá đáng, thì chúng tôi cũng không cần để ý đến chúng. Khi ba con hồ ly đứng dậy, biểu cảm và trạng thái của bọn chúng đã dần dần bình tĩnh lại. Tôi nghe thấy cô gái kia nói với lão hồ ly, ông nội, bây giờ phải làm sao đây? Lão hồ ly nghe vậy, không khỏi liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó thở dài nói thôi, quên đi. Thanh mẫu đã nói như vậy rồi, chúng ta nhanh chóng trở về Hồ Sơn đi. Hy vọng lần này trở về chúng ta còn có cơ hội xuống núi. Nói xong, ông ta theo bản năng nhìn về phía chúng tôi. Không chỉ như vậy, ông ta còn nhìn tôi chằm chằm, tiểu bối, không nghĩ tới cậu lại có bảo vật như vậy, lại có thể liên hệ với thánh mẫu của chúng tôi, là bản tôn đã đánh giá thấp cậu. Hôm nay tôi nhường cậu một bước, có duyên ắt sẽ gặp lại. Nói xong, ông ta đã nói với hai con hồ ly bên cạnh, đi thôi. Vừa dứt lời, lão hồ ly đột nhiên xoay người, trong nháy mắt đó, đột nhiên toàn thân ông ta bị xương đen bao phủ. Khi ông ta bước về phía trước một lần nữa, màn xương đen đã tan biến. Bộ dáng ông lão đã biến mất, thay vào đó là một con hồ ly già. Ông ta không nán lại lâu, trong miệng ngậm cái bình cho cốt, lắc mình một cái, chui thẳng vào trong bụi cây gần đó. Về phần hai người kia cũng vậy. Trong khoảnh khắc họ xoay người thì màn xương đen đã bao trùm lấy, sau đó họ cũng biến thành một con hồ ly. Giống như con hồ ly già kia, chui vào trong rừng núi rồi nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Nhìn lão hồ ly rời đi, tôi không nói lời nào, cũng không có gì để nói. Ngoại trừ tâm trạng của tôi còn hơi hỗn loạn, sư phụ và độc đạo trưởng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì họ đã sống đến từng này tuổi, cũng lăn lộn ở trong nghề này một thời gian dài. Những con vật đã thành tinh như vậy ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc một hoặc hai lần. Đặc biệt là độc đạo trưởng cả đời hành tẩu giang hồ, càng coi nhẹ những chuyện này. Lúc này nhìn thấy ba con hồ ly đã rời đi, sắc mặt của ông ấy cũng không có nhiều thay đổi, là người đầu tiên mở miệng nói, từ điểm này mà nói. Những con hồ ly này cũng không phải là một ác hồ chân chính, sẽ có người thay chúng ta dạy dỗ chúng nó, chúng ta trở về đi. Độc đạo trưởng đột nhiên nói như vậy, mọi người khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có chút ý nghĩa nào. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện vừa rồi, không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác như đang nằm mơ. Một con hồ ly đang êm đẹp trong nháy mắt lại biến thành hình dáng của con người, cử chỉ và lời nói cũng không khác gì một con người. Ngay cả khi tôi đã nghe rất nhiều về chuyện như thế này từ khi còn nhỏ, thậm chí còn thường xuyên xem phim truyền hình về thể loại này trên TV. Nhưng khi được gặp ngoài đời lại khiến tôi không khỏi hồi hộp và bất ngờ. Tiểu Phàm, con còn đứng đó làm gì? Đi thôi, sư phụ đột nhiên nói. Đến ngay, tôi vội vàng hoàn hồn, phát hiện đám người của sư phụ đã bắt đầu đi về. Tôi vội vàng nhặt hộp gỗ dưới đất lên rồi nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù không biết rõ huyền cơ trong chiếc hộp gỗ này là gì, tại sao Mộ Dung Ngôn lại có được thứ này, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Mộ Dung Ngôn lại giúp tôi một lần nữa. Sau khi theo kịp, tôi nghe thấy sư phụ, độc đạo trưởng và lão Tần gia nói chuyện. Tôi nghe thấy lão Tần gia có chút xúc động nói, khi còn nhỏ, tôi đi theo sư phụ để học nghề, sau đó tôi nghe sư phụ nói trong những ngọn núi già có một ngọn núi, trông giống như một con hồ ly đang ngắm trăng, được gọi là Hồ Sơn. Tất cả hồ ly sống trên Hồ Sơn đều trở thành hồ tinh. Tôi đã từng cho rằng đây chỉ là chuyện xưa, nhưng thật không ngờ nó lại là sự thật, thật sự có Hồ Sơn, sư phụ và độc đạo trưởng nghe xong, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy sư phụ nói, người có nhà, quỷ có mộ, tự nhiên yêu quái cũng có độc. Nhưng con hồ ly này thực sự rất mạnh, may mắn là nó đã được gọi đi, bằng không, chúng ta sẽ trải qua một trận khổ chiến. Lão Tần gia và độc đạo trưởng đều gật đầu, thực lực của lão hồ ly đã rõ như ban ngày, ai cũng nhìn thấy. Chương 380. Phần 380. Ba người họ đã hợp sức nhưng đều không thể áp chế được ông ta, có thể cho thấy đạo hạnh của ông ta mạnh như thế nào. Nhưng độc đạo trưởng đã lập tức thay đổi chủ đề, nhìn thẳng vào sư phụ và tôi, lão Đinh, hộp gỗ mà Tiểu Phàm vừa dùng là bảo vật gì, tôi có thể mượn nó xem một chút không? Nghe vậy, sư phụ hơi ngẩn người, ông liếc mắt nhìn tôi. Dù sao cái hộp gỗ này cũng là do Mộ Dung Môn đưa cho, sư phụ cũng không biết nó là vật gì và lai lịch từ đâu, càng không thể đưa ra quyết định thay tôi. Cho nên lúc này sư phụ đã nhìn tôi, cũng không có trả lời ngay. Độc đạo trưởng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết nhìn mặt đoán ý là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, ông ấy nhìn thấy sư phụ đột nhiên ngẩn người, lộ ra một chút ngượng ngùng, liền biết sư phụ không tiện nói. Xét cho cùng, trong nghề của chúng tôi có rất nhiều điều cấm kỵ. Ngoại trừ một số điều cấm kỵ trong nghề, các loại bí thuật, đạo pháp của các môn các phái hầu như đều không được truyền ra bên ngoài, cũng sẽ không dễ dàng nói với người khác. Nghĩ đến đây, độc đạo trưởng đã cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng. Ông ấy vội vàng nói, lão Đinh, là tôi lỗ mãng, nếu chuyện này có liên quan đến những điều cấm kỵ, tôi sẽ không hỏi nhiều. Nói xong, độc đạo trưởng ngượng ngùng cười, ha ha, hai cái để làm sôi nổi bầu không khí. Nhưng lúc này tôi đứng bên cạnh đã lấy cái hộp ra, nói, độc tiền bối, ông cứ xem đi. Chúng tôi cũng không biết cái hộp này gọi là gì, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng, trước đây chúng tôi chưa bao giờ mở ra. Ngày thường, cũng không thể tùy ý mở hộp, về phần là bảo vật nào, chúng tôi không thể nói rõ, mà lai lịch ra sao, cũng không thể nói, tôi nói thẳng, đó là tất cả những gì tôi có thể nói với độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng nghe vậy, trong lòng cũng chấn động. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy càng cảm thấy cái hộp này có liên quan đến những điều cấm kỵ hoặc truyền thống của một mạch chúng tôi, cũng như có bí mật gì đó mà tôi không thể nói ra. Loại chuyện này quá phổ biến ở trong môn phái, ngay cả ông ấy cũng có bí mật của riêng mình và một số bí thuật đạo pháp không tiện tiết lộ. Bây giờ tôi nguyện ý lấy hộp ra cho xem là ông ấy đã mãn nguyện lắm rồi. Ông ấy không quá quan tâm đến lai lịch của cái hộp. Ông ấy đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi một cách rõ ràng. Nhưng đối với một người trừ tà như ông ấy, tiền bạc và quyền lực đều không thể dụ dỗ được ông ấy. Chỉ có những đạo thuật bí bảo mới có sức hấp dẫn vô hạn đối với ông ấy. Lúc này nhìn thấy cái hộp xuất hiện, ông ấy chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò mà thôi. Cho dù chỉ là sờ, nhìn một cái, tuy không được mở ra, chỉ quan sát từ bên ngoài thôi cũng đủ rồi. Độc đạo trưởng rất vui mừng, ông ấy nói với tôi, được. Cho tôi xem một chút. Xem một chút là được rồi. Khẳng định sẽ không hỏi nhiều. Vừa nói xong, độc đạo trưởng đã cầm lấy cái hộp rồi. Lão Tần gia cũng chạy tới, muốn xem tận mắt vẻ ngoài của cái hộp. Bọn họ vừa đi vừa quan sát, lão Tần gia xem không hiểu, vẻ mặt bối rối. Nhưng độc đạo trưởng là người hiểu biết rộng, lúc này đã nhìn ra một số manh mối. Ông ấy liên tục gật đầu, sau khi nhìn thấy dưới đáy hộp có mấy ký hiệu, không khỏi kinh ngạc nói, thứ tốt. Bần đạo hành tàu giang hồ đã nhiều năm, thứ tốt bực này đúng là hiếm thấy, khó trách nó có thể câu thông với hổ mẫu. Thi quyển 1. Như đã nói, những người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem quá trình. Ánh mắt của độc đạo trưởng cực tốt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra hộp gỗ này không đơn giản. Trước đây sư phụ và tôi cũng đã từng nghiên cứu về hộp gỗ, ngoại trừ một số phù văn ở bên ngoài thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay lấy ra sử dụng. Tôi mới biết sự đặc biệt của cái hộp gỗ cùng với việc nó có thể câu thông với thánh mẫu của Hồ Sơn. Tuy nhiên, cách mà cái hộp này câu thông với Hồ Sơn hơi đặc biệt. Không phải là cuộc gọi video, mà là thông qua bí thuật của đạo pháp, giống như thủ đoạn trước kia của đạo gia. Nghĩ lại mới cảm thấy thủ đoạn này có chút nghịch thiên, cũng như không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể thông qua thủ đoạn này để nhìn thấy một chút năng lực của các tiên gia. Trong thời đại sa sút của đạo gia chúng tôi, thật sự rất hiếm khi xuất hiện một pháp khí như vậy. Cũng không biết thứ này là do Mộ Dung Ngôn tự làm, hay là lấy ở nơi khác. Nhưng bây giờ tôi đã có thể chắc chắn một việc, chính là Mộ Dung Ngôn có thể có giao tình với thánh mẫu của Hồ Sơn. Nếu không, sau khi mở cái hộp này ra sao tôi lại câu thông được với thánh mẫu của Hồ Sơn? Chương 381. Phần 381. Nhất định là họ đã thiết lập mối quan hệ từ sớm, chỉ còn chờ tôi mở hộp ra mà thôi. Sau khi độc đạo trưởng đọc xong mấy câu này, lại cẩn thận kiểm tra vài lần, cuối cùng mới đưa tay trả lại cái hộp cho tôi. Tôi cất kỹ cái hộp, sau đó nói với độc đạo trưởng, độc tiền bối, ông có biết về phù văn được khắc trên đó không? Độc đạo trưởng nghe tôi nói, khẽ lắc đầu, không thể nói là hiểu, chỉ có thể nói là biết một chút thôi. Lão độc, ông mau nói cho tôi biết, những phù văn này có ý gì? Sư phụ cũng sốt sắng hỏi, xét cho cùng, không ai trong chúng tôi có thể hiểu. Cũng như không biết những phù văn và ký hiệu trên đó có ý nghĩa gì. Mặc dù độc đạo trưởng không hỏi về lai lịch của cái hộp này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của chúng tôi, ông ấy nói, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng có thể chắc chắn những phù văn đặc thù này thật ra là một trận pháp. Cái gì, trận pháp, độc ngạo, có phải ông cũng không biết nên đã nói nhảm đúng không? Lão Tần gia có chút không tin. Theo hiểu biết của chúng tôi, việc vẽ trận pháp nhìn chung rất phức tạp. Chưa kể nó được khắc trên một cái hộp nhỏ như vậy, cho dù có khắc thì cũng phải rất dày đặc. Cái gì mà ngũ hành, bát quái, thất tinh, cửu cung vân vân. Nhưng trên chiếc hộp gỗ này không có những thứ đó. Hơn nữa những phù văn này chỉ phức tạp hơn một chút so với các ký tự truyền thống, bất kể nhìn như thế nào cũng không giống trận pháp. Ngay cả khi so sánh với trận pháp đơn giản nhất, cũng không thể sánh được. Cho nên, làm thế nào những ký hiệu trông giống như phù văn này có thể là trận pháp? Nhưng Độc Đạo Trưởng lại mỉm cười, sau đó nói tiếp, 10 năm trước, tôi cũng nghĩ như ông, đều cho rằng trận pháp phải dày đặc ký tự, bao hàm thiên can địa chi, phong thủy ngũ hành vân vân. Nhưng mà, nếu như nghiên cứu kỳ môn độn giáp đến trình độ nhất định, liền có thể hóa phức tạp thành đơn giản, dùng những ký hiệu đặc thù làm thành trận pháp, sau đó tiến hành một loạt sắp xếp và tổ hợp, liền có thể hình thành một ít trận pháp đặc biệt nhìn như không phức tạp, cái hộp gỗ này chính là như vậy. Dòng phù văn dưới đáy hộp kỳ thực chính là ký hiệu của mỗi trận pháp, mà mỗi ký hiệu kỳ thực đều là từ một trận pháp phức tạp sắp xếp mà ra. Độc Đạo Trưởng nói chuyện rất tự tin, ông nói lên quan điểm của mình về cái hộp gỗ và kiến thức về các phù văn. Chúng tôi nghe xong đều sửng sốt, bên trong kỳ môn độn giáp còn có chuyện như vậy sao? Có thể đem trận pháp hóa thành những ký hiệu đơn giản. Theo như ý của Độc Đạo Trưởng, cái này chẳng phải giống với công thức toán học hay sao? Mọi công thức toán học đều được suy luận và chứng minh, phải chăng đây cũng là một trường hợp giống như vậy? Tôi cảm thấy không thể tin được, liền hỏi, Độc tiền bối, cần phải đạt tới thành tựu gì mới có thể khắc được loại trận pháp này? Độc Đạo Trưởng nghe vậy thì lắc đầu, cái này bần đạo cũng không biết, tuy nhiên tôi nghe nói người tu luyện đến một trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó. Nghe Độc Đạo Trưởng nói xong, tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tôi lại có thêm một hiểu biết mới về đạo thuật. Trận pháp, cái hộp gỗ này mặc dù có chút đặc thù, nhưng ngoại trừ kết cấu phức tạp, cũng không nói lên được cái gì. Hơn nữa, cái hộp này của Mộ Dung Ngôn tặng, nói nhiều cũng không tiện, tôi hỏi vài câu liền thôi không nói nữa. Độc Đạo Trưởng cũng nhìn ra tôi có điều khó nói nên cũng không hỏi nhiều, đến đây thì dừng. Tiếp đó, chúng tôi đã lái xe suốt đêm, mãi đến 2 giờ sáng mới đến thị trấn. Lúc này cũng đã khuya. Mọi người lại hơi đói nên liền ăn chút gì đó ở quầy thịt nướng trước khi tạm biệt. Về đến nhà, tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn để cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy, nếu không đêm nay nhất định tôi sẽ phải ăn không ít đau khổ. Nhưng sư phụ đột nhiên nói với tôi, Tiểu Phàm, cái hộp này là bảo vật, giữ ở chỗ chúng ta cũng không có đất dụng võ. Hiện tại dùng xong rồi, con tìm cơ hội trả lại cho vợ con đi. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi cũng đồng ý. Dù sao thứ này cũng không phải của tôi, là Mộ Dung Ngôn giao cho tôi để đối phó lão Hồ Ly. Nay lão Hồ Ly đã về Hồ Sơn nhận tội, vậy thì tôi cũng nên trả cái hộp này cho Mộ Dung Ngôn. Vì vậy, tôi lại quay người đối diện với bài vị, thắp thêm một nén nhang, thì muội, chúng tôi đã dùng xong cái hộp này rồi, cô xem, tôi đi qua đó đưa lại cho cô hay là cô tự đến lấy, nhớ hồi âm lại cho tôi khi cô nghe được, nói xong tôi lại cắm nén nhang vào lư hương. Nhưng vừa cắm nhang vào lư hương, giọng nói linh động của Mộ Dung Ngôn đột nhiên vang lên bên tai tôi, nếu đã dùng xong rồi, tối mai anh phải mang trả lại cho tôi. Nhân tiện, khi đến nhớ mang theo 2 con gà trống vàng lớn. Được rồi, cứ như vậy đi. Chương 382. Phần 382. Nghe đến đó, giọng nói của Mộ Dung Ngôn cũng biến mất. Mặc dù tôi không nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy đang đứng bên cạnh tôi. Tôi bất giác liếc trái nhìn phải, đáp, được. Sư phụ thấy tôi nhìn xung quanh, lơ đãng hỏi tôi, có phải vợ con liên hệ với con không? Nghe sư phụ nói, tôi sực tỉnh, dạ, cô ấy nhờ con đem tới cho cô ấy vào tối mai, lại còn nhờ con mua 2 con gà vàng nữa. Sư phụ hơi sửng sốt, nhưng cũng không hỏi thêm gì, nếu vợ con đã nói vậy, sáng sớm ngày mai con cứ ra chợ mua 2 con gà vàng lớn một chút, không thôi sẽ bị mua hết. Nói xong sư phụ cũng không còn chú ý tới tôi, ông xoay người đi tắm rửa. Tôi liếc nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn vài lần, mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn gà vàng lớn. Nhưng loại chuyện vặt vãnh này cũng không khó làm, ngày mai mang theo mấy con gà đến đó cũng không thành vấn đề. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Với 2 quầng mắt thâm đen ở trên mặt, tôi đi thẳng đến đầu chợ. Gà vàng khác với chó mực, cũng không khó mua. Tôi đã chọn 2 con gà vàng to béo nhất rồi về nhà, sau đó chỉ chờ đến tối lại đi đến Quỷ Mã Lĩnh. Thi quyển 1. Ban ngày cũng không có việc gì làm, ngoại trừ xem tivi, chính là trông coi cửa hàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, lão Tần gia đã truyền đến một tin tức. Chú Lưu đã tỉnh lại, sức khỏe cũng được cải thiện, tình trạng cũng ổn định. Không chỉ vậy, chúng tôi còn biết được tình hình chi tiết về đêm đó từ lão Tần gia. Lão Tần gia nói rằng đêm đó chú Lưu gác đêm một mình ở trong nhà tang lễ, lúc nửa đêm ông ấy đang định về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc thì có một con hồ ly chui vào từ cửa sổ. Chú Lưu chưa kịp phản ứng thì con hồ ly đã đứng dậy, miệng nói tiếng người, kêu chú Lưu trả con trai lại cho nó. Giọng điệu của lão hồ ly không hề hung ác, thậm chí còn có chút hiền lành. Dù sao thì chú Lưu đã làm việc trong nhà tang lễ nhiều năm, cũng đã nhìn thấy một số thứ bẩn thỉu. Nhưng đây là lần đầu tiên chú Lưu nhìn thấy một con hồ ly biết nói tiếng người. Chú Lưu lập tức bị dọa sợ, ông ấy cũng không để ý tới thái độ của đối phương, liền cầm lấy cái ghế ở trong phòng đập về phía con hồ ly hòng đuổi nó đi. Điều này đã chọc giận lão hồ ly, nó nhảy lên và đè chú Lưu xuống đất, nhưng lại không có ra đòn sát thủ để giết chú Lưu. Nó mở miệng hỏi chú Lưu đã giấu con của nó ở đâu. Bởi vì sau khi lão Tần ra đốt xác xong cũng không nói cho chú Lưu biết việc xác chết đã biến thành xương hồ ly, cho nên lúc đó chú Lưu còn chưa biết xác chết của người đàn ông đó chính là một con hồ ly. Chú Lưu ngây người tại chỗ, nhất thời luống cuống. Sau nhiều lần hỏi, lão hồ ly cũng nổi giận, nó nói rằng nếu chú Lưu không giao ra, nó sẽ ăn thịt chú Lưu. Chú Lưu vô cùng hoảng sợ khi nghe thấy điều này. Ông ấy đã không thể quan tâm nhiều như vậy, nhân lúc lão hồ ly không để ý, liền đứng dậy muốn liều mạng với lão hồ ly một trận. Nhưng với chút bản lĩnh của chú Lưu làm sao có thể là đối thủ của lão hồ ly. Nhìn thấy hành động của chú Lưu, lão hồ ly đã cắn vào cổ của chú Lưu, nhưng nó không cắn vào động mạch mà trái lại, trong lúc chú Lưu vùng vẫy đã vô tình xé một mảng thịt xuống. Đó cũng là lúc chúng tôi chạy đến nhà tang lễ và nghe thấy tiếng hét đó. Sau khi nghe điều này, chúng tôi nhận ra rằng từ đầu đến cuối, lão hồ ly không có ý định giết chú Lưu, mà chỉ đơn giản là muốn tìm con trai của mình. Nói cách khác, ông ta chỉ dùng lời nói để uy hiếp chú Lưu, nhưng trên thực tế thì lại không làm gì cả. Cho tới khi chú Lưu cảm nhận được nguy hiểm muốn liều mạng bỏ chạy mới bị ông ta cắn bị thương. Từ điểm này, lão hồ ly cũng không phải là ác hồ. Ông ta đến không phải vì muốn lấy mạng, cũng không xấu xa như chúng tôi tưởng tượng. Ông ta chỉ là một con hồ ly đã thành tinh và sắp xuống núi, không biết vì sao con trai của ông ta lại chết giữa đường, ông ta chỉ muốn tìm thi thể của con trai mà thôi. Chuyện này mặc dù đã là quá khứ, nhưng lúc này chúng tôi mới tìm ra được nguyên nhân và hậu quả. Nhưng tôi cũng không quá để ý đến chuyện này, dù sao chuyện cũng qua rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng mối quan hệ giữa tôi và bầy hồ ly này chỉ vừa mới bắt đầu, tôi trông cửa hàng cả ngày rồi ăn cơm chiều. Thấy trời đã tối, tôi cũng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi tôi đi ra ngoài, sư phụ đã đưa cho tôi một chiếc túi màu vàng, bảo tôi hãy dùng nó để đựng hai con gà khi đi qua quỷ mã lính, cũng không được lộ ra kẽ hở nào. Tôi hỏi sư phụ vì sao phải làm như vậy, tôi cầm mỗi tay một con cũng được mà. Chương 383. Phần 383. Nếu bị che kín và không có kẽ hở, lỡ như hai con gà vàng lớn bị ngạt thở mà chết, tôi biết ăn nói thế nào với Mộ Dung Ngôn. Nhưng sư phụ đã dùng tàu thuốc mà đánh tôi một cái, thằng nhóc như con thì biết cái gì, quỷ mã lĩnh là địa phương gì. Đó là một bãi tha ma nổi tiếng, những con quỷ ở đó đã nhiều năm không được hưởng nhang khói. Mà con, trong đêm tối lại mang đến hai con gà vàng lớn như vậy. Không phải là con đang khoe khoang để thu hút sự bất mãn của những cô hồn dã quỷ đó sao? Vạn nhất chọc phải một con quỷ khó đối phó thì người chịu khổ chỉ có con mà thôi. Sư phụ giận dữ, đồng thời cũng giải thích lý do. Nghe xong tôi vô cùng kinh hãi, thật không ngờ còn có chuyện này. Nói như vậy, tôi đúng là phải khiêm tốn một chút. Sau khi không còn vấn đề nào nữa, tôi mang lên chiếc túi màu vàng, chào sư phụ một tiếng rồi bước ra khỏi cửa hàng. Tôi đã quá quen thuộc với quỷ mã lĩnh. Lúc này, tôi đi dọc theo con đường nhỏ trong núi để đi thẳng tới quỷ mã lĩnh. Ngoại trừ việc đường tối không dễ đi thì cũng không có gì đặc biệt. Khi đi tới bên ngoài quỷ mã lĩnh, tôi cho hai con gà vàng lớn vào túi vải màu vàng theo chỉ dẫn của sư phụ, sau đó buộc túi bằng một sợi dây màu đỏ, lúc này tôi mới xách hai con gà vàng lên quỷ mã lĩnh. Nơi này đúng là nơi quỷ quái, âm khí rất nặng, có nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với các khu vực xung quanh. Ngay khi tôi bước vào quỷ mã lĩnh thì đã có sương mù. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ càng giảm. Xung quanh là những mộ phần mục nát nối tiếp nhau, có khi trời mưa to, thậm chí có thể cuốn trôi một hai chiếc quan tài, phiến đá, thậm chí cả xương cốt người chết, người bình thường. Đừng nói là đến đây vào ban đêm, cho dù là ban ngày, cũng không ai muốn đi đến quỷ mã lĩnh này. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi bộ tới đây vào ban đêm, nhưng khi tôi nhìn vào khung cảnh xung quanh, những lá cờ gọi hồn màu trắng dày đặc và những chiếc đèn lồng màu trắng bị hỏng vẫn khiến tôi cảm thấy rùng rợn và ớn lạnh sống lưng. Theo bản năng, tôi bước nhanh hơn và đi về phía khu rừng già nằm sâu bên trong quỷ mã lĩnh. Khi đến lối vào rừng, tôi dừng lại, tắt đèn pin và mở mắt ra. Ngay khi mở mắt, khung cảnh tối tăm và ồn ào xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi cũng không dừng lại, tăng tốc độ và đi nhanh về phía trước. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng suối chảy. Một dinh thự to lớn dần hiện ra trong tầm mắt của tôi. Không sai, đã tới mộ dung phủ rồi. Cửa ra vào vẫn như cũ với hai con sư tử đá cao lớn, sống động như thật, dũng mãnh và bá đạo. Trước cửa có một con đường đá, xung quanh trồng đầy những bông hoa nhỏ màu trắng, tím và đỏ. Tiếp tục đi dọc theo con đường đá, sau một hồi sẽ đến trước cửa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng tay gõ cửa, rong rong rong, theo từng âm thanh trầm đục, tôi hét vào trong, thì muội, tôi đến rồi, lời vừa dứt, bên trong đã truyền ra một giọng nói của bà lão, cô ra, người tới rồi. Hiển nhiên người tới là Mạc bà bà. Làm phiền Mạc bà bà, tôi đứng ở cửa nói. Ngay sau khi nghe thấy tiếng, kẹt, cánh cửa đã mở ra. Mạc bà bà vẫn như thường lệ, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một quải trượng đầu rồng màu đen. Cô ra, tiểu thư đang nổi giận ở bên trong, cậu mau đi khuyên tiểu thư đi. Mạc bà bà khàn giọng nói, nhưng khi tôi nghe thấy điều này, vẻ mặt của tôi đột nhiên thay đổi. Cái gì, Mộ Dung Ngôn đang nổi giận, bà muốn tôi đi khuyên cô ấy hả? Đây không phải là đang nói đùa sao? Sao tôi có thể khuyên nữ bạo long Mộ Dung Ngôn được chứ? Vẻ mặt tôi trở nên lúng túng đầy xấu hổ, nói, thì muội, cô ấy đang nổi giận à? Mạc bà bà gật đầu, đúng vậy, cơn giận này còn rất lớn. Tiểu thư đã ném hỏng rất nhiều đồ. Chúng tôi đều là nô tỳ, khó mà nói, cậu là cô gia, cậu đi khuyên nhủ tiểu thư đi. Tôi trợn tròn mắt, không nhịn được mà nuốt nước miếng, Mạc bà bà, tôi nghĩ chuyện này hay là thôi đi. Đúng rồi, con gà vàng này, còn cái hộp này, bà đưa cho cô ấy giùm tôi nhé. Tôi còn có việc phải làm, đi trước. Nghĩa nó, Mộ Dung Môn có tính tình nóng này chẳng khác gì một con khủng long bạo chúa, để tôi đi khuyên nhủ cô ấy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. 36 kế chạy là thượng sách, nhưng ngay khi tôi lấy cái hộp gỗ ra, còn chưa kịp đưa cho Mạc bà, giọng nói linh động nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Ngôn đột nhiên vang lên, tên cha nam chết tiệt. Mau lăn vào đây cho tôi. Thi quyển 1. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn trong trẻo êm tai, nhưng tại sao những lời này lại khiến người ta sờn tóc gáy đến vậy? Lúc này tôi đã sừng sốt trong chốc lát, sau đó chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Chương 384. Phần 384. Mà Mạc bà đang đứng ở trước mặt tôi lại phát ra tiếng cười ha hả, cô ra, xem ra tiểu thư sẽ không cho cô ra về sớm như vậy đâu, mời. Nói rồi, Mạc bà làm một động tác mời vào. Tôi tỏ ra lúng túng và sợ hãi. Từ giọng điệu của Mộ Dung Ngôn, khẳng định là cô ấy đã nổi giận, tôi không muốn chạm vào ổ kiến lửa này. Vì vậy, tôi đã nói với Mạc bà, tôi có việc phải làm. Đang rất vội, thôi thì như vậy đi. Bà nói với thì muội một tiếng bảo tôi phải về trước, lần sau sẽ lại tới. Tôi vội vàng nói, nhưng tôi vừa dứt lời, giọng nói của Mộ Dung Ngôn lại từ bên trong truyền đến, tên khốn kiếp, kêu anh vào thì anh cứ vào đi còn viện nhiều cớ như vậy, để làm gì, nếu anh còn nói nhảm, tôi sẽ tự ra đó mời anh vào. Mọi lời nói đều bị chặn lại, tôi chỉ cảm thấy nổi da gà từng lớp da bên ngoài, khắp người có chút khó chịu. Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tại sao hôm nay tôi lại đến đây vào thời điểm này? Cô ra, cậu mau vào đi. Tính tình của tiểu thư đang không được tốt, một lát nữa nếu tiểu thư thật sự nổi giận, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mạc bà khàn giọng nói, tôi không khỏi há hốc mồm lần nữa, nói thật, lúc này tôi rất muốn xoay người rời đi. Nhưng không còn cách nào, trốn được mùng 1, không trốn được 15. Nếu như hôm nay tôi thật sự quay đầu chạy đi, chờ ngày nào đó Mộ Dung Ngôn rảnh rỗi tới tìm, vậy tôi coi như xong. Tuy rằng không chết, nhưng nhất định sẽ sống không bằng chết. Tôi khẽ nuốt nước miếng, sau đó gật đầu, vậy cũng được. Nhưng mà Mạc bà, nếu có nguy hiểm gì, bà nhất định phải cứu tôi. Ha ha ha, cô ra nói đùa, đi thôi. Mạc bà tiếp tục nói. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xách theo hai con gà vàng và cái hộp gỗ đi vào mộ dung phủ. Ngay khi tôi bước vào, cánh cửa kẹt, một tiếng liền đóng lại. Lúc này mộ dung phủ chính là một biệt viện xa hoa sang trọng. Ngoại trừ có nhiều âm khí, thì nơi này không có gì bất thường cả. Nước chảy từ hòn non bộ, đình đài lầu các, trang trí vô cùng xa hoa. Nhưng lần này tôi vừa đi vào mộ dung phủ đã nhìn thấy mấy người hầu. Những người đó đi tới đi lui, một số đang bưng mâm trái cây, một số đang quét dọn, và một số đang cắt tỉa cành lá. Cho dù hiện tại là ban đêm, có vẻ như họ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng tôi biết, những thứ này nhìn qua trông giống như người hầu. Nhưng họ đều không phải là người, mà đều là những người giấy. Đợi đến ban ngày khi mặt trời ló dạng, họ sẽ biến trở về hình dáng ban đầu. Nghĩ thôi cũng đã thấy khiếp sợ, nhưng tôi không phải là lần đầu đến mộ dung phủ, huống chi tôi cũng quen biết với Mạc bà và những người khác nên không có hoảng loạn. Mạc bà đưa tôi vào trong, một lúc sau, chúng tôi đi đến một trạch viện to nhất và tốt nhất. Đây là tiểu viện khuê phòng của mộ dung môn. Vừa vào trong, tôi đã nhìn thấy hai hàng nha hoàn đang đứng trong tiểu viện, ước chừng 7-8 người, tất cả đều cúi đầu. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện sắc mặt của bọn họ rất tái nhợt, trên mặt ửng đỏ giống như người nhỏ bằng giấy, hai mắt mở to, ngay cả nháy mắt cũng không có, càng sẽ không nhúc nhích. Mấy nha hoàn nhìn thấy tôi và Mạc bà đi tới, liền dùng ngữ khí vô cùng đông cứng nói với chúng tôi, cô ra, Mạc bà. Nói xong, họ hành lễ như những nha hoàn thời xưa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy điều này, thậm chí toàn thân càng không được tự nhiên hơn khi nghe lời nói của họ. Bởi vì lời nói này không có bất kỳ âm điệu nào, đông cứng một cách bất thường và được hô lên một cách rất máy móc. Tôi liếc trái nhìn phải, có vẻ hơi choáng ngợp, không biết có nên đáp lại hay không. Nhưng cùng lúc đó, giọng nói của mộ dung ngôn đột nhiên từ trong phòng truyền ra, tên cặn bã, làm gì mà đứng ngốc bên ngoài như vậy. Mau lăn vô đây, lời nói vừa dứt, cửa phòng vốn đang đóng chặt đã, kẹt, một tiếng mở ra. Tôi nhìn cánh cửa đang mở, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể căng ra đầu mà đi vào. Mang theo tâm trạng căng thẳng, tôi xách túi đựng gà vàng bước vào trong phòng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi phong lan thoang thoảng. Không đợi tôi nhìn xung quanh, cánh cửa lại, kẹt, một tiếng đóng lại. Tôi liếc một cái liền phát hiện mộ dung ngôn đang ngồi thẳng tắp ở mép bàn cách đó không xa, cô ấy không vui nhìn tôi chằm chằm. Thấy vẻ mặt của mộ dung ngôn, tôi cố nặn ra một nụ cười, sau đó nói, ha ha ha, thì muội, đây là hộp gỗ tôi mang trả cô, còn có hai con gà vàng mà cô muốn. Nói xong, tôi đi tới chỗ của mộ dung ngôn. Cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời. Chương 385 Phần 385 Cảm giác một ngạt như đứng trên miệng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Đến trước bàn, tôi cẩn thận đặt cái hộp gỗ lên, rồi đặt hai con gà vàng ở bên cạnh. Thấy mộ dung ngôn vẫn không nói chuyện, tôi tiếp tục nói, vật đã đem đến. Nếu không còn việc gì thì tôi liền đi trước đây. Nói xong, tôi đột ngột quay người và đi về phía cửa. Kết quả tôi mới chạy được hai bước, mộ dung ngôn đã hừ lạnh một tiếng, trở về cho tôi. Vừa nói vừa có một luồng khí lạnh âm u ập vào người tôi, một luồng sức mạnh không giải thích được đột nhiên tóm lấy tôi, sau đó tôi bị kéo ngược ra sau một cách thô bạo, cả người tôi, đùng, một tiếng bay về phía sau, cuối cùng ngã xuống đất. Quái, cô làm gì vậy, cô muốn ném tôi chết à? Tôi ôm ngực oán giận mở miệng. Cuối cùng, mộ dung ngôn chậm rãi đi tới, nói với tôi, tên khốn, hiện tại tôi đang rất tức giận, anh cảm thấy tôi nên làm thế nào? Tôi nghe đến đây mà cạn lời. Tôi còn không biết tại sao cô ấy tức giận, bây giờ lại hỏi ngược lại tôi thì tôi biết phải làm sao. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, nếu không, tôi sẽ bị mộ dung ngôn đánh cho một trận. Cô trước bình tĩnh, đừng nóng giận. Tôi lắp bắp, che lại phần ngực đang đau đớn. Nhưng mộ dung ngôn lại bĩu môi, phẫn nộ nói, cái miệng thối của Chu Vận làm tôi tức chết. Tên cha nam, anh đừng yên đó cho tôi đánh anh một trận để hả giận đi. Cô ấy vừa dứt lời, sắc mặt của tôi liền thay đổi, cái gì? Đánh tôi cho hả giận, Chu Vận khiêu khích cô, vì sao cô không đánh Chu Vận? Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, mộ dung ngôn cũng không thèm để ý, cô ấy xoa xoa ngón tay, phát ra tiếng vang, ken két, hừ, Chu Chu Vận xuất hiện sớm như vậy, còn không phải là do anh thả ra. Không đánh anh thì đánh ai? Hiện tại cô ta lại chọc tức tôi đương nhiên muốn chút giận lên anh rồi. Tôi cảm thấy cuộc sống thật u ám, tôi đã trêu chọc ai? Nữ quỷ Chu Vận khiêu khích Mộ Dung Ngôn, nhưng tôi lại là người phải chịu trận. Thấy Mộ Dung Ngôn đang đi đến gần, tôi vội vàng đứng dậy, đừng tới đây. Vừa nói, tôi vừa đưa tay ngăn Mộ Dung Ngôn lại. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Ngôn hoàn toàn không nói lý, cô ấy đã nắm lấy tay tôi bẻ mạnh một cái. Ngay lập tức, một cơn đau nhói ập đến. Vẻ mặt của tôi đã thay đổi vì kinh ngạc, lập tức có một tiếng hét thảm truyền khắp Mộ Dung phủ. A! Mạc bà nhìn vào trong phòng, nghe thấy động tĩnh ở bên trong, vốn dĩ vẻ mặt đang nghiêm nghị, lúc này đã thả lỏng, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ. Thi quyền 1. Cô vợ quỷ của tôi có tính tình rất thất thường, hơn nữa cô ấy còn thích lấy tôi ra để tập luyện. Ngay khi gặp nhau, cô ấy đã trực tiếp ra tay với tôi. Mụ nội nó, mấu chốt là tôi không phải là đối thủ của cô ấy, cho nên tôi chỉ có thể bị động chịu đánh mà thôi. Cô vợ quỷ này vừa bẻ cổ tay rồi lại bóp cổ tôi, véo và đánh lên ngực của tôi mấy chục cái. Đau đến mức tôi chỉ có thể, oa oa, kêu to, thật là đau thấu tim gan. Lúc trước sao tôi lại triệu hồi một cô vợ xấu xa như vậy chứ? Tôi thân là một thằng đàn ông, hôm nay lại bị một cô gái khi dễ như vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị cười chết. Mãi cho đến một lúc sau, nữ bạo long mới chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ lửa giận đã lắng xuống rất nhiều. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói, không tồi, trong khoảng thời gian này đạo hạnh của anh cũng có chút tiến bộ. Rất khó đánh, nhưng da của anh lại quá dày, đánh lên hơi bị đau tay. Vừa nói, Mộ Dung Ngôn vừa xoa xoa ngón tay thon dài, vẻ mặt đắc ý. Mặc dù Mộ Dung Ngôn xuống tay rất đúng mực, cũng không thực sự làm tổn thương tôi, nhưng nó cũng khiến tôi ăn đau trong một thời gian. Không chỉ vậy, khi bị Mộ Dung Ngôn đánh, tôi cũng có thể thấy được sự bất mãn và tức giận trong lòng cô ấy. Mà chỉ có tôi mới có thể trở thành người để cô ấy phát tiết. Là một người đàn ông, chút đau này cũng không có gì to tát. Nhưng tôi có chút tức giận nữ khủng long này không có chuyện gì lại muốn gây sự. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, đã trở thành bao cát của cô ấy. Tôi hơi buồn bực, mang theo một tia tức giận, đừng khinh người quá đáng. Ồ, tình còn rất lớn, anh có muốn thêm một lần nữa không? Mộ Dung Ngôn thấy tôi có chút tức giận, thay vì tức giận ngược lại còn cười khiêu khích tôi. Điều này làm tôi tức điên, bây giờ tôi đang ở gần Mộ Dung Ngôn, cũng muốn tìm lại chút mặt mũi. Ngay lập tức, tôi đã nảy ra một ý tưởng, chuẩn bị tìm về mặt mũi. Tôi hướng về phía sau lưng của Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ kinh hoàng, kia, đó là cái gì? Khi đang nói chuyện, tôi đã chỉ vào sau lưng của Mộ Dung Ngôn. Chương 386 Phần 386. Mộ Dung Ngôn không nghĩ nhiều, theo bản năng xoay người lại. Trong khoảnh khắc Mộ Dung Ngôn quay đầu lại, tôi từ dưới đất nhảy lên, nhắm ngay Mộ Dung Ngôn mà lao đến. Người này thật quá đáng giận, đánh chính diện khẳng định là không có cơ hội, cho nên tôi chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đánh lén này. Nhưng thật không ngờ, ngay khi tôi chuẩn bị xông tới trước mặt Mộ Dung Ngôn, cô ấy đột nhiên giơ tay tóm lấy cổ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy hầu hết sức lực trong cơ thể đã bị rút ra, toàn thân yếu ớt. Không những thế, tôi còn cảm thấy cổ như bị bóp nghẹt, rất khó thở. Nhưng Mộ Dung Ngôn đã hơi quay đầu lại, tên cha nam chết tiệt, anh còn muốn đánh lén, anh chỉ cần nhận lỗi với bản tiểu thư, tôi sẽ tha cho anh. Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm tôi với giọng điệu khiêu khích, cũng không buông bàn tay đang bóp cổ tôi ra. Tôi cũng mất bình tĩnh, đánh không lại là một chuyện, bị đánh là một chuyện. Nhưng việc chủ động nhận sai là không có khả năng, cả đời cũng không thể. Đùa gì vậy, dù thế nào đi nữa, tôi thân là một người đàn ông vẫn có điểm mấu chốt của mình. Không thể, cả đời cũng không thể, tôi khó khăn nói. Mộ Dung Ngôn thấy tôi như vậy, lại cười nói, tên cha nam chết tiệt, mặc dù tôi không thể giết anh, nhưng tôi có một số biện pháp có thể trừng trị tên khốn nhà anh, có muốn thử không? Nói xong, ánh mắt của Mộ Dung Ngôn bắt đầu đảo từ trên xuống dưới. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào chỗ yếu hại của tôi vài lần. Mẹ nó, ánh mắt đó của Mộ Dung Ngôn khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, nửa thân dưới càng phát lạnh. Cô muốn làm gì? Mộ Dung Ngôn bĩu môi, không chút xấu hổ, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, cũng không có gì. Lát nữa cởi quần anh ra, sau đó ném ra ngoài cho anh chạy vài vòng. Ngay khi tôi nghe thấy lời này, khuôn mặt của tôi đã đỏ bừng. Nữ khủng long bạo chúa này thật tàn nhẫn, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Mộ Dung Ngôn thấy sắc mặt của tôi thay đổi, khẽ cười nói, sợ rồi sao? Vậy thì nhận lỗi đi, nói rằng từ nay về sau anh sẽ nghe theo lời của tôi. Khi tôi tức giận, anh sẽ tùy thời có mặt, làm bao cát chuyên dụng của tôi. Thế nào, mẹ nó, nếu tôi đồng ý yêu cầu vô lý này, sau này tôi còn có thể sống sao? Chẳng phải sẽ bị Mộ Dung Ngôn đánh như bao cát 3 ngày 1 lần hay sao? Không, tôi sẽ không đồng ý. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một chút, sau đó nói, anh không đồng ý cũng không sao. Tôi có thể tự mình động thủ. Nói xong, Mộ Dung Ngôn rời tầm mắt, thật sự có ý định làm gì đó. Tim tôi run lên, có chút hoảng loạn. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến võ công tuyệt thế của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký, mỗi lần sử dụng với phụ nữ đều là trăm phát trăm trúng. Mộ Dung Ngôn mạnh mẽ và tàn nhẫn, vậy cũng đừng trách tôi không biết xấu hổ dùng chiêu vô sỉ dơ bẩn. Tôi quyết tâm liều mạng, tập trung vào một chiêu song long ra biển, trực tiếp đánh thẳng. Mộ Dung Ngôn có tính cách mạnh mẽ, không thích nhận thua. Trên thực tế chính là đang đe dọa tôi, muốn tôi chịu thua. Nhưng không ngờ tới trước khi chịu thua, tôi lại đột ngột ra tay. Mộ Dung Ngôn không hề cảnh giác với tôi, nên tôi đã trực tiếp dùng tay chụp lấy, dùng lực rất mạnh, khiến nó lập tức bị biến dạng. Lúc đó, chính tôi cũng choáng váng. Chạm thì dễ, nắm bằng hai tay thì khó. Mộ Dung Ngôn đứng ở đối diện, vừa rồi vẻ mặt còn đắc ý giờ phút này đã trở nên kinh hãi, giống như bị điện giật, cả người run lên. Không chỉ vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy còn có một tia ngượng ngùng. Nhưng chỉ là trong chốc lát, một giây sau, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn đã thay đổi, lộ ra vẻ tức giận. Cô ấy buông cổ của tôi ra, tát vào mặt tôi một cái, tức giận hét lên, vô sỉ. Ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn định tiếp tục tát tôi thêm mấy cái nữa. Tôi kịp thời tay mắt nhanh nhẹn, lao người về phía trước một bước nhảy lên trên, thậm chí còn dùng hai tay nắm lấy tay của Mộ Dung Ngôn, ngăn không cho cô ấy tát tôi. Điều này khiến cả hai chúng tôi mất trọng tâm, cả người thuận thế mà ngã đè lên nhau. Lúc này, ánh mắt của hai chúng tôi cứ thế mà giao nhau. Tuy lúc đầu cô ấy có giãy giụa mấy lần, nhưng càng ngày càng yếu đi. Khoảnh khắc đó, dường như chúng tôi đều nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong mắt đối phương, phảng phất như bị điện giật, nhất thời mất đi sức lực. Không biết vì sao, hô hấp của tôi trở nên dồn dập, nhịp tim bắt đầu gia tăng, cơ thể cũng trở nên nóng bừng. Cảm giác khá lạ lẫm, gần như trước đây chưa từng có. Đột nhiên, cả căn phòng đông cứng lại, như thể rơi vào một sự im lặng chết chóc, quá trình này kéo dài trọn vẹn 2 giây, khiến cả hai chúng tôi đều có vẻ hơi lúng túng và không cử động được. Chương 387. Phần 387. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Mạc bà đột nhiên từ ngoài truyền đến, cô ra, tiểu thư. Có khách đến thăm, hai người mau ra ngoài tiếp đón đi. Giọng nói khàn khàn, nhưng thật bình tĩnh. Nghe vậy, Mộ Dung Ngôn đang ở bên dưới chợt bừng tỉnh. Thấy mình còn đang bị đè phía dưới, cô ấy hơi nhướng mày, theo bản năng cắn môi, sau đó có chút ngượng ngùng, cố ý hạ thấp giọng, có chút kinh hoàng nói, tên cha nam chết tiệt, anh còn không mau đứng dậy. Cô ấy vừa nói đến đây, tôi chợt bừng tỉnh, cảm thấy cổ nóng ran, vô cùng xấu hổ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi có động tác táo bạo như vậy với một cô gái, thậm chí còn đẩy ngã cô ấy. Nếu là trước kia thì tôi chắc chắn sẽ không dám làm vậy. Cũng không biết vừa nãy tôi đã lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện này. Tôi nhịn không được mà nuốt nước miếng, có chút chột dạ, vội vàng đứng dậy, thật, thật xin lỗi. Vừa nói tôi vừa đứng dậy. Mộ Dung Ngôn trợn mắt nhìn tôi, chỉnh lại tóc và quần áo, tức giận nói, không ngờ anh ngoại trừ là một tên cặn bã, lại còn háo sắc thô lỗ, vô sỉ hạ lưu như vậy. Thi quyền 1. Nghe được những lời nói của Mộ Dung Ngôn, tôi chết lặng tại chỗ. Mộ Dung Ngôn đã đánh giá tôi như hạng đàn ông thấp kém nhất. Tôi rất muốn phản bác một câu, việc này không phải đều do cô ép tôi hay sao? Nếu không phải cô tra tấn, đánh đập tôi thì sao tôi lại ra hạ sách này? Nhưng lúc này tôi không nói, dù sao vừa rồi tôi cũng quá vội, đúng là đã ăn đậu hũ của cô ấy, là tôi đã chiếm tiện nghi. Thấy tôi không nói gì, Mộ Dung Ngôn lại hừ lạnh, sau này tôi mới tính sổ với anh. Một lát nữa anh xách theo con gà vàng ra ngoài với tôi để tiếp khách, khi khách đến, chỉ cần diễn thật tốt với tôi là được. Diễn kiểu gì, tôi nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Ngôn nghe vậy, có chút tức giận, anh không nhớ rõ lần trước tôi đã nói với anh những gì sao. Những người lần này tới, cũng là người từ thế lực kia. Lần trước cô ấy nói gì, Tôi suy nghĩ một lúc, lần trước tôi đến đây là vào dịp sinh nhật thứ 300 của Mộ Dung Ngôn. Lúc đó, Mộ Dung Ngôn và tôi đã diễn cảnh, ân ái, để mê hoặc những người có mặt, cũng như những người theo đuổi rất phiền phức của cô ấy xem. Hơn nữa, trong số họ có một người theo đuổi có địa vị khá lớn, chắc hẳn cũng có một chút thế lực, Mộ Dung Ngôn căn bản không thể trêu vào, cũng không thể đắc tội, nên lúc đó mới bắt tôi diễn cảnh yêu đương. Về phần còn lại, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng Mộ Dung Ngôn đã nói vậy thì chắc là chuyện này. Nghĩ tới đây, tôi khẽ gật đầu với Mộ Dung Ngôn, nhớ rõ, lần này tôi chính là cái người theo đuổi rất lợi hại kia sao? Đều là do Chu Vận kia xấu miệng, nói nhảm một hồi, nói tôi và anh không hợp nhau. Lời đồn này đã truyền ra ngoài, hiện tại anh ta đã tìm tới cửa, nhưng chúng tôi lại không đắc tội nổi, hơn nữa 3 năm đấu tranh tiếp theo phải dựa vào thế lực này, rất khó chơi. Mộ Dung Ngôn nói ra từng chữ, cũng nói ra nỗi khổ tâm ở trong lòng. Tuy rằng lời nói của Chu Vận cũng không sai, chúng tôi vốn dĩ không hòa hợp, hơn nữa còn là vợ chồng già, cũng không có tình nghĩa vợ chồng. Nhưng chút chuyện này, tôi vẫn sẵn lòng giúp Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn thấy tôi không nói lời nào, lại nói, cha Nam, anh tốt nhất đừng để lộ sơ hở, nếu không sẽ khiến anh ăn không ít khổ. Nghe Mộ Dung Ngôn uy hiếp, mặt tôi co quắp. Thật không đắc tội nổi cô gái này. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cũng muốn xem đối phương có địa vị như thế nào. Lại khiến Mộ Dung Ngôn kiêng kỵ như thế này, nghĩ ra cách để tôi làm lá chắn. Nhưng lúc này tôi cũng không có nói nhảm, vẻ mặt bình tĩnh đáp, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ phối hợp diễn với cô. Vậy thì tốt, giờ chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn cất hộp gỗ đi, sau đó đi về phía cửa. Tôi cũng không dừng lại. Trực tiếp đi theo Mộ Dung Ngôn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Mạc bà mỉm cười nhìn chúng tôi, hiền lành nói, tiểu thư, cô ra. Khách đến rồi, Mộ Dung Ngôn gật đầu, nếu người của Dạ gia đã tới, vậy chúng ta liền đi qua đó đi. Nói rồi mọi người bắt đầu bước ra khỏi tiểu viện. Tôi đi bên cạnh Mộ Dung Ngôn, hai tay ôm gà vàng bước từng bước không nói một lời. Ngôi nhà quỷ này rất lớn, sau khi đi qua 2 dãy hành lang dài. Cuối cùng tôi cũng đến phòng tiếp khách chính. Vừa bước vào sân, tôi đã thấy rất nhiều người đang đứng trong sân. Những người này đều không có biểu cảm gì, mặc đồ đen, đeo ngọc bội bên hông, đứng bất động ở hai bên tiểu viện giống như khúc gỗ. Nhưng lúc này tôi đã mở ra thiên nhãn, tôi biết rõ những người áo đen này không phải là người sống, cũng không phải là người giấy, mà là quỷ. Chương 388. Phần 388. Trong phòng chính lúc này có một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng. Người đàn ông quay lưng về phía chúng tôi, trên tay vẫn cầm một đôi quạt xếp màu trắng, lúc này đang phe phẩy quạt, bộ dáng có mấy phần văn nhã. Khi Mộ Dung Ngôn nhìn thấy cảnh này, cô ấy lập tức nói với tôi, chính là anh ta, một trong ngũ quỷ hùng hiện tại, Dạ Phong. Vòng quan hệ của Mộ Dung Ngôn toàn là quỷ, Tam Sơn ngũ lĩnh đều là những quỷ tu và du hồn dã quỷ. Là một người sống. Tôi không biết ngũ quỷ hùng là gì, thậm chí còn không biết Dạ Phong. Nhưng khi nghe nói là tên nhóc này, tôi không khỏi có chút tức giận. Tôi có cảm giác đồ vật của mình bị người khác dò ngó, cảm thấy rất kỳ lạ. Dù thế nào đi nữa, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng đã cưới âm hôn, thậm chí Mộ Dung Ngôn đã là vợ của tôi. Tên nhóc này đã biết chúng tôi là vợ chồng mà còn muốn làm loạn, tự nhiên để tôi có chút bài xích. Cảm thấy khó chịu, tôi phất lờ đám quỷ mặc đồ đen ở bên cạnh. Vòng tay qua ôm eo của Mộ Dung Ngôn. Vòng eo của cô ấy rất nhỏ, khiến ta người lưu luyến không muốn buông tay. Mộ Dung Ngôn sửng sốt, vừa rồi bị công kích, bây giờ lại bị ôm làm cô ấy không kịp phản ứng. Anh làm gì vậy? Mộ Dung Ngôn cả kinh, muốn thoát ra. Nhưng Dạ Phong đang ở phía trước, bên cạnh còn có đám quỷ áo đen, cho nên động tác của cô ấy không lớn không nhỏ, cũng không thoát ra được. Tôi trầm mặt nói, đừng động đậy, không phải đang diễn sao? Đương nhiên tôi phải diễn tốt phần của mình. Sau khi nói xong, không biết lấy dũng khí từ đâu mà tôi càng táo bạo hơn, trong tay dùng thêm chút lực, khiến khoảng cách giữa tôi và Mộ Dung Ngôn càng ngày càng gần. Mộ Dung Ngôn vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cô ấy không còn cách nào khác nên đành bỏ qua. Hơn nữa theo bản năng tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ muốn tên Dạ Phong này biết khó mà lui. Tôi vòng tay ôm Mộ Dung Ngôn đi từng bước về phía trước. Khi đến gần phòng khách chính, Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói, đã để Giả công tử đợi lâu rồi. Giọng điệu lúc này của Mộ Dung Ngôn rất mềm mại, lộ ra ôn nhu đoan chính, hoàn toàn khác với dáng vẻ nữ bạo chúa khi đánh tôi. Lời vừa dứt, người đàn ông cầm quạt trắng đột nhiên quay người, lộ ra khuôn mặt thật. Tuy nhiên khi nhìn rõ diện mạo của người kia, tôi đã sốc đến mức suýt không thốt nên lời. Nhìn bóng lưng của anh ta cao gầy, tay cầm một cây quạt trắng, bên hông đeo ngọc bội. Ấn tượng đầu tiên đây nhất định là một người đàn ông đẹp trai, cho dù có xấu đến đâu thì cũng là một chàng trai trẻ đúng không? Nhưng không ngờ khoảnh khắc khi người đàn ông này quay người lại, tôi lại nhìn thấy một cái đầu lâu. Đúng vậy, chính là một bộ xương. Người đàn ông tên Giả Phong này không có khuôn mặt của người, mà là một cái đầu lâu. Bên trong đầu lâu chỉ có hai quả cầu ánh sáng màu xanh lục đang nhảy nhót, còn lại thì không khác gì những bộ xương bình thường mà tôi từng thấy. Mắt tôi mở to, lộ vẻ kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Ánh sáng xanh trong hốc mắt của đầu lâu nhảy lên hai lần, như thể nó đang liếc nhìn bàn tay mà tôi đang ôm eo của Mộ Dung Ngôn. Nhưng anh ta cũng không nhúc nhích, giống như con người mở ra cái miệng của đầu lâu, nói ra tiếng người, xin chào Mộ Dung tiểu thư, đây nhất định là chồng của Mộ Dung tiểu thư, đúng không? Giọng nói có chút tự tính, nhưng với bộ dáng này, thật sự không dám khen. Mộ Dung Ngôn gật đầu cười, xem như chào hỏi. Tôi nuốt nước bọt, định thần lại, sau đó buông eo Mộ Dung Ngôn nói, tôi là Đinh Phàm, đã nghe tên của anh từ lâu, vô cùng ngưỡng mộ. Mời ngồi, đối với một bộ xương biết nói như vậy, tôi không thể không hoảng sợ, nhưng tôi vẫn cố bắt chước cách nói của người xưa trên TV. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không để lộ ra sơ hở. Tên này rõ ràng là trồn đến nhà gà để chúc Tết, không có ý gì tốt. Bộ xương khô cười, ha ha, một tiếng rồi ngồi xuống. Lúc này Mộ Dung Môn và tôi cũng ngồi ở ghế bên phải. Cùng lúc đó, bộ xương khô lại nói, tôi đã đích thân tới đây, cũng không nhiều lời. Vội vàng tới chơi, cũng không mang theo quà gì, chỗ của tôi có một gốc tử âm thảo, mong Mộ Dung tiểu thư và anh Đinh nhận lấy. Đồng thời cũng hy vọng hai người sẽ đáp ứng một điều kiện của tôi. Vừa nói anh ta vừa vung tay, liền có một tên quỷ áo đen bưng một cái hộp đi tới. Tử âm thảo là gì, tôi chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng Mộ Dung Môn đang ngồi bên cạnh lại tỏ ra kinh ngạc, tử âm thảo. Chương 389. Phần 389. Tôi không biết tử âm thảo là vật gì, nhưng thấy Mộ Dung Môn lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể tưởng tượng vật này nhất định là bảo vật, bằng không Mộ Dung Môn cũng không khẩn trương như vậy, thậm chí suýt chút nữa đã đứng dậy khỏi ghế. Mà Giả Phong ngồi ở phía dưới, lúc này lại vung quạt xếp lên, chỉ nghe một tiếng, rắc rắc, quạt xếp lập tức mở ra. Anh ta lắc nhẹ chiếc quạt, sau đó nhẹ giọng nói, mở ra. Quỷ nô cầm hộp gỗ màu đen đưa tay mở hộp gỗ ra, không chút biểu cảm hay do dự gì. Khoảnh khắc chiếc hộp gỗ được mở ra, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Loại cảm giác đập vào mặt này giống như tủ lạnh vừa bị mở ra, rất lạnh lẽo. Tôi cũng tò mò, cây thuốc này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu, lại còn bị đóng băng. Nhưng khi tôi mở to hai mắt nhìn kỹ thì mới phát hiện. Thứ này đâu phải bị đóng băng, mà là trên thân tử âm thảo đã tự động phát ra khí tức lạnh lẽo, vô cùng thần kỳ. Sau khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện cây thuốc này còn không lớn bằng lòng bàn tay, cành lá, toàn thân đều là màu tím, trên bề mặt còn tản ra những luồng khí lạnh. Tôi sống đến tuổi này rồi, cũng chưa từng nhìn thấy loại thực vật này trên đời, trong nhất thời tôi chỉ biết im lặng. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy, khó có thể bình tĩnh, quả nhiên là tử âm thảo. Giả công tử, trên đời hiếm có loại cỏ này, anh làm sao tìm được? Giả Phong nghe vậy, phát ra tiếng cười, ha ha, Mộ Dung tiểu thư, cô không cần lo lắng cây thuốc này đến từ đâu, tại hạ chỉ biết rằng sau khi cô ăn xong cây thảo dược này, tuổi thọ của cô sẽ tăng lên ít nhất là 80 năm. Anh ta vừa dứt lời, trong đầu tôi, một tiếng như bị bóp nghẹt. 80 năm âm thọ, đây không phải là trò đùa. Lần trước Mộ Dung Ngôn đã nói rất rõ ràng với tôi, bọn họ đã chọc giận tà giáo mắt quỷ, bị đoạt mất hồn cách, trở thành con rối. Trước khi lấy lại được hồn cách, cứ cách 50 năm bọn họ cần phải ăn một loại thuốc đặc biệt, như vậy mới có thể kéo dài âm thọ, nếu không chỉ có thể hồn phi phách tán. Nhưng anh chàng trước mặt này đã gửi một món quà lớn như vậy. Hơn nữa, anh ta còn mở miệng nói có thể kéo dài 80 năm âm thọ, còn chân quý hơn cả cây thuốc mà Mộ Dung Ngôn biết, có thể kéo dài thêm 30 năm âm thọ, khó trách Mộ Dung Ngôn lại kinh ngạc. Dù sao Mộ Dung Ngôn cũng còn chưa tới 3 năm âm thọ. Không đợi Mộ Dung Ngôn có phản ứng từ trong kinh ngạc, tôi đã cười ha hà nói, Giả Phong công tử thật hào phóng, nếu đã như vậy, tại hạ liền thay mặt vợ của mình nhận lấy cây thuốc này. Nói xong tôi cũng không nhiều lời, trực tiếp mặt dày đứng dậy đi lấy. Tôi thừa nhận tính tình của Mộ Dung Ngôn không tốt, tôi cũng thừa nhận cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng tôi thật sự không muốn cô ấy chết. Thứ này là đồ tốt, có thể để Mộ Dung Ngôn sống thêm 80 năm, cho dù trong 3 năm sau không thể lấy lại được hồn cách từ tà giáo mắt quỷ, nhưng chỉ cần có được thứ này, vậy thì cô ấy vẫn còn 80 năm để tiếp tục lên kế hoạch. Trong khi nói, tôi đã muốn đưa tay đi lấy cái hộp. Nhưng Giả Phong ngồi trên ghế, lại cười, ha ha, sau đó nhìn tôi với ngọn lửa nhảy múa ở trong mắt, anh Đinh không cần vội. Thuốc này có lai lịch kinh người, ở nơi cực âm trên thế gian lại có thể mọc ra một cây tử âm thảo như vậy, thực sự là hiếm thấy, tại hạ cũng phải hao phí rất nhiều khí lực mới có được trong tay. Giọng điệu của Giả Phong bình thản, nhưng sau khi nghe nói như vậy, tôi lại có cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều gì đó trong lời nói của anh chàng này. Hơn nữa nhìn ý tứ kể khổ này của anh ta, rõ ràng là không muốn cho. Tôi nhíu mày, Giả công tử đây là. Ha ha ha, tôi có một điều kiện. Nói đến đây, Giả Phong đã đứng dậy. Mộ Dung Môn cũng đã lấy lại bình tĩnh, nghe đến đây, cũng không khỏi mở miệng hỏi, điều kiện gì. Chỉ cần có thể đưa cho tôi cây tử âm thảo này, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, tôi đều sẽ đáp ứng. Mộ Dung Môn nói rất trịnh trọng, điều này cho thấy tầm quan trọng của món đồ này. Mộ Dung tiểu thư đã mở lời, vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Nói xong, toàn thân anh ta đã bao quanh trong một luồng khí đen. Theo từng luồng khí đen bốc lên, một màn quỷ dị xuất hiện, Giả Phong vốn dĩ là một bộ xương hình người. Lúc này, anh ta bất ngờ thay đổi thành một người đàn ông đẹp trai. Khuôn mặt thanh tú, lông mày kiếm và đôi mắt như sao, môi mỏng răng trắng, trông rất đẹp trai tuấn tú, không hề có một chút nữ tính nào. Thấy đối phương đột nhiên biến thành hình dáng con người, tôi có chút sửng sốt. Mẹ kiếp, bộ dáng mà tên này biến hóa ra thật sự quá đẹp trai. Chương 390. Phần 390. Cho dù tôi là một người đàn ông, khi nhìn thấy cũng có chút ghen tị. Sau khi đối phương thay đổi diện mạo, anh ta chắp tay chào Mộ Dung Ngôn, nho nhã lễ độ nói, Giả tới đây, là vì cầu thân. Cây tử âm thảo này, chính là xính lễ. Chỉ cần Mộ Dung tiểu thư đáp ứng, lúc nào cũng có thể lấy đi cây tử âm thảo này. Đối phương chậm rãi đi tới, Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Còn tôi đang đứng ở bên cạnh, suýt chút nữa nổ tung. Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi ngay tại chỗ, lập tức trầm xuống, trong đầu có một ngọn lửa không biết từ đâu xông thẳng tới. Tên này không coi trọng tôi, còn muốn đào chân tường ngay trước mặt tôi, chuyện này là sao? Coi thường tôi à, anh bạn. Tốt nhất là anh nên thu hồi lại lời nói vừa rồi. Tôi lạnh lùng nói, lúc này tôi đang rất phẫn nộ. Mặc kệ quan hệ của tôi và Mộ Dung Ngôn là gì, nhưng ít nhất hiện tại chúng tôi là vợ chồng. Hơn nữa Mộ Dung Ngôn cũng nói rồi, cô ấy không thích tên này, chỉ không muốn đắc tội anh ta mà thôi. Huống chi, tên này cũng quá tự cao tự đại, cầu hôn Mộ Dung Ngôn trước mặt tôi, thật sự quá cuồng vọng. Tuy nhiên sắc mặt của Giả Phong cũng không thay đổi. Anh ta khẽ mỉm cười với tôi, anh Đinh, xin thứ lỗi cho tại hạ. Anh là người có máu thịt làm sao có thể ở bên cạnh Mộ Dung tiểu thư. Hơn nữa anh xứng sao? Theo tại hạ thấy, anh hẳn là người được Mộ Dung tiểu thư tìm tới để lừa gạt tôi, đúng không? Giọng điệu của Giả Phong cũng không mang theo bao nhiêu cảm xúc, nhưng những lời này lại tràn ngập khinh thường và khinh bỉ. Làm cho người ta nghe xong, rất là khó chịu. Tôi nghiến răng, túm lấy cổ áo của Giả Phong, mẹ kiếp. Mày nói cái gì? Cẩn thận tao sẽ làm cho mày hồn phi phách tán. Động tác của tôi rất thô bạo, hơn nữa còn trực tiếp đối đầu với anh ta. Kết quả là tôi vừa mới ra tay, quỷ áo đen đang đứng bên cạnh đã lạnh lùng rút ra trường đao ở bên hông, soạt một tiếng, buông công tử ra. Vừa nói ra lời này, mấy chục tên quỷ áo đen đang đứng bên ngoài đều lần lượt quay đầu lại. Thấy Giả Phong bị tôi túm lấy cổ áo, bọn chúng đều... soạt soạt soạt, rút thanh trường đao đeo bên hông ra và nhanh chóng xông vào. To gan, buông công tử ra. Nhưng Giả Phong, người bị tôi tóm lấy, lại cười lạnh một tiếng, ai kêu các ngươi rút đao ở trước mặt Mộ Dung tiểu thư. Đều lui ra ngoài cho bản công tử, những quỷ áo đen kia vừa nghe thấy lời này, tất cả đều cúi đầu, thu hồi đao, nhỏ giọng trả lời một tiếng, vâng. Vừa nói, tất cả quỷ áo đen đều lui ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn đang ở phía sau cũng đứng dậy, Đinh Phàm, buông anh ta ra. Tôi nhìn chằm chằm Giả Phong, anh ta lại mỉm cười với tôi, sắc mặt của tôi thật sự khó coi, tôi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông tay. Giả Phong sửa sang lại cổ áo một chút, sau đó tiếp tục nói, Mộ Dung tiểu thư, cô phải biết rằng, Tử Âm Thảo quan trọng với cô như thế nào, hơn nữa chuyện của 3 năm sau, cô cũng thua không nổi. Còn nữa, cô tìm một tên danh vô tri tới để lừa gạt tôi cũng vô dụng. Cô nhất định sẽ là người của tôi, cũng chỉ có tôi mới có thể xứng đôi với cô. Bộ xương này nói chuyện vô cùng tự tin, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi cảm xúc, luôn luôn mỉm cười. Tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tôi đã đưa tay vào trong túi, muốn dùng bùa chú đánh chết tên này. Nhưng lúc này Mộ Dung Ngôn đã giữ tay của tôi lại, đồng thời tôi còn nghe thấy cô ấy nói với Giả Phong, Giả công tử, món quà này của anh quá quý giá, tôi không thể nhận, xin anh mang về đi. Còn nữa, Đinh Phàm không phải là người mà tôi tìm tới để lừa gạt anh ta chính là chồng của tôi. Chúng tôi đã kết âm hôn, vĩnh viễn sẽ không phản bội nhau. Thi quyển 1. Mộ Dung Ngôn từng chữ nói ra những lời này, nhưng vừa mới nói xong, trước đó Giả Phong còn mỉm cười tràn đầy tự tin, lúc này vẻ mặt của anh ta đột nhiên cứng đờ. Không những thế, ngay cả tôi đứng bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi, lộ bộp một tiếng. Một cảm giác khó tả tự nhiên nảy sinh, không biết vì sao, khi Mộ Dung Ngôn nói ra câu, anh ấy là chồng của tôi, trong lòng tôi lại có một cảm giác mừng thầm. Rõ ràng trước kia giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, giữa chúng tôi cũng không hề tồn tại bất cứ tình cảm gì. Rõ ràng nữ quỷ này còn không muốn gặp tôi, thậm chí còn lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ tôi. Tôi hơi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, thì phát hiện sắc mặt của cô ấy rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Giả Phong ở đối diện. Lúc này vẻ mặt cứng đờ của Giả Phong cũng đã trở lại bình thường. Anh ta tiếp tục lộ ra một nụ cười, Mộ Dung tiểu thư, những thứ khác tôi không muốn quản, cũng không muốn quan tâm. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Đây chính là một gốc Tử Âm Thảo ít nhất có thể cho cô sống thêm 80 năm, theo tôi được biết thì quỷ thọ của cô còn không tới 3 năm. Chương 391. Phần 391. Nghe một câu như vậy, tôi không khỏi nhíu mày. Giả Phong nói không sai, Mộ Dung Ngôn không có hồn cách, mắt thấy kỳ hạn 50 năm cũng sắp đến. Nếu như không thể đoạt lại hồn cách, không thể tìm được cây thuốc đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ, như vậy thì chờ đợi Mộ Dung Ngôn, chỉ có hồn phi phách tán. Nhưng Mộ Dung Ngôn tựa hồ không thèm để ý chút nào, thậm chí còn không chút do dự nói, Giả công tử, chuyện của tôi có thể tự mình lo liệu. Cây Tử Âm Thảo này quá quý giá, xin hãy mang về. Nói xong, Mộ Dung Ngôn lại nhìn ra ngoài phòng, lập tức nói tiễn khách. Vừa nói ra lời này, Giả Phong cũng không thể ngồi yên, anh ta không cách nào duy trì vẻ mặt tươi cười nữa. Theo như anh ta thấy, Tử Âm Thảo này tuyệt đối có thể đả động Mộ Dung Ngôn. Nhưng không ngờ Mộ Dung Ngôn lại không thèm để ý, quan trọng hơn là, cô ấy còn trịnh trọng nói với anh ta, tôi chính là chồng của cô ấy, điều này khiến Giả Phong, người đã ngưỡng mộ Mộ Dung Ngôn mấy chục năm gần như phát điên lên. Kết quả không đợi Giả Phong mở miệng, quỷ áo đen cầm hộp gỗ thấy công tử nhà mình buồn bực, trong lòng cũng khó chịu, liền muốn ra mặt cho công tử nhà mình. Lúc này quỷ áo đen hướng về phía Mộ Dung Ngôn mắng một câu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô phải nhìn rõ thân phận của công tử nhà tôi thế nào, công tử nhà tôi có thể để ý tới cô, chính là vinh hạnh của cô, thấy tiểu quỷ bên cạnh đều làm càn như vậy, tôi đã muốn động thủ. Ai quan tâm đến lai lịch của các người là gì, chọc đến trên đầu của chúng tôi, cho dù là thiên vương thì ông đây cũng không sợ. Kết quả tôi còn chưa động thủ, Giả Phong lại không chút do dự, trở tay chính là một cái tát. Một tiếng, ba, giòn vang, đã đánh nam quỷ té ngã xuống đất. Sao lại nói chuyện với Mộ Dung tiểu thư như thế? Nếu hôm nay Mộ Dung tiểu thư không hoan nghênh chúng ta, vậy thì chúng ta rời đi là được. Ở đây làm gì có chỗ cho tên chó nhà ngươi nói chuyện? Quỷ áo đen bị tát đã hoàn toàn mất bình tĩnh, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nhận sai, thuộc hạ biết sai rồi, xin tiểu thư trách phạt, xin tiểu thư trách phạt. Mộ Dung Ngôn liếc mắt nhìn tên kia một cái, cũng lười nói chuyện. Giả Phong thấy Mộ Dung Ngôn không nói lời nào, trực tiếp mở miệng nói còn không cút ra ngoài. Vâng vâng vâng, quỷ áo đen cực kỳ hoảng loạn, ôm hộp gỗ chứa Tử Âm Thảo vội vàng đứng dậy lui ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Mạc bà đã chống trượng đầu rồng đi vào phòng. Đầu tiên là hướng về phía tôi và Mộ Dung Ngôn nói một tiếng, tiểu thư, cô ra. Sau khi nói xong, Mạc bà lại nhìn Giả Phong, khàn giọng nói, Giả công tử, xin mời. Diệp Phong thấy chúng tôi tiễn khách, anh ta cũng không muốn ở lại. Anh ta nặn ra một nụ cười, Mộ Dung tiểu thư, một ngày nào đó, cô sẽ cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Tại hạ cáo từ, nói xong, Giả Phong quay đầu, lập tức rời đi. nhưng trước khi quay người, anh ta đã liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười đã đông cứng lại, ánh mắt lạnh lùng. Tôi biết, tên này nhất định đã nhớ rõ tôi rồi, có thể sau này khi chúng tôi gặp nhau, anh ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi cũng không hề hối hận về việc lúc nãy đã túm lấy cổ áo và đe dọa anh ta. Giả Phong quay người rời đi, cũng đem theo mười mấy quỷ áo đen rời khỏi sân lớn, sau đó biến mất không thấy. Thấy Giả Phong đã rời đi, tôi không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ. Thật kiêu ngạo. Mộ Dung Ngôn lườm tôi một cái, hôm nay anh đã đắc tội với Giả Phong, sau này anh phải cẩn thận một chút, nói không chừng anh ta sẽ tới cửa gây phiền phức cho anh. Đến thì đến, chẳng lẽ tôi sợ anh ta? Tôi nói thẳng thừng, thậm chí còn muốn dạy cho tên đó một bài học. Mộ Dung Ngôn cười nhạt một tiếng, đúng là người không biết thì không sợ, trong thế giới yêu ma, thật sự có rất ít người dám túm cổ áo của Giả Phong và uy hiếp anh ta. Anh nhất định là một trong số đó. Nghe câu này của Mộ Dung Ngôn, tôi sửng sốt, tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Cho nên tôi đã hỏi Mộ Dung Ngôn một câu, thì muội, rốt cuộc tên này có lai lịch gì? Cô chỉ nói là mình không thể đắc tội với Giả Phong, rốt cuộc vì sao không chọc nổi anh ta? Mộ Dung Ngôn quay đầu lại nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu, quên đi. Anh cũng đừng hỏi, chờ đến lúc đó, tự nhiên tôi sẽ nói cho anh biết. Mặc dù trong lòng tôi còn muốn truy hỏi, nhưng tôi cũng rất rõ ràng, Mộ Dung Ngôn không nói, nhất định là có liên quan đến một số tin tức nội bộ về quỷ giới, hoặc với năng lực hiện tại của tôi vẫn chưa cách nào chạm được vào tầng lớp đó. Cho nên lời nói đã đến bên miệng, tôi lại nuốt trở về. Chương 392. Phần 392. Tôi liếc nhìn túi đựng hai con gà trống vàng cách đó không xa, nói, tên kia đi rồi, cô định xử lý hai con gà trống vàng này thế nào? Trước khi đến đây, tôi đã biết hai con gà màu vàng này thực ra được dùng để tiếp đãi Giả Phong. Nhưng ai biết Giả Phong đã đi thẳng vào chủ đề, cho nên hai con gà trống này đã được để ở đây. Mộ Dung Ngôn liếc nhìn con gà trống vàng ở trong túi, sau đó nói, vậy đưa cho Hồ Tiên Tử đi. Hồ Tiên Tử, tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Mộ Dung Ngôn gật đầu, chính là Hồ Tiên đã cứu anh. Nói xong, cô ấy đã lấy một cái hộp ra. Nhìn thấy cái hộp này, tôi sửng sốt ngay tại chỗ thánh mẫu của Hồ Sơn. Mộ Dung Ngôn cười nói, đúng vậy, không ngờ anh lại biết thân phận của cô ấy nhanh như vậy. Trong lòng tôi kinh ngạc. Quả nhiên Mộ Dung Ngôn và Thánh Mẫu Hồ Tộc có quan hệ với nhau. Khó trách Mộ Dung Ngôn lại đưa cho tôi cái hộp này, có thể gọi Hồ Mẫu đến, trực tiếp hù dọa ba con hồ ly già kia, giúp chúng tôi biến nguy thành an. Tôi nuốt nước miếng, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, cô và Hồ Mẫu có quan hệ gì? Hơn nữa, sư phụ của tôi và Độc Đạo Trưởng đều nói cái hộp này là bảo vật, trên đó có rất nhiều hoa văn trận pháp kỳ diệu, đây là do cô khác sao? Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì lắc đầu. Tôi làm gì có trình độ về kỳ môn độn giáp cao như vậy, cái hộp này là của Hồ Tiên Tử đưa cho tôi. Năm đó tôi đã cứu mấy con hồ ly nhỏ ở trong núi, Hồ Tiên Tử vì muốn báo đáp tôi, liền cho tôi cái hộp này. Cái hộp này có thể mở ra 3 lần, cho dù khoảng cách bao xa, một khi mở ra, trận pháp trong đó sẽ mời linh môi của Hồ Tiên Tử đến cứu giúp. Quả nhiên là một bảo bối tốt, cho dù đang ở xa cũng có thể cảm nhận được. Tôi hít sâu một hơi, thấy Mộ Dung Ngôn lại cầm cái hộp. Tôi nghi hoặc hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ là mở hộp ra sau đó cung phụng? Đồ ngốc, đương nhiên là không phải rồi. Lát nữa chúng ta có thể lợi dụng chiếc hộp này, mở đàn làm phép, mời Hồ Tiên Tử đến. Thi quyển 1. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi không khỏi thở ra một hơi. Tốt nhất là như vậy, nếu không cơ hội mời Thánh Mẫu Hồ Sơn 3 lần, lại bị lãng phí mất 1 lần. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Tôi nói với Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn cũng không nói nhiều, trực tiếp, một tiếng, sau đó bắt đầu mở đàn làm phép. Tôi thực sự không có tò mò nhiều về Thánh Mẫu Hồ Sơn này. Được xem là lão mẫu trong hồ tộc, lão hồ ly này hẳn đã sống rất nhiều năm, đạo hạnh nhất định cũng rất cao. Nếu Mộ Dung Ngôn thật sự mời lão hồ này tới, tôi vừa vặn có thể nhìn xem bộ dáng của lão hồ này, coi như mở rộng tầm mắt. Cách Mộ Dung Ngôn mở đàn làm phép cũng không phức tạp. Rất nhanh đã làm xong rồi. Chiếc hộp gỗ được đặt trên tế đàn, Mộ Dung Ngôn bảo tôi lấy con gà trống vàng ra, đặt trước tế đàn, xem như là cống phẩm dùng để cung phụng. Tôi vội vàng hành động và làm theo lời nói của Mộ Dung Ngôn. Làm xong những thứ này, tôi liền đứng ở một bên, xem Mộ Dung Ngôn làm phép. Mộ Dung Ngôn có pháp lực cao cường, phương pháp làm phép cũng khác với những người trừ tà chúng tôi, không thắp nhang, cũng không đốt bùa. Chỉ ấn trong tay cô ấy không ngừng thay đổi, tốc độ cực nhanh, tôi căn bản nhìn không rõ, thậm chí có một số chỉ ấn tôi chưa từng thấy qua. Ngoại trừ những thứ này, Mộ Dung Ngôn còn lẩm bẩm ở trong miệng. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút, sau đó Mộ Dung Ngôn đột nhiên mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, anh nhỏ một giọt máu tươi lên trên hộp gỗ, tôi sẽ dùng máu của anh mời Hồ Tiên Tử xuống núi. Tôi sửng sốt một lúc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong nhiều pháp sự, đều có chuyện nhỏ máu hoặc cung cấp máu như vậy. Mộ Dung Ngôn là một con quỷ, một vật thể vô hình, tự nhiên là không có máu tươi để cung phụng. Cho nên tôi đi đến phía trước tế đàn, cắt ngón tay của mình, sau đó nhỏ một giọt máu lên hộp gỗ. Ngay lập tức, chỉ ấn của Mộ Dung Ngôn lại thay đổi, mở miệng nói, mời Hồ Tiên Tử xuống núi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn chắp tay lại, mời. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn trong trẻo rõ ràng, vang vọng khắp ngôi nhà quỷ. Theo giọng nói này vang vọng, giọt máu mà tôi nhỏ ở trên hộp gỗ, đột nhiên bốc hơi. Máu tươi bốc hơi, bốn phía vốn dĩ đang yên tĩnh, bỗng nhiên có động tĩnh. Tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh bỗng nhiên xuất hiện, theo gió lạnh xuất hiện, nhiệt độ xung quanh dường như đã lạnh hơn một chút. Cây cối ở xung quanh cũng bắt đầu đung đưa, phát ra tiếng xì xào. Không chỉ vậy, hai con gà trống vàng lớn vốn được đặt trên mặt đất, lúc này bỗng nhiên trở nên kích động, duỗi cổ, phát ra tiếng cục cục. Chương 393. Phần 393. Tôi nhíu mày và nhìn xung quanh. Mà chỉ ấn của Mộ Dung Ngôn còn chưa buông xuống, trong miệng vẫn lẩm bẩm như trước, hẳn còn đang làm phép. Khoảng 3 phút sau, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hộp gỗ nhìn như cũ nát bình thường kia, bỗng nhiên thay đổi. Vốn là một cái hộp gỗ đen, lúc này lại tỏa ra từng đợt sương mù màu trắng. Theo sự xuất hiện của những sương trắng này, con gà trống lớn ở trước tế đàn đột nhiên bắt đầu kêu lên. Nó đập cánh phát ra tiếng, cạch cạch, hoảng hốt, trông rất hoảng sợ. Sau khi làn sương trắng xuất hiện, từng đợt tụ lại với nhau, dần dần, một bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi và Mộ Dung Ngôn. Hình bóng của người này rất mờ, căn bản không thể nhìn rõ. Nhưng bóng người này vừa xuất hiện, trên mặt Mộ Dung Ngôn đã lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn vui mừng kêu lên một tiếng, Ngôn Nhi cung nghênh Hồ Tiên Tử. Thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi liền biết đây là lão mẫu của Hồ Sơn hiện thân. Tuy rằng không phải chân thân, nhưng cũng là thực thể của Thánh Mẫu Hồ Mẫu. Loại lão yêu trong núi này, chẳng những có tu vi cao, mà chúng tôi cũng đắc tội không nổi. Thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng học theo bộ dáng của cô ấy. Hướng về phía bóng người mơ hồ kia nói, cung nghênh Hồ Tiên Tử. Nói xong, tôi cũng chắp tay vái lạy, tỏ lòng thành kính. Sau đó, bóng người mơ hồ kia dần dần ngưng lại, đồng thời mở miệng nói, không cần quá khách khí, hôm nay Ngôn Nhi tìm tôi, không biết có chuyện gì. Giọng nói rất êm tai và dễ nghe, giống như của một cô gái. So với lúc trước mở ra hộp gỗ, giọng nói truyền ra từ trong xương đen, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hơn nữa, hình dáng mơ hồ kia, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành bộ dáng của một cô gái. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người kia, tôi hoàn toàn choáng váng. Trong mắt của tôi, Thánh Mẫu Hồ Sơn này, làm lão mẫu của Hồ tộc, hẳn là yêu quái có đạo hạnh mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng không chừng. Cho dù hóa thành hình người cũng sẽ giống như một bà lão. Nhưng ai mà ngờ được, người xuất hiện trước mặt tôi không chỉ trẻ đẹp mà còn nóng bỏng gợi cảm. Mặc áo khoác da hồ ly, váy ngắn, áo cúc ngực, vô cùng quyến rũ. Tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh, người này và hồ mẫu trong tưởng tượng của tôi có chút không giống nha. Trong lúc tôi còn đang ngây người, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh đã mừng rỡ vô cùng, hồ ly tiên tử, cô tới rồi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn liền tiến lên nghênh đón, dáng vẻ rất vui mừng. Hồ mẫu mỉm cười, trông rất hòa ái dễ gần, thậm chí còn lấy tay sờ sờ cái mũi nhỏ của Mộ Dung Ngôn. Cô gọi tôi, sao tôi có thể không đến chứ? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Mộ Dung Ngôn kéo tay Hồ Mẫu, sau đó nhìn về phía tôi, Đinh Phàm, anh mau tới đây. Tôi vội vàng đáp, sau đó đi đến. Mộ Dung Ngôn thấy tôi tới, lại hướng về phía Hồ Mẫu nói, Hồ Tiên Tử, để tôi giới thiệu với cô. Đây là chồng của tôi, Đinh Phàm. Sau khi nghe Mộ Dung Viêm giới thiệu xong, tôi vội vàng đứng thẳng dậy. Sau đó chắp tay cung kính với mẫu hồ, Đinh Phàm, bái kiến Hồ Tiên Tử. Vừa nói tôi vừa cúi đầu, dù sao lần trước hồ mẫu cũng đã cứu chúng tôi, một cái khom người này, cô cô ấy xứng đáng nhận được. Hồ Mẫu quay đầu lại nhìn tôi vài lần, lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách, lần trước tôi còn cảm thấy khó hiểu vì sao cậu ta lại là người mở hộp ra, hóa ra cô đã kết hôn. Đúng vậy Hồ Tiên Tử, hơn nửa năm nay, tôi cũng không có đi thăm cô. Lần này mời cô tới, cũng thuận tiện giới thiệu chồng của tôi với cô. Đúng rồi Hồ Tiên Tử, đây là một ít cống phẩm mà chúng tôi chuẩn bị cho cô, mời Hồ Tiên Tử thưởng thức. Mộ Dung Ngôn tiếp tục nói, chỉ vào con gà trống vàng trên mặt đất. Hồ Mẫu nhìn con gà trống vàng nằm trên mặt đất, không khỏi há hốc mồm, hai mắt sáng lên, cổ họng không ngừng nuốt xuống, nhìn qua có vẻ rất đói. Đương nhiên, cho dù Hồ Mẫu có tu vi cao đến đâu thì cũng chỉ là một con hồ ly mà thôi. Hồ Mẫu nhìn thấy con gà trống lớn, sao có thể kìm lại được thiên tính của mình. Nhưng cô ấy vẫn kiềm chế bản thân một chút, rồi mỉm cười với Mộ Dung Ngôn, vẫn là Ngôn Nhi hiểu tôi, mỗi lần gặp tôi, đều chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, bây giờ tôi cũng đã đến rồi, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Nói xong, Hồ Mẫu xoay đầu lại, vốn là một khuôn mặt xinh đẹp của con người, trong nháy mắt đã biến thành một cái đầu hồ ly màu trắng. Cô ấy không chút do dự, lắc mình một cái, liền đi tới trước mặt hai con gà trống lớn, mỗi tay cầm lấy một con. Ngay lập tức mở miệng, liền cắn một cái lên trên cổ của con gà trống lớn, uống máu tươi ừng ực. Con gà trống lớn bị cắn vào cổ, nó đập cánh vài cái, kêu cục cục, vài tiếng rồi lăn ra chết. Chương 394. Phần 394. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt của tôi không khỏi giật giật vài cái. Nhớ tới tên quỷ nước kia tìm tôi đòi mạng, con gà trống vàng kia cũng bị cắn chết giống như con gà trống vàng này, tôi nhìn thế nào cũng thấy tàn nhẫn. Nhưng Mộ Dung Ngôn đang đứng bên cạnh thấy vẻ mặt của tôi không thích hợp, cô ấy dùng cùi trỏ huýt vào người tôi, sau đó còn lườm tôi một cái. Lúc này tôi mới định thần và thu hồi vẻ mặt kinh ngạc lại. Cẩn thận suy nghĩ, người ta cũng không làm gì sai. Hồ Mẫu là hồ ly ăn gà, cũng chính là bộ dáng này, chẳng lẽ còn muốn hồ ly giống như con người, muốn nấu chín rồi dùng đũa để ăn. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh để không bị mất mặt. Động tác của Hồ Mẫu cũng nhanh, chỉ vài ngụm đã hút cạn tinh khí của con gà trống lớn, hiện tại nó đã không còn hơi thở. Hồ Mẫu chậm rãi đứng lên, cô ấy lau vết máu ở khóe miệng, không tệ, mùi vị rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa ăn loại gà trống lớn màu vàng này. Chỉ cần Hồ Tiên Tử thích là được, hôm khác Ngôn Nhi sẽ tìm thêm mấy con để Hồ Tiên Tử thưởng thức. Mộ Dung Ngôn cười nói, Hồ Mẫu nhìn Mộ Dung Ngôn một cái, sau đó nói, tiểu quỷ nhà cô, nói đi. Tìm tôi có việc gì? Mộ Dung Ngôn cười vài tiếng, ha ha, trông rất vui vẻ, hoàn toàn khác với dáng vẻ khủng long bạo chúa khi đối mặt với tôi. Hồ Tiên Tử, cô cũng biết về hoàn cảnh của tôi, tà giáo mắt quỷ có thế lực rất lớn, hơn nữa chồng của tôi đã kết thù oán cùng bọn họ, có đôi khi tôi cũng không bảo vệ được anh ta, cho nên tôi muốn nhờ cô giúp, Mộ Dung Ngôn cười hì hì nói. Nhưng tôi nghe đến đây, sắc mặt của tôi nhất thời thay đổi. Mộ Dung Ngôn muốn tôi làm xuất mã cho Hồ Yêu, làm sao có thể? Trước hết, tôi là người đã có sư phụ, huống chi, trong tín ngưỡng của tôi, cũng không có thuyết ngũ tiên, chỉ có đạo tổ tam thanh. Bây giờ để tôi làm xuất mã cho một con cầm thú, tôi không thể chấp nhận được. Xuất mã ra mặt đại diện một người. Cho nên tôi đã trực tiếp mở miệng nói, không được, tôi không muốn làm xuất mã. Kết quả tôi vừa dứt lời. Mộ Dung Ngôn đã quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, anh câm miệng. Mộ Dung Ngôn vẫn cường thế như trước, còn không ngừng nháy mắt với tôi. Nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp. Không được, tôi sẽ không làm xuất mã. Tôi là người đã có sư phụ, tôi nói thẳng. Hồ Mẫu ở bên cạnh thấy tôi và Mộ Dung Ngôn cãi nhau, lúc này cô ấy cười, ha ha, nói, anh bạn nhỏ này cũng rất thú vị, làm đệ tử xuất mã cho Hồ gia chúng tôi, được Hồ gia ở Tần Lĩnh chúng tôi che chở. Có gì không tốt? Nghe Hồ Mẫu nói như vậy, tôi cung kính chắp tay nói, Hồ Tiên Tử có ý tốt, nhưng từ thuở nhỏ tôi và sư phụ đã sống nương tựa lẫn nhau, nếu vô duyên vô cớ đi làm đệ tử xuất mã cho Hồ gia, chẳng phải tôi sẽ trở thành người bất hiếu bất nghĩa với sư phụ của tôi sao? Hồ Mẫu nghe đến đây, cũng khẽ gật đầu, anh bạn nhỏ làm người cũng không tệ. Nói xong, Hồ Mẫu cũng không nhìn tôi, mà quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, Ngôn Nhi. Hồ tộc của tôi gần đây đúng là có mấy vị lão tiên dự định đi xuống núi tìm xuất mã. Nếu đã ăn gà của cô, vậy chuyện này tôi sẽ tạm thời đáp ứng cô trước. Nhưng cô và chồng của cô phải thương lượng cho tốt, sau khi quyết định xong rồi thì thông báo cho tôi một tiếng. Tôi còn có việc cần xử lý ở trên núi, nếu như không còn gì khác, tôi liền đi trước. Mộ Dung Môn nghe Hồ Mẫu nói như vậy, khẽ gật đầu, Hồ tiên tử, hôm khác tôi lại chuẩn bị đồ ăn ngon cống nạp lên cho cô. Hồ Mẫu khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ vung tay lên, thân thể lập tức hóa thành một đám xương trắng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khi Hồ Mẫu biến mất, đột nhiên Mộ Dung Ngôn quay đầu lại nhìn tôi. Vẻ mặt rất hung ác, dường như ánh mắt có thể bắn ra lửa, cơ hồ muốn xé nát tôi. Tên cha nam chết tiệt, tên ngu ngốc nhà anh không chỉ lưu manh biến thái, còn cực kỳ ngu xuẩn, anh có biết có thể làm đệ tử xuất mã cho Hồ gia, được Hồ tộc che chở là chuyện tốt cỡ nào không? Vừa rồi, chỉ cần anh đồng ý, anh nhất định có thể trực tiếp làm đệ tử xuất mã cho Hồ tiên nữ, làm đệ tử thân truyền của Thánh mẫu Hồ Sơn. Anh có biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn thế nào không? Mộ Dung Môn rất tức giận, nhưng lần này cô ấy không đánh tôi, chỉ ôm tay, tỏ vẻ tức giận. Nhưng tôi lại thản nhiên nói, ai muốn làm đệ tử của Hồ Ly thì làm đi, tôi không quan tâm. Hừ, đồ ngu ngốc, tên đầu gỗ, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mộ Dung Môn nổi giận Nagi tại chỗ, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Chương 395. Phần 395. Tôi không hiểu phụ nữ, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Môn tức giận như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất phiền muộn. Có làm đệ tử xuất mã cho Hồ tộc hay không, đó là quyền tự do của tôi, hơn nữa tôi còn có sư phụ, ông ấy còn chưa lên tiếng, tôi đã tùy tiện đồng ý bái nhập vào sư môn của người khác, việc này trái với quy cũ, tôi không làm được. Hiện tại thấy Mộ Dung Môn tức giận như vậy, tôi cũng không muốn giải thích, dù sao vừa rồi tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Vì vậy, tôi liếc nhìn Mộ Dung Ngôn một cái, khẽ mỉm cười, được rồi. Tôi về nhà đây, nói xong, tôi liền tỏ vẻ không thèm để ý, xoay người rời đi không chút do dự, đang định bước ra khỏi cửa, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, có phải lời nói của tôi hơi nặng rồi không? Xét cho cùng, Mộ Dung Ngôn chỉ muốn tốt cho tôi, giống như cô ấy đã nói. Tôi đã kết thù với tà giáo mắt quỷ, nếu có thể được Hồ tộc bảo vệ, mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quay đầu nhìn lại, có nên giải thích rõ nỗi khổ tâm của tôi cho cô ấy biết hay không? Nhưng khi tôi quay đầu lại, Mộ Dung Ngôn đã biến mất không thấy, trong phòng căn bản không có người. Thấy không có ai, tôi đành lắc đầu thở dài, thầm nghĩ vẫn là quên đi. Lập tức, tôi không dừng lại nữa, đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa ra tới cổng tôi đã nhìn thấy Mạc bà bà. Tôi chào Mạc bà bà một tiếng, hàn huyên vài câu, sau đó bước ra khỏi cửa. Sau khi đi về phía trước một đoạn, tôi lại quay đầu nhìn ngôi nhà quỷ Mộ Dung phủ vài lần, sau đó tôi đi thẳng về phía thị trấn. Mặc dù tối nay tôi và Mộ Dung Môn đã nảy sinh một chút ý kiến bất đồng, nhưng tôi cảm thấy mình đã làm đúng. Bất chi bất giác, tôi đã trở lại thị trấn và nhìn thấy cửa hàng từ xa. Nhưng lúc này cũng đã hơn 2 giờ sáng, tôi đi đến trước cửa, chuẩn bị mở cửa đi vào. Tôi phát hiện cửa không khóa, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào phòng. Nhưng vừa bước vào phòng, tôi đã sững người một lúc, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Mượn ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tôi phát hiện sư phụ còn chưa ngủ, lúc này ông còn mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, vẻ mặt âm trầm. Mà ở bên cạnh, còn có một cô gái đang khóc. Nhìn kỹ lại, cô gái đó cũng không phải là người xa lạ, mà chính là Mộ Dung Ngôn. Tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao Mộ Dung Ngôn lại chạy tới nhà của tôi, còn khóc ở trước mặt sư phụ tôi. Trong lòng nghi ngờ, trên mặt tràn đầy khó hiền, tôi muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả tôi còn chưa nói được lời nào, đã nghe thấy sư phụ hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc thúi, con thật có bản lĩnh, còn dám bắt nạt vợ của mình, nhanh chóng cút qua đây quỳ xuống. Vừa nghe thấy lời này, cả người tôi đều choáng váng. Đây là tình huống chết tiệt gì vậy? Tôi bắt nạt cô ấy hồi nào? Còn nữa, Mộ Dung Ngôn đang làm gì vậy? Lúc này trông cô ấy rất ủy khuất, cô ấy đã nói gì với sư phụ của tôi rồi. Tôi mang theo vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Mộ Dung Ngôn một cái. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Ngôn đứng ở sau lưng sư phụ tôi, đã lặng lẽ cho tôi một nụ cười đắc ý. Thi quyền 1. Không nhìn Mộ Dung Ngôn còn tốt, nhưng vừa liếc mắt nhìn cô ấy, tôi nhất thời trợn tròn mắt. Cô ấy đứng phía sau sư phụ tôi, vẻ mặt có chút đắc ý xen lẫn nụ cười đùa giỡn, trong lòng tôi lập tức hiểu ra. Đây nhất định là trò quỷ mà Mộ Dung Ngôn làm ra, nhất định là trên đường tôi trở về, Mộ Dung Ngôn đã dựa vào ưu thế cô ấy là quỷ, hoặc là lợi dụng bài vị ở trong phòng, trở về nhà trước tôi, còn nói bậy trước mặt sư phụ tôi, bằng không, tôi vừa mới vào phòng, sư phụ cũng sẽ không trực tiếp quát mắng tôi. Tôi nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngôn, cau mày nói, cô đã nói gì với sư phụ của tôi? Giọng điệu của tôi có chút nặng, kết quả tôi vừa dứt lời, sắc mặt của sư phụ tôi liền trầm xuống, thằng nhóc thối, con cũng thật có khí phách. Trước mặt sư phụ, còn dám uy hiếp vợ của mình, lại đây quỳ xuống. Sư phụ có khí thế bức người, đôi mắt của ông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Sư phụ là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tự tay nuôi lớn tôi, là cha mẹ tái sinh của tôi, cũng là người mà tôi kính trọng nhất. Quỳ trời quỳ đất, quỳ cha mẹ và sư phụ, tôi cảm thấy không có gì không đúng. Cho dù sư phụ không rõ tình huống, nhưng lúc này thấy ông đã nổi giận, tôi cũng không làm trái ý của ông. Tôi chỉ có thể trợn trắng mắt, đi về phía trước mấy bước, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt sư phụ. Vừa quỳ xuống, tôi đã nghe Mộ Dung Ngôn khóc nức nở nói với sư phụ tôi, sư phụ, người đừng trách chồng con, đều do con không tốt. Chuyện xuất mã không nói trước với người một tiếng, còn chọc chồng con tức giận, mặc dù anh ấy đánh con, nhưng con một chút cũng không trách anh ấy. Chương 396. Phần 396. Nghe đến đó, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì, tôi đánh cô ấy, có nhầm lẫn gì không, tôi đánh lại Mộ Dung Ngôn sao, là cô ấy đánh tôi thì có. Mộ Dung Ngôn, cô giỏi lắm, ác nhân cáo trạng trước, dám đổi trắng thay đen ở trước mặt sư phụ tôi. Sư phụ, người nghe con nói, con. Kết quả tôi còn chưa nói hết câu, sư phụ đã cầm điếu thuốc gõ vào đầu tôi một cái, tôi chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, thằng nhóc thối, tính khí của con cũng thật lớn, mau nhận lỗi với vợ của con. Tôi ôm đầu, trực tiếp cãi lại, sư phụ, con không có. Là, câm miệng, vợ của con đã khóc thành như vậy, con còn ngụy biện. Nói xong, sư phụ lại gõ tôi một cái. Sư phụ, đau quá, tôi nói. Đau thì nhận lỗi đi, nhanh lên. Nói xong, sư phụ lại định đánh tiếp. Tôi thấy biểu tình trên khuôn mặt của sư phụ, căn bản là dầu muối không vào. Ông đang rất nghiêm túc và rất tức giận. Hơn nữa ông đã hoàn toàn bị Mộ Dung Ngôn mê hoặc. Hiện tại cho dù tôi có nói ngàn lời vạn lời, e rằng tư tưởng của sư phụ tôi cũng không thay đổi. Bây giờ xem ra, tôi chỉ có thể nhịn. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Trước tiên phải vượt qua chuyện này rồi tính sau. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng giơ tay ngăn lại, đừng, đừng, sư phụ, con đồng ý, con thừa nhận, như vậy là được rồi đúng không? Hừ, nhanh lên, sư phụ thở hổn hển, hai mắt mở to, lộ ra vẻ mặt rất tức giận. Sau đó, tôi chậm rãi nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Trên mặt Mộ Dung Ngôn lộ vẻ đắc ý, lúc đó tôi thật sự muốn dùng miệng cắn chết nữ quỷ này, cô ấy cũng quá ác độc, rồi, dám đào hố cho tôi nhảy vào. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có thể không cam lòng nói thi muội, xin lỗi, nghe đến đây, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn nhất thời thay đổi, vậy chuyện mà tôi nói, anh có đồng ý không? Hừ, quả nhiên là vì chuyện này. Tôi đương nhiên không muốn làm đệ tử xuất mã cho hồ ly, tôi hừ lạnh ngay tại chỗ, không, tôi tuyệt đối không đồng ý. Mộ Dung Ngôn vừa nghe thấy tôi từ chối, trực tiếp quay đầu nhìn sư phụ tôi, sau đó nức nở nói, sư phụ, người xem anh ta. Sư phụ nghe vậy. Sắc mặt lại trầm xuống, sao lại không đồng ý, chuyện này là một chuyện rất tốt. Vợ của con còn không phải muốn tốt cho con sao? Hiện tại tà giáo mắt quỷ hung hăng ngang ngược, đạo hạnh của vi sư không cao, khó đảm bảo sau khi vi sư trăm năm hai người các con không bị tà giáo mắt quỷ khi dễ. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt, con đi làm đệ tử xuất mã cho Hồ Tiên, thấy sư phụ nói như vậy, tôi trợn tròn mắt chết lặng ngay tại chỗ. Sư phụ, con là đồ đệ của người. Hiện tại người kêu con đi làm đệ tử xuất mã cho hồ ly, có phải người bị bệnh rồi không? Tôi kinh ngạc nói. Điên cái rắm, hồ ly cái gì, gọi là bảo gia tiên, nếu con trở thành đệ tử xuất mã, nhà của chúng ta sẽ được bảo gia tiên che chở. Hơn nữa người ta xuống núi là vì trừ hại cho dân, tích có công đức, có thể coi như là người trong đồng đảo, có thể từ trong biển người mênh mông mà chọn chúng con, để con làm đệ tử xuất mã, là phúc khí của con nghe theo vợ của con sẽ không sai. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sư phụ nói một cách chính trực, trông rất kiên quyết. Sau khi nghe điều này, tôi không thể không há hốc mồm. Xong rồi, sư phụ hoàn toàn bị mê hoặc, xem ra tôi nhất định phải làm đệ tử xuất mã cho lão hồ ở trong núi rồi. Chuyện của bảo gia tiên và đệ tử xuất mã gì đó, đây cũng không phải là lần đầu tôi nghe nói đến, tôi cũng biết rõ ràng về chuyện của Bảo Gia Tiên và đệ tử xuất mã. Nhưng khi chuyện này xảy ra ở trên người tôi thì tôi vẫn có chút bài xích. Bởi vì tôi vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này phải cung phụng một đám hồ ly ở trong núi, tôi đã cảm thấy ghê tởm. Cho nên, tôi còn muốn tranh thủ một chút, sư phụ, con có thể không làm đệ tử xuất mã. Không được, đệ tử xuất mã là chuyện rất quan trọng, hơn nữa còn là chuyện tốt ngàn năm có một, con có biết có rất người muốn làm đệ tử xuất mã nhưng lại không có cơ hội này không? Hồ tiên mà con làm đệ tử xuất mã, chính là hồ gia của Tần Lĩnh đấy. Vậy mà con còn làm ra dáng vẻ như đang ở trên chảo dầu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, thời gian thế nào, con chỉ cần nghe theo sự an bài của vợ con là được. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, vi sư đi ngủ đây. Sư phụ vừa nói vừa ngáp một cái. Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh thấy sư phụ ngáp, lễ phép nói, sư phụ ngủ ngon. Sư phụ nghe xong còn mỉm cười gật đầu. Nhưng lập tức ông đã quay đầu lại và trừng mắt nhìn tôi một cái, thằng nhóc thối. Nhìn vợ của con có bao nhiêu tốt đẹp. Con có thể cưới được một người vợ tốt như thế này, chính là do con đã tu từ mấy kiếp trước. Chương 397. Phần 397. Nhìn Mộ Dung Ngôn lộ vẻ đắc ý, tôi cảm thấy rất tức giận. Con. Sư phụ căn bản không để ý tới tôi, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng. Ở đây, chỉ còn lại hai người là tôi và Mộ Dung Ngôn. Thấy sư phụ đã rời đi, tôi cũng chậm rãi đứng lên. Tôi có chút không vui. Mộ Dung Ngôn bắt chéo hai chân, lộ ra đôi chân thon dài, tên cha nam khốn kiếp, để xem sau này anh còn dám ngang ngược với tôi không. Tôi trợn tròn mắt, không nói nên lời, Mộ Dung Ngôn, cô rất lợi hại. Nói xong, tôi cũng không muốn nói thêm một chữ nào với Mộ Dung Ngôn, tôi xoay người đi vào trong phòng. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của tôi như vậy còn không chút do dự mà xoay người lại, trên mặt của cô ấy vốn đang đắc ý, lúc này lập tức cứng đờ. Nhưng trước khi tôi bước vào phòng, cô ấy ở sau lưng tôi có chút tức giận, phẫn nộ nói, đồ ngốc, anh có biết hôm nay tôi đã vì anh mà làm ra những gì không? Anh đi chết đi, Mộ Dung Ngôn đã dùng sức hét lên câu cuối cùng, nghe được một câu như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nhịn không được mà dừng bước. Không chỉ vậy, không biết vì sao, vốn dĩ tôi rất tức giận và oán hận về những gì mà Mộ Dung Ngôn đã làm hôm nay. Nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói giận dữ và giọng điệu tức giận của cô ấy, tôi theo bản năng mà dừng chân và quay đầu nhìn lại. Nhưng sau khi tôi quay người lại, trong phòng còn người sao? Nó trống rỗng, vừa rồi Mộ Dung Ngôn bắt chéo chân ngồi trên sofa, sớm đã không thấy bóng dáng. Thi quyển 1. Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng tôi có chút tự trách, khi nghe Mộ Dung Ngôn nói câu cuối cùng, trong lòng cô ấy hình như ẩn chứa chút thương tâm. Có phải tôi đã nói quá nặng lời rồi không? Mặc dù tôi không muốn làm xuất mã cho Hồ gia, càng không muốn làm đệ tử của Hồ tộc. Nhưng đúng như những gì mà Mộ Dung Ngôn đã nói với sư phụ, nếu tôi trở thành đệ tử của họ, sau này tôi sẽ là người đại diện của Hồ gia, sẽ được Hồ gia bảo vệ. Việc này đối với tôi, hay với việc tiêu diệt tổ chức mắt quỷ và diệt trừ yêu đạo trong tương lai cũng đều là chuyện tốt. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền thở dài rồi quay vào phòng. Nhìn lên trần nhà tối mờ, trong lòng tôi không khỏi trầm tư hồi lâu. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, đưa tới hai con gà trống vàng, bị đánh đập dã man, gặp Dạ Phong, cung phụng cho Hồ Tiên Tử, cuối cùng là Mộ Dung Ngôn đã khóc lóc ở trước mặt sư phụ tôi để tôi làm xuất mã linh tinh. Mỗi một việc đều có liên quan đến Mộ Dung Ngôn, lúc này trong tâm trí của tôi đều là nữ quỷ này. Cái cảm giác vừa căm ghét vừa bất đắc dĩ đó, tôi không biết mình bị sao nữa. Vốn dĩ tôi rất tức giận, nhưng những chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu. Khiến tôi không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Ngôn. Nếu nói có bao nhiêu hận thì cũng không có gì đáng hận cả, cũng thật sự không hận nổi. Loại tâm trạng này thật kỳ lạ, nó khiến tôi thao thức gần như cả đêm. Mãi đến rạng sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ, chợp mắt một lúc. Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, tôi vừa tỉnh dậy đã đi ra ngoài thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn. Nhưng lần này hình như nhang có chút vấn đề, dù tôi làm thế nào cũng không thể thắp lên được. Một hai lần. Rồi ba bốn lần, tôi liền cảm thấy có gì đó là lạ. Trong nghề của chúng tôi, tiền giấy hương nến là đồ vật có thể câu thông với người chết. Nếu những đồ vật này đột nhiên xuất hiện sự khác thường, vậy thì phải suy nghĩ một chút, có phải người chết không muốn đón nhận hay không? Tôi bất giác nhướng mày, liếc nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn. Sau đó tôi lại bật lửa đốt thêm vài lần nữa nhưng nhang vẫn như vậy, không thể thắp lên được. Sư phụ ngồi trên ghế thái sư thấy tôi thắp nhang cả nửa ngày nên ông đã quay đầu lại nói với tôi, Tiểu Phàm, sao vậy? Sư phụ, cây nhang này không cháy. Tôi thành thật nói. Sư phụ nghe thấy lời này, hai mắt đã mở ra, còn lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau đó, lại liếc nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn, rồi thở dài, ai? Thằng nhóc này, xem ra vợ của con còn đang giận đấy. Đừng đốt nhang nữa, cúng cho vợ con một ít hoa quả, rồi nhận sai đi. Sư phụ, con không có đánh cô ấy, con cũng không có làm gì sai. Tôi nói thẳng, có chút bất mãn. Nhưng sư phụ lại xua tay, mặc kệ con đúng sai thế nào, nhưng vợ con làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đừng nói chuyện này nữa, hãy nói đến chuyện con đánh vợ của mình đi, mặc kệ vợ con là người hay là quỷ, con là một người đàn ông, sao có thể đánh phụ nữ được. Sư phụ lại bắt đầu nói mấy lời đạo lý để giáo dục tôi, nhưng tôi nghe thấy mấy lời này vẫn cảm thấy không vui. Tôi đánh Mộ Dung Ngôn, đây không phải là một trò đùa hay sao? Sao tôi có thể đánh thắng được Mộ Dung Ngôn, hơn nữa tối hôm qua tôi còn là người bị đánh đấy. Chương 398. Phần 398. Cho nên, tôi phải giải thích với sư phụ. Kết quả, ông ấy đã trực tiếp giơ tay ngăn cản tôi, nói gì cũng vô ích, hiện tại vợ con đang tức giận, con tốt nhất là nên đi dỗ dành con bé, con nên hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, nếu vợ của con tức giận muốn làm gì con, đến lúc đấy sư phụ cũng khó mà giải quyết được. Sư phụ vừa nói xong câu này, trong lòng tôi liền, thịt, một tiếng, hai chân lạnh buốt. Tôi thầm nghĩ xong rồi, tại sao tôi lại không nhớ ra điều này? Mộ Dung Ngôn thường xuyên cầm kéo đe dọa tôi, nếu cô ấy thực sự muốn làm gì tôi, thì chẳng phải nửa đời sau của tôi chỉ có thể lăn lộn ở Thái Lan. Nghĩ tới đây, tôi liền dùng mình một cái, sao tôi còn dám tiếp tục tranh luận chuyện này? Tôi nuốt nước miếng, vội vàng giơ tay về phía bài vị của Mộ Dung Ngôn nói, thì muội. Đều là lỗi của tôi, cô đừng nóng giận, tôi xin lỗi. Nói xong tôi còn lấy giấy vàng đi đốt. Giấy vàng có thể đốt cháy, nhưng nhang vẫn không thể đốt được. Tôi cũng không nhận được sự phản hồi của Mộ Dung Ngôn, nhưng tôi biết Mộ Dung Ngôn nhất định vẫn còn tức giận. Những gì tôi nên làm thì tôi đều đã làm, cũng nói xin lỗi, cũng thừa nhận những chuyện đã xảy ra, bây giờ tôi chỉ có thể đợi Mộ Dung Ngôn bình tĩnh lại. Cho nên trong mấy ngày kế tiếp không có việc gì làm, tôi đều đi đến chỗ bài vị của Mộ Dung Ngôn để thắp nhang, xem có thắp được không. Đôi khi nó có thể sáng, nhưng sau một lúc, lại tự động tắt. Trong những ngày này, tôi đều cảm thấy thấp thỏm bất an, trong lòng luôn có cảm giác khó chịu. Cho nên tôi đã suy nghĩ đến việc mình có nên đi một chuyến đến Quỷ Mã Lĩnh để gặp trực tiếp Mộ Dung Ngôn hay không, nhưng tôi vẫn không thể kéo xuống được cái tôi của mình. Khoảng hơn một tuần sau, vào lúc 10 giờ tối, tôi đang nằm trên giường chơi game với Lão Phong và Dương Tuyết. Đột nhiên, bóng đèn trong phòng chập chờn vài cái rồi vụt tắt. Tôi nghĩ là bị cúp điện, cũng không quan tâm lắm. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nghe được ở ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, đông đông đông. Nghe thấy có người gõ cửa, tôi đã hướng về phía ngoài phòng hét lên một tiếng, ai đấy? Vừa nói tôi vừa đứng dậy rời giường đi về phía cửa. Bởi vì cửa hàng của chúng tôi là cửa hàng bán đồ tang, cho nên có đôi khi nửa đêm có người qua đời, các thành viên trong gia đình sẽ đến cửa hàng của chúng tôi để mua nhang, nến, tiền giấy, v.v. Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước. Bên ngoài đã truyền đến một giọng nói khàn khàn của một bà lão, cô ra, là bà già tôi. Khi tôi nghe thấy giọng nói này, tôi liền cảm thấy choáng váng. Mạc bà, sao nửa đêm Mạc bà lại đến nhà tôi? Tôi không chút do dự, đặt điện thoại xuống, vội vàng đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, một bà lão với dáng người còng xuống, khuôn mặt nhăn nheo, trên tay còn cầm một cây quải trượng đầu rồng xuất hiện ở trước mặt tôi. Mạc bà, sao bà lại ở đây, mời bà vào trong. Tôi vội vàng nói. Nhưng Mạc bà lại cười, ha hả, nói, không cần đâu cô ra, tôi đến đây là để truyền lời của tiểu thư mà thôi. Truyền lời, bài vị của Mộ Dung Ngôn đang ở đây, trước kia cô ấy đều thông qua bài vị để nói chuyện trực tiếp với tôi, nhưng bây giờ Mạc bà lại đến đây truyền lời, có thể thấy được Mộ Dung Ngôn vẫn còn tức giận và không muốn nói chuyện với tôi. Tôi sửng sốt một lúc, sau đó tiếp tục nói, Mạc bà muốn nói gì? Cô ra, tiểu thư nhờ tôi nói với cậu, ba ngày sau là ngày lành, muốn cậu chuẩn bị cống phẩm kỹ càng, miếu thành hoàng, xuất mã hồ ra. Mạc bà khàn giọng nói, ba ngày, nhanh vậy sao, tôi hơi kinh ngạc. Nhưng Mạc bà lại lắc đầu, cô ra, lần này cậu đừng làm tổn thương tấm lòng của tiểu thư. Tiểu thư vì chuyện xuất mã của cậu mà đã đích thân đi tới Hồ Sơn để gặp Hồ Mẫu. Lần xuất mã này, Hồ Mẫu sẽ đích thân tới, đích thân thu cậu làm đệ tử thân truyền. Một khi chuyện này thành công, sau này Hồ gia ở Tần Lĩnh sẽ bảo vệ cậu. Nghe Mạc bà nói như thế, tôi không khỏi căng thẳng. Chẳng phải Mộ Dung Ngôn đang giận tôi sao? Tại sao cô ấy lại đích thân đi tới Hồ Sơn xin Hồ Mẫu nhận tôi làm đệ tử chứ? Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết phải trả lời thế nào. Mạc bà thấy tôi không nói nên lời liền cười, ha ha, vài lần, sau đó lộ vẻ nghiêm túc, cô ra, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không. Thấy Mạc bà nói như vậy, tôi vội vàng nói, Mạc bà có chuyện gì muốn nói, cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe. Mạc bà khẽ gật đầu, cô ra, tiểu thư ở nhân gian trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, cũng đã 300 năm, nếu cô ra đã kết âm hôn cùng tiểu thư, hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Hơn nữa tôi thấy được, tiểu thư kết hôn cùng cậu cũng không phải bởi vì bị thương. Chương 399. Phần 399. Mạc bà nói những lời như vậy khiến lòng tôi run lên. Tôi nhất thời có chút á khẩu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi và Mộ Dung Ngôn kết âm hôn chẳng phải là vì cô ấy bị thương, muốn dùng loại âm hôn quỷ thuật cấm kỵ này để mượn dùng mệnh nguyên của tôi để chữa lành vết thương của cô ấy hay sao? Chẳng lẽ trừ những thứ này ra, còn có những thứ khác? Tôi khẽ há miệng, nhìn chằm chằm Mạc bà với vẻ mặt khó hiểu. Mạc bà cười vài tiếng, rồi nói với tôi, cô ra, lời tiểu thư muốn nói tôi đều đã nói hết, còn những lời sau đó là tự tôi muốn nói với cô ra, nếu cậu nghe không lọt tai, cứ coi như chưa nghe thấy chuyện gì. Cô ra, cáo từ. Nói xong, Mạc bà hoàn toàn không đợi tôi trả lời, đã xoay người đi về phía trước. Tôi muốn gọi bà ấy lại, hỏi Mạc bà nói như vậy là có ý gì? Ngoài chữa thương ra còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ Mộ Dung Ngôn cũng thích tôi? Không, không thể nào, một nữ quỷ xinh đẹp kiêu ngạo như vậy sao có thể thích tôi chứ? Tôi há hốc miệng, lại phát hiện không thể nói nên lời. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói với Mạc bà, Mạc bà đi đường cẩn thận. Mạc bà cũng không trả lời, bà ấy quay lưng vẫy vẫy tay về phía tôi, rồi biến mất ở bên trong con phố tối tăm. Sau khi Mạc bà rời đi, tôi đứng một mình ở cửa rất lâu. Nghĩ về Mộ Dung Ngôn, thực ra thì, dường như cô ấy cũng không ghét tôi lắm ngoại trừ việc hơi gắt gỏng với tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi liền đóng cửa lại chuẩn bị đi vào nhà. Vừa vặn sư phụ rời giường đi vệ sinh, thấy tôi đóng cửa liền hỏi tôi đang làm gì. Tôi không chút do dự mà nói rõ ràng với sư phụ về chuyện 3 ngày sau tôi sẽ đến Miếu Thành Hoàng để làm lễ xuất mã. Sư phó vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, nhưng vừa nghe thấy 3 ngày sau tôi muốn làm lễ trở thành xuất mã của Hồ gia. Thậm chí đối tượng xuất mã còn là thánh mẫu đương nhiệm của Hồ tộc, cả người đều trở nên kích động. Thằng nhóc làm tốt lắm, không nghĩ tới con sẽ may mắn như vậy, nếu như con thành công, sau này chúng ta không chỉ có chỗ dựa, còn có thể làm rất nhiều chuyện, càng có thể bắt được nhiều quỷ, càng bảo vệ được nhiều người. Sư phụ nói, tâm trạng còn rất vui mừng và phấn khởi, nhưng tôi lại nhíu mày, sư phụ, làm xuất mã thật sự tốt như vậy sao? Kỳ thật con không muốn làm xuất mã. Càng không muốn làm đệ tử của Hồ tộc. Tôi bình tĩnh nói ra những suy nghĩ ở trong lòng của mình. Sư phụ sửng sốt một chút, lần này ông cũng không có tức giận với tôi, mà chỉ cười khẽ với tôi, thằng nhóc thối, con nói cho sư phụ biết chúng ta làm nghề này là vì mục đích gì. Nghe sư phụ hỏi, tôi do dự một chút, mới trả lời, chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Sư phụ gật đầu, đúng vậy, vì sao Hồ tộc lại muốn xuống núi thu đồ đệ xuất mã? Mở đường doanh, bởi vì bọn họ khác với chúng ta, chỉ vì bọn họ là động vật, không phải là con người. Bọn họ muốn đi lại trong dân gian và tích lũy công đức, sớm ngày thu được tạo hóa, đó là muôn vàn khó khăn. Cho nên, bọn họ nhất định phải tìm một người có đức hạnh để làm xuất mã, xem như là người trung gian. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ nhận được cung phụng, mà còn có thể thông qua xuất mã để tích lũy công đức. Làm xuất mã, còn không chỉ được bọn họ che chở. Mà còn có thể lợi dụng lực lượng của Hồ tộc để giúp đỡ nhiều người hơn, cứ như vậy, sẽ càng có nhiều người nhận được che chở và có chỗ nương thân, hưởng bình an, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, đây không phải là những chuyện mà người trừ tà chúng ta hướng tới sao? Thay vì để những người khác làm xuất mã, tại sao con không thể làm? Tiểu Phàm, con nói xem, sư phụ đã bình tĩnh giải thích và phân tích cho tôi hiểu rõ hơn về xuất mã. Lúc này, trong lòng tôi đã nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. nút thắt, trong lòng như được cởi bỏ, tâm trí trở nên sáng tỏ và thông suốt hơn. Sư phụ nói đúng, nếu tôi đã chọn nghề này, tại sao không tận dụng cơ hội này, nếu tôi trở thành xuất mã? Tôi cũng có thể tận dụng thân phận này để giúp đỡ nhiều người nhận được sự che chở của hồ tộc. Sau này gặp phải lệ quỷ, ác quỷ, quỷ tam nguyên, tà giáo mắt quỷ v.v. Chỉ cần tôi nói một tiếng với hồ tộc, dẫn theo một đám người, tôi cần gì phải sợ bọn họ. Sư phụ, con hiểu rồi. Tôi trịnh trọng nói với sư phụ. Sư phụ nghe tôi trả lời, khẽ gật đầu, vậy đi ngủ đi. 3 ngày sau chúng ta cùng nhau đi tới miếu thành hoàng. Tôi, vâng, một tiếng, rồi cầm điện thoại bước vào phòng. Về đến phòng, tôi cũng không có buồn ngủ nên cầm điện thoại di động lên. Phát hiện ra trò chơi mà tôi đã chơi trước đó đã hiển thị là thất bại, sau khi thoát khỏi trò chơi, máy tôi liền nhận được một số thông báo. Chương 400. Phần 400. Tôi liếc nhìn thì thấy là của Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết gửi cho tôi. Tôi bấm vào tin nhắn của Lão Phong, chỉ có 3 chữ cho treo máy. Nhìn vào ID xám xịt hẳn là cậu ấy đã offline rồi, chắc đang ngủ. Tôi bất đắc dĩ mà lắc đầu, gửi lại một tin nhắn, vừa rồi tôi có chút việc. 3 ngày sau tôi sẽ làm lễ trở thành xuất mã cho hồ tộc. Gửi tin nhắn cho Lão Phong xong, tôi lại mở tin nhắn của Dương Tuyết ra. Kết quả là vừa mới mở ra, tôi lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì tôi phát hiện Dương Tuyết đã gửi cho tôi 5 hoặc 6 tin nhắn, tất cả đều là tin nhắn chút giận và mắng mỏ tôi. Cái gì mà bởi vì tôi treo máy, dẫn tới việc cô ấy thua trong trận đấu thăng cấp, còn nói tôi là em trai, gà mờ, tên hố đồng đội, chó treo máy, học sinh tiểu học. Còn nói tôi lần sau phải giúp cô ấy thăng cấp, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó nhắn lại một câu, vừa rồi xảy ra chút chuyện, 3 ngày sau tôi sẽ trở thành xuất mã. Sau khi trả lời tin nhắn, tôi không có tâm trạng để chơi game tiếp nên tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng trong lúc ngủ, tôi lại có một giấc mộng. Hơn nữa giấc mộng này đã xuất hiện lần thứ tư, chính là có một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi ở trên cầu, bên dưới là vô số lệ quỷ. Cũng giống như trước đây. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này, chỉ có thể nhìn cô ấy, sau khi nói ra câu, đợi tôi, cô ấy đã nhảy khỏi cầu. Mỗi lần tôi ở trong giấc mộng này, đều bị bao vây bởi một loại sợ hãi, mỗi lần đều bị giật mình mà tỉnh giấc. Lần này cũng không ngoại lệ, lúc tôi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng hôm sau. Tôi thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Giấc mộng này đã xuất hiện lần thứ tư, mỗi lần đều giống nhau như đúc. Đây không phải ngẫu nhiên, nhất định là đang ám chỉ điều gì đó. Mấy hôm trước do nhiều việc, độc đạo trưởng và chú Lưu đều xảy ra chuyện nên tôi đã quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ giấc mộng này lại xuất hiện, tôi cảm thấy mình phải nói cho sư phụ biết. Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy thì chuông điện thoại đã reo lên. Cầm lên thì thấy là Dương Tuyết gọi đến. Nhìn thấy Dương Tuyết, tôi sững người một lúc, tôi tự hỏi có phải cô ấy lại muốn mắng tôi vì chuyện tối qua tôi đã treo máy hay không. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Dương Tuyết đã vang lên trong điện thoại, Đinh Phàm, trước tiên đừng nhắc đến chuyện tối qua anh treo máy, sao anh lại trở thành xuất mã? Tình huống gì đây? À, tối hôm qua tôi treo máy là vì chuyện này, ngày khác tôi sẽ dẫn cô đi thăng cấp. Về phần xuất mã, 2 ngày sau tôi sẽ trở thành đệ tử xuất mã của Hồ Gia, đến lúc đó sẽ tổ chức ở Miếu Thành Hoàng, hôm đó cô có thể tới để tăng thêm mặt mũi cho tôi chậm rãi nói. Dương Tuyết nghe nói chuyện này là thật, cũng không khỏi lớn tiếng hét lên, hỏi tôi tại sao lại muốn làm xuất mã cho Hồ Gia, còn hỏi đối tượng mà tôi làm xuất mã có thân phận gì trong Hồ Gia. Là đệ tử đời thứ mấy của Hồ Gia, là đời thứ 3 hay đời thứ 4? Đời thứ 3 hoặc đời thứ 4 ở đây là đại diện cho bối phận của đối phương ở trong Hồ Tộc, lấy Hồ Mẫu hiện tại để tính, 150 năm là một đời, theo thứ tự mà hướng xuống. Nhưng tôi nghe đến đời thứ 3 và đời thứ 4 thì có chút khinh thường. Tôi làm đệ tử xuất mã cho Hồ Mẫu, đời thứ 3 và đời thứ 4 có thể so sánh với tôi sao? Tôi cười, ha ha, nhất thời không nói chuyện. Dương Tuyết thấy tôi không nói lời nào, giọng điệu cũng trầm xuống, Đinh Phàm, anh sẽ không bán rẻ chính mình chứ? Gia tiên đời thứ 5 mà anh cũng chịu làm xuất mã. Tôi trợn mắt trực tiếp nói qua điện thoại, cái gì mà gia tiên đời thứ 5? Cô nghe cho kỹ. Đối tượng mà tôi làm xuất mã không phải là gia tiên đời thứ 5, mà là thánh mẫu của Hồ Tộc, tộc trưởng của Hồ Gia. Thi quyền 1. Dương Tuyết ở đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không tin vào lời nói của tôi, trái lại còn bật cười, ha ha. Đừng đùa nữa, Hồ Mẫu, Hồ mẫu ở trong núi sâu rừng già, sao có thể coi trọng anh được. Còn thu anh làm đệ tử xuất mã. Dương Tuyết vừa nói vừa cười. Tôi không nói nên lời, cô không tin cũng không sao, hai ngày nữa cô cứ tới đây, đến lúc đó liền biết. Dương Tuyết thấy tôi khẳng định lần nữa, nhất thời thu lại tiếng cười, Đinh Phàm, chẳng lẽ anh nói thật? Đương nhiên là thật, tôi lừa cô để làm gì? Dương Tuyết nghe vậy thì hít vào một hơi nói, nếu đây là sự thật, thì anh cũng quá may mắn rồi. Lần trước anh và Phong Tuyết Hàn không phải đã đắc tội với một lão hồ ly sao? Tại sao lần này anh lại trở thành xuất mã, còn là thánh mẫu của hồ tộc? Đương nhiên, tôi không thể nói cho Dương Tuyết biết nguyên nhân, vì vậy tôi đã bịa ra một lời nói dối. Khi sư phụ của tôi còn trẻ, ông ấy đã có chút duyên phận với hồ gia. Ngày đó không phải có một lão hồ ly đã làm chú Lưu bị thương sao? Hồ gia cảm thấy đuối lý, tăng thêm việc bọn họ muốn xuống núi tìm xuất mã, cho nên hồ mẫu đã chọn tôi. Trong chuyện này đúng là tôi có chút may mắn. Chương 401. Phần 401. Dương Tuyết ở bên kia điện thoại nghe vậy thì sửng sốt một hồi, cũng không có nghi ngờ gì, cô ấy chỉ nói vận may của tôi thật sự tốt. Còn nói, sau này chúng tôi sẽ được hồ gia che chở, con núi dựa lớn, gặp phải tổ chức mắt quỷ cũng không cần sợ hãi. Tiếp theo, tôi và Dương Tuyết chỉ nói chuyện phiếm, sau đó cúp điện thoại. Mặc quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, cũng không còn suy nghĩ gì đến chuyện xuất mã nữa, chỉ đang lo lắng về giấc mộng kỳ lạ kia. Dù sao thì giấc mộng kỳ lạ này đã làm phiền giấc ngủ của tôi quá nhiều rồi. Nhìn thấy sư phụ ở bên ngoài xem tivi, tôi liền đi tới, sư phụ. Sư phụ thấy tôi đi ra với vẻ mặt ủ rũ, liền hỏi, sao vậy, sao hôm nay con lại dậy sớm quá vậy? Sư phụ, con có một giấc mộng rất kỳ lạ. Giấc mộng kỳ lạ như thế nào? Sư phụ không thèm để ý, thản nhiên nói. Con mơ thấy một cô gái đang ngồi ở trên cầu, bên dưới có vô số lệ quỷ, cuối cùng cô gái kia cứ như vậy mà nhảy xuống. Tôi lo lắng nói, nhưng sư phụ vẫn không quan tâm, không sao, chỉ là mơ thôi. Không phải đâu sư phụ, điều kỳ lạ trong giấc mộng của con không phải là cảnh tượng này. Mà là con đã mơ thấy giấc mộng này 4 lần và cảnh tượng trong mộng lần nào cũng giống hệt nhau. Tôi lo lắng nói, lúc đầu sư phụ vốn cũng không để ý, nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi đã mơ thấy giấc mộng này 4 lần, sắc mặt của sư phụ liền thay đổi rồi ông ấy đột ngột quay đầu lại. Cái gì, đã mơ thấy 4 lần, Tiểu Phàm, con có chắc không? Sư phụ cau mày nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy. 4 lần. Hai lần đầu con cũng không coi trọng, lần thứ ba con vốn muốn nói cho sư phụ, nhưng sư phụ đã đi tới chỗ của Trương Hương Nến để nhập hàng hóa, còn độc đạo trưởng cũng bị thương phải nhập viện, xảy ra hàng loạt chuyện. Nên con đã quên mất chuyện này, nhưng đêm qua con lại mơ thấy giấc mộng này, vẫn giống hệt những lần trước. Thậm chí cảnh tượng trong mơ còn rất chân thật, tôi nói với sư phụ cau mày, chậm rãi đứng lên, Chu Công Vân, mộng giống như gương, nhưng mọi chuyện đều có lý do. Giấc mộng của con đã xuất hiện 2-3 lần liên tiếp, e rằng nó đang muốn báo hiệu điều gì đó. Vậy thì sư phụ, giấc mộng của con đang muốn báo hiệu điều gì? Sư phụ lắc đầu, sư phụ không giỏi về việc giải mộng, một hồi nữa chúng ta đi đến Bách Thảo Đường, nhờ lão độc tính cho con một quẻ. Tôi nhớ trước đó Phong Tuyết Hàn cũng nói rằng độc đạo trưởng có thể giải mộng, nhưng tôi vẫn chưa có đi hỏi thăm. Chuyện đến bây giờ chỉ có thể như thế, chỉ có thể nhờ độc đạo trưởng xem cho tôi. Tôi cũng không quan tâm giấc mộng này muốn báo trước điều gì, chỉ muốn biết cát hung thế nào. Nếu là đại cát thì không sao, còn đại hung thì nhất định phải cẩn thận. Nhưng sư phụ vừa nói đến đây, liền có một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài truyền đến, là ai muốn tôi xem bói. Nghe thấy giọng nói này, tôi và sư phụ cùng quay đầu nhìn sang. Thì thấy độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn. Thấy họ, tôi và sư phụ đều sửng sốt, sao họ lại đến cửa hàng của chúng tôi sớm thế? Lão độc, ông đến rất đúng lúc, tôi đang định đi tìm ông. Sư phụ hưng phấn nói. Tìm tôi, bởi vì chuyện xuất mã sao? Đây là chuyện tốt, không cần bói toán đâu, 2 ngày sau là ngày tốt, trước khi tôi đi tới đây đã nhìn qua hoàng lịch rồi. Độc đạo trưởng cười ha hả, nhưng rõ ràng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sư phụ sửng sốt, lão độc, ông cũng biết chuyện Tiểu Phàm muốn làm xuất mã à? Biết, sáng nay Tiểu Phong đã nói với tôi. Hiện tại tôi tới đây là để tìm hiểu tình hình, xem có thể giúp một tay không. Độc đạo trưởng có vẻ rất cao hứng. Lúc này tôi mới nhớ ra tối qua mình có nhắn lại cho Lão Phong, nói rằng tôi sẽ làm xuất mã. Có vẻ như Lão Phong đã nói với độc đạo trưởng về chuyện này, nhưng sư phụ chỉ cười vài tiếng, sau đó chuyển chủ đề nói, lão độc, chuyện này chúng ta nói sau đi, tiểu phàm đã gặp phải chút chuyện, ông tính một quẻ cho nó trước đi. Độc đạo trưởng sừng sốt một chút, tiểu phàm gặp phải chuyện gì vậy? Tiền bối, gần đây con luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mộng, nên muốn ông giải thích dùm ý nghĩa của giấc mộng này. Mơ cùng một giấc mộng, độc đạo trưởng cũng nhướng mày. Lão Phong cũng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lại là giấc mộng về cô gái ngồi ở trên cầu sao? Tôi trịnh trọng gật đầu, có chút hoảng hốt, ừ, đây đã là lần thứ tư. Lúc này độc đạo trưởng cũng thu hồi nụ cười, sau đó trịnh trọng nói, tiểu phàm, trước tiên cậu cẩn thận nói cho tôi biết về giấc mộng của cậu, sau đó viết xuống ngày tháng năm sinh của cậu, tôi sẽ bói cho cậu một quẻ. Tôi không chút do dự, nhanh chóng kể hết cho độc đạo trưởng nghe về những giấc mộng của mình. Chương 402. Phần 402. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Sau đó, sư phụ viết ngày sinh tháng đẻ của tôi ở trên tờ giấy màu vàng và đưa nó cho độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng đi đến bên bàn, đầu tiên là đốt tờ giấy vàng có ghi ngày sinh tháng đẻ của tôi, sau đó lấy ra 3 đồng tiền, lắc lắc vài cái ở trong tay, sau đó mở hai tay mở ra, tùy tiện để đồng tiền rơi xuống. Tôi nhìn xem thì thấy mấy đồng tiền bị lộn ngược, đồng này đè lên đồng kia. Thấy như vậy, độc đạo trưởng khẽ cau mày, ông ấy nhìn vài lần rồi không nói gì, sau đó đưa tay ra, chậm rãi rời đồng tiền đang xếp chồng qua một bên. Đồng tiền bị đè lên là mặt trái, đó là một dương và hai âm. Bói tiền đồng là một cách bói toán tương đối phổ biến, ngay cả lão nam đạo bày sạp ở trên vỉa hè cũng biết. Đó là thông qua mặt trước và mặt sau của đồng tiền, tương ứng với hai mặt âm và dương của đồng tiền. Mặt dương chiếm đa số được gọi là thiếu dương và mặt âm chiếm đa số thì gọi là thiếu âm. Tất cả các mặt dương được gọi là lão dương hào, tất cả các mặt âm được gọi là lão âm hào. Cái này ai cũng có thể nhìn, ai cũng đều biết. Tuy nhiên, sau khi bốc được quẻ tượng, tiến hành suy luận và phân tích, đó không phải là điều mà người bình thường biết. Sau khi lấy được quẻ tượng, trước hết phải đối ứng với một trong 60 quẻ, sau đó thông qua tử vi mà phân tích ngày tháng năm sinh của người bói. Xem người đó đang cầu gì, có vô số cách thực hiện và nó không thể được giải thích rõ ràng trong một hoặc hai câu. Nói đơn giản hơn, quẻ là công thức, ngày sinh là mật mã. Thêm công thức và nhập mã, sẽ thu được phân tích là điều mong muốn và kết luận cuối cùng là kết quả của điều mong muốn. Nói đơn giản dễ hiểu thì, chỉ một quẻ tượng nhưng có một vạn người giải thì sẽ có một vạn kết luận. 64 quẻ này, chính là huyền học dịch số khó nhập môn nhất trong tu hành đạo pháp. Thấy độc đạo sĩ nhìn chằm chằm quẻ tượng rất lâu không mở miệng, tôi lo lắng hỏi, độc tiền bối, quẻ tượng của con nói thế nào? Độc đạo trưởng nghe tôi hỏi, bất giác lắc đầu, quẻ này khó giải. Thi quyển 1. Tôi không biết gì về bói toán, nhưng thấy dáng vẻ cau mày và vẻ mặt nghiêm túc của độc đạo trưởng, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi cảm thấy giấc mộng của mình có lẽ không phải là một giấc mộng tốt. Kết quả là, ngay khi nghĩ đến điều này, độc đạo trưởng đã nói rằng giấc mộng này rất khó giải thích. Lòng tôi không khỏi căng thẳng, không biết có phải là điểm xấu hay không. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, sư phụ ở bên cạnh đã nói với độc đạo trưởng, lão độc, quẻ này khó giải, nhưng cũng không phải là không giải được. Nếu ông giải được thì cứ giải cho tiểu phàm. Liên tiếp mơ thấy 4 lần, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghe sư phụ nói xong, độc đạo trưởng khẽ gật đầu, được, vậy tôi sẽ thử một chút. Độc đạo trưởng nói xong liền duỗi tay, lộ ra 5 ngón tay, sau đó bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Cái này cũng dễ tính, trước đây tôi đã từng xem qua lời giới thiệu trong một cuốn sách cổ của sư phụ. Là một phương pháp tính toán đặc biệt dựa trên thiên can, địa chi, ngũ hành, bát quái, độ phức tạp của nó không thua gì làm bài thi Olympic, còn phải cân nhắc nhiều yếu tố, rất phức tạp. Nhưng cũng có một ưu điểm, đó là... ngay cả những phép tính bói toán khổng lồ cũng có thể được thực hiện bằng 5 ngón tay. Lúc đầu, tốc độ bấm ngón tay của độc đạo trưởng cũng không nhanh lắm, nhưng về sau, ngón tay của ông ấy bắt đầu tăng tốc liên tục, cuối cùng tôi còn có cảm giác ngón tay của độc đạo trưởng như muốn bay đi. Chuyện này còn chưa kết thúc, quan trọng nhất là một tay không đủ, sau đó tay thứ hai của độc đạo trưởng cũng tham gia tính toán. Tốc độ bấm ngón tay rất kinh khủng, e rằng ngài Kato Ta cũng không thể sánh bằng. Kato Ta là một huyền thoại trong phim người lớn của Nhật Bản. Tôi thật không ngờ trong 3 người lớn tuổi nhất ở đây, độc đạo trưởng ngoại trừ việc có đạo hạnh cao nhất, còn có bản lĩnh bấm ngón tay tính toán đỉnh như vậy. Chúng tôi không ai dám phát ra tiếng động, sợ quấy rầy độc đạo trưởng tính toán, một bước sai các bước còn lại đều sai. Từ bề ngoài nhìn vào có thể thấy độc đạo trưởng cũng rất khẩn trương, lúc này mặc dù ông ấy đã nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của ông thỉnh thoảng vẫn chuyển động, chảy mồ hôi, trong miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó, cứ như vậy kéo dài ước chừng 10 phút, độc đạo trưởng mới chậm rãi mở mắt, dừng hai tay lại. Thấy độc đạo trưởng dừng lại, chúng tôi đều trợn to hai mắt, độc tiền bối, ông đoán được rồi. Lão độc, thế nào? Sư phụ tôi cũng hỏi. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên, sau đó mở miệng nói, mỗi ngày đều có mộng, thần quỷ dự cắt hung. Trang sinh ảo mộng điệp, lữ vọng triệu phi hùng, quẻ của tiểu phàm chính là quẻ ly. Chương 403. Phần 403. Quẻ ly, quẻ này dài thế nào? Sư phụ tiếp tục hỏi. Mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm vào độc đạo trưởng không chớp mắt. Độc đạo trưởng không chút do dự, lập tức nói, trên dưới đều là quẻ ly, là quẻ thứ 30 trong 64 quẻ, danh hiệu là 5 năm. Ly là hỏa, chủ quẻ và khách quẻ cũng đều là 5 quẻ ly, quẻ tượng là hỏa. Vì trên dưới đều trùng nhau, quẻ này nói rằng chủ quẻ và khách quẻ như hai ngọn lửa thiêu đốt nhau, chiếu sáng lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, quấn quýt nhau. Khi gặp nguy hiểm phải bấu víu vào nhau, tìm chỗ dựa mới được bình an, nên nắm vững nguyên tắc trung lập, không nên lợi dụng, nên biết rằng thăng trầm, sinh tử đều là nguyên lý tự nhiên và phải biết hài lòng với số phận, để không phải đau khổ vì không thể ở cạnh nhau. Cũng không thể dậu đổ bình leo, khai thác thủ đoạn để uy hiếp người khác để tránh rước họa vào thân. Dựa vào kẻ mạnh, nên nhu mì và ôn hòa, lúc nào cũng phải cảnh giác, mới có thể biến nguy thành an. Đây là ý nghĩa của quẻ ly. Nghe độc đạo trưởng nói xong tôi càng hoang mang hơn, chẳng hiểu nó có liên quan gì đến giấc mộng của mình nữa. Độc tiền bối, chuyện này có liên quan gì đến giấc mộng của con? Tôi không nhịn được hỏi. Độc đạo trưởng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, giấc mộng này không bình thường, chỉ có thể tìm được quẻ ly. Giống như quẻ ly đã nói, hai ngọn lửa thiêu đốt nhau, chiếu sáng lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, quấn quýt nhau. Đạo hạnh của bần đạo không đủ không thể hiểu hoàn toàn quẻ tượng, nhưng theo suy nghĩ của tôi, giấc mộng này đã dự báo trước sự xuất hiện của một người nào đó, có thể tốt cũng có thể xấu. Một người. Đúng vậy, một người, người cầu quẻ là Đinh Phàm, đạt được quẻ tượng là trùng điệp quẻ ly, còn là hai ngọn lửa quấn quanh. Cô gái trong bốn giấc mộng của Tiểu Phàm, người trong mộng này, rất có thể chính là ngọn lửa thứ hai. Hai ngọn lửa tương ứng với nhau, mới có thể chiếu sáng, cũng có thể tách khỏi nhau. Tuy nhiên, theo quẻ, cả hai cạnh tranh với nhau, nhưng lại dựa vào nhau mà có tiến bộ nhanh chóng, nhưng họ cũng dễ gặp rắc rối và nguy hiểm. Độc đạo trường nói từng chữ một, phân tích nội dung của cả quẻ và điều tôi đang muốn cầu. Tôi trầm mặc một lát, sau đó nói với độc đạo trường, độc tiền bối, ý của ông là, về sau con có thể sẽ gặp được một cô gái. Cô gái này có thể giúp đỡ con, đồng thời cũng có thể mang đến tai họa cho con. Là ý này phải không? Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, nếu tôi giải không sai, hẳn là như thế. Hơn nữa hai ngày sau cậu sẽ trở thành xuất mã, lúc này cậu lại muốn tôi giải quẻ, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều có liên quan với nhau. Có lẽ người được giấc mộng này dự báo trước, có khả năng liên quan đến việc cậu trở thành xuất mã cho gia tiên, cô gái này có thể giúp được cậu, cũng có thể mang đến nguy hiểm cho cậu. Sư phụ nghe vậy thì nhíu mày, lão độc, ông nói nửa ngày cũng giống như không nói gì. Rốt cuộc chuyện này đối với đồ đệ của tôi là tốt hay xấu? Độc đạo trưởng cũng lộ ra một nụ cười khổ, cái này, e rằng không phải tốt cũng chẳng phải xấu, chính là tốt xấu đều có. Mẹ kiếp, vậy thì lời giải thích nãy giờ của ông không phải đều là vô ích sao? Sư phụ không hài lòng với lời phân tích của độc đạo trưởng, bắt đầu trêu chọc độc đạo trưởng. Nhưng độc đạo trưởng cũng không vui, bèn nói với sư phụ, tôi dựa theo quẻ tượng mà giải đoán quẻ ly có ý nghĩa như vậy. Tôi có thể làm gì đây? Ngoặc kép, cứ như vậy, sư phụ và độc đạo trưởng đã bắt đầu thảo luận. Nhưng tôi lại nhớ kỹ mấy câu nói của độc đạo trưởng, hai ngọn lửa chồng lên nhau, một cô gái, chiếu sáng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, tôi lộ ra một chút trầm mặc, tôi luôn cảm thấy lời này không phải là nói mộ dung ngôn sao. Giấc mơ kỳ lạ này, dường như đã bắt đầu sau khi tôi gặp quỷ nước muốn lấy mạng của tôi và cưới âm hôn với mộ dung ngôn. Bốn lần liên tiếp cho đến bây giờ. Chẳng phải tôi và mộ dung ngôn giống như hai ngọn lửa soi sáng lẫn nhau sao? Tôi và cô ấy cưới âm hôn chính là bởi vì cứu mạng lẫn nhau để sống sót, điều này tương ứng với ý nghĩa của hai ngọn lửa chiếu sáng. Hơn nữa, cũng vì điều này, tôi mới trở thành người trừ tà. Đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Về phần tai họa, tôi cũng có cảm giác như vậy. Từ khi trở thành người trừ tà, tôi đã nhìn thấy đủ loại lệ quỷ, ác quỷ, cương thi, yêu đạo và tổ chức tà giáo cũng đã mấy lần suýt chết. Mặc dù tôi không chắc người được giấc mộng kỳ lạ này báo trước là ai, nhưng tôi chắc chắn 60% rằng người mà giấc mộng này báo trước chính là Mộ Dung Ngôn. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Độc Đạo Trưởng nói có thể người này là nữ hồ ly của hồ tộc. Vừa nghĩ tới đây, tôi đột nhiên bị vỗ vai, đang nghĩ gì vậy? Chương 404. Phần 404. Vừa nghe đến đây, tôi chợt bừng tỉnh, thấy Lão Phong đang vỗ vào người tôi. Không, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ về quẻ bói thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Phong Tuyết Hàn khẽ gật đầu, việc bói toán này vốn dĩ rất thần bí. Sư phụ của tôi bói 8 lần 10 lần cũng không thể xác định được. Cậu đừng nghĩ nhiều về nó, chỉ cần chú ý một chút là được. Là phúc hay là họa thì tránh không khỏi. Thi quyển 1. Phong Tuyết Hàn lạnh lùng nói thẳng một cách dứt khoát, nhưng mà lời nói của cậu ấy quả thực không sai chút nào, chuyện bói toán này quả thực rất thần bí. Là phúc hay họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, giấc mộng này của tôi cho thấy trong đời của tôi sẽ có một cô gái mang đến may mắn hoặc xui xẻo cho tôi, muốn tới thì cứ tới đi. Bất kể cô ấy là Mộ Dung Ngôn hay là nữ hồ yêu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rõ ràng sau khi tới thời điểm đó. Hít sâu một hơi, tôi nói với Lão Phong ở bên cạnh, cậu nói đúng. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Phong Tuyết Hàn không nói nhiều, thấy tôi như vậy, cậu ấy liền lấy ra một điếu thuốc đưa cho tôi. Cùng lúc đó, Độc Đạo Trưởng cũng quay sang nói với tôi, Tiểu Phàm, giấc mộng của cậu có tốt có xấu, nhưng tất cả đều xuất phát từ một cô gái, nếu cậu cảm nhận được điều gì, vậy thì phải đề phòng nhiều hơn, dạng này cũng có thể tránh được một chút phiền phức không cần thiết, hoặc biến nguy thành an. Sau khi nghe Độc Đạo Trưởng nói xong, tôi trịnh trọng gật đầu cảm ơn ông ấy. Sư phụ thấy quẻ bói của tôi đã xong, bèn nói với Độc Đạo Trưởng, Lão Độc, sáng sớm ông tới đây là vì chuyện xuất mã của Tiểu Phàm à? Độc Đạo Trưởng nghe vậy, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, đúng vậy, sáng nay tôi nghe Tiểu Phong nói, Tiểu Phàm sẽ làm đệ tử xuất mã, cho nên tôi muốn tới đây hỏi thăm mọi chuyện cho rõ ràng, cậu ấy muốn xuất mã cho Hồ gia. Tại sao lại đột nhiên muốn làm xuất mã? Sư phụ vừa nghe, lập tức nói, tôi biết ngay mà, sao ông lại nhận được tin tức nhanh như vậy, thì ra là do Tiểu Phàm nói. Lần này Tiểu Phàm làm xuất mã, chính là Hồ gia của Tần Lĩnh. Hồ gia, là đệ tử đời thứ mấy? Độc Đạo Nhân tiếp tục hỏi. Sư phụ cười khẽ, Hồ mẫu của Hồ gia. Cái gì, Hồ mẫu của Hồ gia? Lão Đinh, trò đùa này không vui đâu. Độc Đạo Trưởng hiển nhiên không tin, cho rằng sư phụ đang khoác lác. Nhưng sư phụ lại cười, ha ha, Lão Độc, tôi lừa ông để làm gì? Chính là Hồ mẫu của Hồ gia, bằng không, sao tôi lại nguyện ý để cho Tiểu Phàm đi làm xuất mã chứ? Sau khi sư phụ nói xong, tôi còn bổ sung một câu, đúng vậy, Độc Đạo Trưởng, lần này con làm xuất mã, chính là thánh mẫu của Hồ tộc. Độc Đạo Trưởng và Phong Tuyết Hàn nghe vậy không khỏi há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Một lúc sau, tôi nghe thấy Độc Đạo Trưởng nói, Hồ mẫu của Hồ gia đích thân xuống núi để tìm xuất mã, Tiểu Phàm, duyên phận này của cậu cũng thật khó lường. Đúng rồi, theo như tôi biết, dã tiên xuống núi để tìm xuất mã, bình thường đều chú trọng vào duyên phận, không biết Tiểu Phàm và Hồ mẫu của Hồ gia có duyên phận gì. Đương nhiên, chuyện này tôi không thể nói thật, cho nên tối hôm qua tôi và sư phụ đã bàn bạc để nghĩ ra một lý do để thoái thác. Lúc này chỉ nghe sư phó, khụ khụ, hai tiếng, hắng giọng một cái. Sau đó mở miệng nói, chuyện là như thế này, khi tôi còn trẻ, tôi đã ở trong núi cạo đầu làm hòa thượng, một đêm nọ, trời nổi sấm sét, có một con hồ ly đang bị thương bỗng nhiên chạy vào trong phòng của tôi, thế là tôi đã giữ lại con hồ ly này ở trong phòng một đêm, thấy con hồ ly bị thương, tôi còn bôi thuốc cho nó. Lúc này đã gieo cơ duyên, mọi người còn nhớ cái hộp gỗ lần trước không? Nhớ, là cái hộp gỗ màu đen, Phong Tuyết Hàn ở một bên nói. Đúng vậy. Chính là cái hộp gỗ màu đen, lúc ấy tôi không tiện mở miệng, hiện tại tôi đã có thể nói cho mọi người biết. Cái hộp đó là do con hồ ly kia để lại cho tôi để báo đáp ơn cứu mạng. Ngày đó sử dụng cái hộp này, đã kinh động tới hồ mẫu. Hồ mẫu cảm thấy hổ thẹn, tăng thêm việc hồ mẫu muốn xuống núi tìm xuất mã, sau khi biết được tôi có chút duyên phận với hồ tộc, nên đã truyền tin muốn Tiểu Phàm làm xuất mã cho mình, cho nên tôi mới đồng ý chuyện này. Chương 405. phần 405. Đây là câu chuyện mà sư phụ và tôi đã bịa ra hòng che giấu thân phận của Mộ Dung Ngôn và các mối quan hệ ở trong đó đều đặt lên trên người của sư phụ. Theo cách này, chúng tôi đều có thể được giải thích đủ loại nguyên nhân. Độc đạo trưởng và lão Phong nghe thấy cũng sửng sốt, nhưng họ cũng không nghi ngờ gì. Chuyện cứu hồ ly trong núi đã có từ xa xưa, chúng tôi còn là người trừ tà nên cũng không có gì ngạc nhiên. Có tầng quan hệ này, chuyện hồ mẫu xuống núi tìm xuất mã, muốn được người cung phụng cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, đám người độc đạo trưởng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói tôi có duyên phận không cạn, sau này tôi làm xuất mã sẽ được hồ tộc che chở, bất kể là trảm yêu trừ ma, hay là làm việc thiện tích đức, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, đồng thời cũng có nhiều phương thức, giải quyết một chút phiền phức không cần thiết. Độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn ở lại trò chuyện một lúc trong cửa hàng của chúng tôi, sau khi tìm hiểu tình hình xong thì rời đi. Còn nói đến ngày tôi trở thành xuất mã thì bọn họ lại tới. Sau khi độc đạo trưởng và lão Phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và sư phụ. Sư phụ thấy đám người của độc đạo trưởng đã rời đi thì an ủi tôi vài câu. Trước tiên là kêu tôi trong hai ngày này cũng không cần phải căng thẳng, chuyện xuất mã cũng giống như là bái sư thôi, chỉ cần dập đầu vài cái là được. Còn về giấc mộng kỳ lạ của tôi cũng không để ở trong lòng, sư phụ còn nói đây không phải là điểm xấu, để tôi bình tĩnh lại. Ngày trước sống như thế nào thì bây giờ cũng sống giống như vậy. Không nên quá lo lắng. Về phần bản thân tôi, mặc dù tôi cảm thấy hơi lo lắng và nghi ngờ. Giống như sư phụ và lão Phong đã nói, phúc hay họa, nói gì cũng không quan trọng, nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Vì vậy, trong hai ngày tới, tôi không có việc gì làm thì sẽ trông cửa hàng, thỉnh thoảng chơi game với lão Phong và Dương Tuyết, cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi tới ngày làm lễ xuất mã, tôi và sư phụ cũng bắt đầu bận rộn. Bởi vì thời gian làm lễ xuất mã là buổi tối, nên tôi và sư phụ từ lúc sáng sớm đã vội vàng chạy đến miếu Thành Hoàng để quét dọn sạch sẽ, sau đó về nhà chuẩn bị hương nến và các loại cung phụng linh tinh. Khoảng 4 giờ chiều, lão Tần gia, độc đạo trưởng và lão Phong đã đến cửa hàng của chúng tôi, dự định đêm nay sẽ chứng kiến quá trình tôi làm lễ xuất mã, đồng thời cũng muốn mở rộng tầm mắt, nhìn thấy dáng vẻ hồ mẫu của hồ tộc. Bọn họ vừa đến không bao lâu. Dương Tuyết cũng vội vã chạy từ trong nội thành tới. Mặc dù Dương Tuyết không quen thuộc với sư phụ và những người khác, nhưng với tư cách là bạn tốt của tôi và Phong Tuyết Hàn, đám người của sư phụ cũng không hỏi quá nhiều. Mọi người cùng nhau dùng cơm tối đơn giản, sau đó vội vàng mang theo đồ đạc của mình đi đến miếu Thành Hoàng. Mọi người đều là người trong nghề, nên vừa đặt chân đến đây đã bắt đầu bận rộn thu xếp cống phẩm linh tinh. Đồng thời thắp nhang, đốt tiền giấy, răng vải đỏ ở trước cửa. Làm xong mấy thứ này thì trời cũng đã tối rồi. Về phần khi nào hồ mẫu đến, thật sự rất khó nói, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi. Mọi người không có gì để làm, vì vậy họ bắt đầu trò chuyện. Khoảng 9 giờ rưỡi tối, tôi không chờ được hồ mẫu tới, mà chờ được Mạc bà tới đây trước. Tôi chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, một luồng âm khí lạnh lẽo, bất ngờ ập đến bên ngoài cửa miếu. Mọi người đang ở trong miếu Thành Hoàng không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía cửa. Đang nhìn thì thấy một bà già chống gậy bước vào. Độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết không biết Mạc bà, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một lão nữ quỷ, không thể không cảnh giác. Nhưng sư phụ và lão Tần gia, trước đây đã từng gặp Mạc bà ở trong miếu Thành Hoàng, bọn họ cũng biết thân phận của Mạc bà, thậm chí Mạc bà còn cứu chúng tôi. Lúc này nhìn thấy Mạc bà tiến đến, hai người đều không khỏi đứng dậy. Cùng lúc đó, lão Tần gia nói, Đây không phải là Mạc bà đã xuất hiện vào đêm đó sao? Mạc bà cười, ha ha, vài câu, hôm nay là ngày trọng đại, tôi cũng tới đây góp vui, không biết mọi người có hoan nghênh không? Vừa dứt lời, sư phụ đã tiến lên nghênh đón, đồng thời chắp tay nói, Mạc tiền bối, thật xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa. Tiểu đồ làm lễ xuất mã lại được Mạc tiền bối tới tham dự chính là vinh dự của tiểu đồ, mời vào. Chương 406 Phần 406. Độc đạo trưởng liếc mắt đã nhìn ra Mạc bà này căn bản không phải là người, mà là một con quỷ. Nhưng trông thấy sư huynh của mình là lão Tần gia và sư phụ của tôi khách khí như vậy thì không khỏi nghi ngờ. Mặc dù không biết thân phận của Mạc bà, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát và đánh giá Mạc bà. Tôi cũng không chậm trễ mà tiến lên nghênh đón Mạc bà. Mạc bà đi theo vào phòng, nhìn qua căn phòng một lượt. rồi hướng về phía Độc đạo trưởng và những người khác mỉm cười xem như là một lời chào hỏi. Đám người Độc đạo trưởng mặc dù không quen biết Mạc bà bà nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào lại. Đợi sau khi Mạc bà bà đi vào, tôi không khỏi nhìn ra bên ngoài vài lần, cũng không biết Mộ Dung Môn có đến không. Dường như Mạc bà bà đã phát hiện ra hành động của tôi, lúc này bà ấy đã nở một nụ cười khổ với tôi, sau đó nhỏ giọng nói, cô ra à, đừng nhìn nữa, hôm nay chỉ có một mình bà già này đến đây thôi. Nghe thấy Mạc bà bà nói như vậy thì trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Chuyện làm đệ tử xuất mã cho Hồ gia, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của Mộ Dung Môn. Thế mà hôm nay cô ấy lại không đến, xem ra cô ấy vẫn còn giận tôi. Mạc bà bà, thì muội còn giận tôi sao? Tôi nhẹ giọng hỏi, hơn nữa chỉ có hai người đang đứng ở cửa là chúng tôi nghe được, còn những người khác thì không nghe thấy. Mạc bà bà thấy tôi có chút hụt hẫng, thì một lần nữa nói, có giận đến mức nào thì cũng đã vơi bớt rồi, hôm khác cậu để tiểu thư chút giận, chuyện này rồi cũng qua thôi. Chuyện hôm nay có chút lớn, tiểu thư cũng không thích hợp ra mặt, nên mới để bà già này một mình đến đây. Thấy Mạc bà bà nói như vậy, trong lòng của tôi cũng thoải mái hơn, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mạc bà bà thấy sắc mặt của tôi đã tốt hơn thì lại nói, mặc dù tiểu thư không đến, nhưng tiểu thư có kêu bà già này mang đến cho cô ra một chút đồ. Nói xong Mạc bà bà đã lấy ra từ trong ngực ra một miếng vải màu vàng, nhìn qua thì được gói rất kỹ, cũng không biết là thứ gì. Mạc bà bà, đây là... Mạc bà bà cười nhẹ rồi nói, đây là đồ tốt, là nhân sâm già, lát nữa cậu cầm lấy thứ này xem như lễ vật dâng lên cho Hồ Mẫu. Mặc dù đối với Hồ Mẫu đây có thể không phải là thứ quý giá gì, nhưng có chút tấm lòng này Hồ Mẫu chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Thấy Mạc bà bà nói như vậy, tôi khẽ gật đầu, đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Khi mở tấm vải màu vàng kia ra thì thấy bên trong là một cây nhân sâm không biết đã có bao nhiêu năm tuổi rồi. Nhưng được đích thân Mạc bà bà mang tới thì chắc chắn là đồ tốt. Tôi lập tức nhận lấy và bày tỏ lòng biết ơn với Mạc bà bà. Mạc bà bà cũng không nhiều lời, chỉ phất phất tay, ý muốn đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Nói xong thì cũng không để ý đến mọi người, bà ấy đi đến một góc trong miếu thành hoàng rồi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này lòng hiếu kỳ của Dương Tuyết đã nổi lên. Dương Tuyết đi đến bên cạnh tôi rồi hỏi, Đinh Phàm, Mạc bà bà này có lai lịch thế nào? Sao mọi người đều cung kính với bà ấy như vậy? Tôi nhìn qua Mạc bà bà đang nghỉ ngơi, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, Mạc bà bà là trưởng bối trong nhà, lúc còn sống cũng giống như chúng ta, đều là người có đạo hạnh, sau khi chết cũng không đi xuống địa phủ mà ở lại trong nghĩa trang. Dương Tuyết nghe tôi nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy, bảo sao sư phụ của anh và lão Tần gia lại khách khí với bà ấy như vậy, hóa ra là trưởng bối trong nhà. Nói xong, Dương Tuyết liền lui về. Suy cho cùng Mạc bà bà cũng không phải là người sống, hơn nữa còn đang ở đây, hỏi nhiều cũng không lễ phép. Sau khi Dương Tuyết lui về, chúng tôi ở trong phòng và đợi khoảng nửa giờ. Đột nhiên, Mạc bà bà đang ngồi ở trong góc đã mở mắt ra, mở lời với chất giọng khàn khàn, người của Hồ gia đến rồi. Nghe Mạc bà bà nói như vậy mọi người đều giật mình. Mọi người đều thấp thỏm đứng dậy, Tiểu Phàm, thắp nhang, đốt tiền vàng, chuẩn bị nghênh đón. Tôi nào dám chậm trễ, lập tức đi đến bên cạnh chậu than, đốt tiền vàng đồng thời thắp lên vài cây nhang. Sư phụ tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón. Nói xong, tôi và sư phụ nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc dù đám người Độc đạo trưởng đến đây chỉ để góp vui, để giữ thể diện cho chúng tôi nhưng cũng không mất đi lễ nghĩa. Mỗi người trong tay đều cầm một cây nhang, lúc này cũng đi theo ra ngoài. Chỉ có Mạc bà bà là ngồi lại trong miếu thành hoàng. Không đi ra ngoài. Khi đến sân nhỏ bên ngoài, tôi nhìn xung quanh vài lần, nhưng tôi không thấy ai ở đó. Chương 407. Phần 407. Trong lòng thầm nghĩ liệu suy đoán của Mạc bà có sai sót không? Nhưng tôi vừa nghĩ đến đó thì có một con hồ ly lông vàng bỗng nhiên nhảy ra từ lùm cây bên cạnh. Nó không sợ người, vừa mới xuất hiện đã dương đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Con hồ ly này đột nhiên xuất hiện đã làm tôi giật mình nhất thời không biết phải làm sao. Sư phụ đứng bên cạnh nhìn thấy tôi thất thần, liền dùng tay đẩy tôi, Tiểu Phàm, con mau nói chuyện đi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, đồng thời có chút luống cuống nói, thì, tiểu bối chờ đã lâu, bái kiến hồ tiên. Nói xong tôi còn cúi đầu một cái. Bên phía của đám người sư phụ, mọi người cũng chắp tay bái một bái với con hồ ly nọ. Mà con hồ ly này đã nheo mắt lại lập tức giống như con người, phát ra tiếng cười trong trẻo của một cô gái trẻ, ha ha ha. Anh chắc là Đinh Phàm nhỉ, bộ dáng còn rất đẹp trai. Mặc dù mọi người đều có chuẩn bị từ trước nhưng lúc này trông thấy hồ ly nói tiếng người cũng không khỏi có chút căng thẳng. Trong lòng tôi lại càng bất ổn, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, vô cùng khách khí, đúng, chính là tôi. Ha ha ha, hồ mẫu đại nhân và chư vị trưởng lão một chút nữa sẽ tới. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Hồ ly kia nói, nhưng lần này không đợi tôi đáp lời, sư phụ ở bên cạnh đã tiếp lời, hồ tiên yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm. Hồ Tiên đã đến đây thì xin mời vào bên trong nhận lấy cống phẩm. Nói xong sư phụ chỉ tay vào những cống phẩm ở cửa, là thịt sống, ngũ cốc hoa màu, thượng vàng hạ cám đều có. Hồ Ly giật giật cái mũi vài lần, hai mắt sáng lên, vậy tiểu Hồ Ly tôi cũng không khách khí nữa. Mời Hồ Tiên, sư phụ lần nữa mở lời. Tiểu Hồ Ly kia nghe vậy cũng không chần chừ, lắc người một cái đã nhảy tới cầm lấy một miếng thịt khô bắt đầu gặm. Tiểu Hồ Ly vừa mới ăn được mấy miếng. Đột nhiên trong bụi rậm bên sườn núi cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang. Theo những tiếng động này, một đám hồ ly lông vàng lần lượt lao ra, trong nháy mắt đã có hơn 10 con hồ ly xuất hiện. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, còn có rất nhiều hồ ly đang dần dần xuất hiện. Sau khi xuất hiện, việc đầu tiên mà chúng làm chính là nhìn xung quanh sau đó nhìn về phía chúng tôi. Nhưng chỉ qua hai bước, những con hồ ly này đã nhanh chóng biến hóa trở thành người. Cao gầy mập ốm. Nam nữ già trẻ đều có. Sau khi đám hồ ly biến hóa thành người đều hiện ra bộ mặt hiền từ, nói nói cười cười, vẻ mặt vui mừng, ung dung đi về phía chúng tôi. Ai đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, không ai trong số chúng tôi có mặt tại đây từng chứng kiến một cảnh tượng lớn như vậy. Ngay cả độc đạo trưởng du lịch giang hồ hơn nửa đời người cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 408. Phần 408. Trong nháy mắt đã có hơn 10 con hồ ly đã biến hóa thành người xuất hiện trước mặt bọn họ. Cảnh tượng này có chút lớn, có hơn 10 con hồ tiên đã đắc đạo biến thành hình dáng con người, coi như đám người trừ tà chúng tôi sống qua nửa đời người cũng chưa chắc có thể gặp được một con. Nhưng bây giờ trực tiếp xuất hiện hơn mười mấy con, hơn nữa những lão hồ tiên ở trong núi sâu rừng già cũng đang lục tục xuất hiện. Đương nhiên, trừ đi những con có thể hóa thành hình dáng con người ra, cũng có một số hồ ly bình thường. Đạo hạnh của chúng không đủ, không thể biến thành hình dáng con người, chỉ đi theo những con hồ tiên đã hóa thành hình dáng con người tới đây. Chúng tôi đều mở to hai mắt, sắc mặt kinh hãi. Dương Tuyết cũng không khỏi nuốt nước miếng, Đinh Phàm, trận thế này của anh có chút lớn rồi. Đột nhiên nghe thấy Dương Tuyết mở miệng, tôi đã trả lời theo bản năng, đúng. Đúng là có chút lớn, đừng nhiều lời, mau tiến lên nghênh đón. Sư phụ vội vàng nhắc nhở. Nghe sư phụ nói như vậy. Tôi cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm nhang tiến lên phía trước. Sau khi đi đến trước mặt mấy con hồ tiên hóa thành người này, tôi liền cung kính cúi người, tiểu bối là Đinh Phàm, cung nghênh các vị tiên gia. Người dẫn đầu là một hồ tiên có bộ dáng giống như một ông già, tóc mai hai bên đã bạc, lúc này nhìn thấy tôi cung kính thì cười, ha ha, rồi giơ tay lên, không tồi. Đừng khách khí như vậy, sau đêm nay chúng ta đều là người một nhà, tôi cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chư vị tiên gia, mời đi sang bên này để nhận lấy cống phẩm. Nói xong tôi chỉ vào cống phẩm cách đó không xa. Cùng lúc đó, tiểu hồ ly lúc trước đang cầm thịt khô nhìn thấy một đám hồ tiên hình người thì đột nhiên nói với họ, tam gia gia, tứ gia gia, ngũ gia, lục mẫu mấy thứ này vô cùng ngon, mọi người cũng qua đây thử đi. Lão hồ dẫn đầu nghe thấy thì cười lên một tiếng, tiểu hoàng hồ, để con chờ bên cạnh thánh mẫu, con lại chạy tới đấy. Chương 409. Phần 409. Nói xong lão hồ đã dẫn theo một đám hồ tiên đi về phía sân nhỏ. Bên trong mười mấy hồ tiên, tôi cũng nhìn thấy lão hồ đêm đó đã đánh nhau với chúng tôi, ông ta cũng ở trong đó, chỉ là không nói chuyện với tôi. Đến đây đều là khách, sư phụ cũng đang thắp nhang chiêu đãi, cũng không vì xung đột lần trước mà bạc đãi một hồ tiên nào. Sau khi có hơn mười mấy hồ tiên đi vào sân nhỏ, lại lục tục xuất hiện một vài hồ tiên khác. Nhưng những hồ ly đến sau đều không thể so sánh được với đám hồ tiên lúc đầu. Bởi vì đám dã tiên xuất hiện lúc sau mặc dù cũng mang dáng vẻ con người nhưng vẫn mang chút hình dáng của hồ ly. Hoặc là lộ ra cái đuôi hồ ly, đầu hồ ly, hoặc là mặt hồ ly, hoặc là tay chân không có cách nào có thể biến thành hình người. Ngẫm lại thì là đám dã tiên này có đạo hạnh không đủ, không có cách nào hoàn toàn biến thành hình dáng con người. Tôi đếm sơ qua thì trận thế này có chút lớn. hồ tiên hóa thành hình dáng con người phải đến 30 vị. Sau đó là mấy chục con hồ ly, nhìn xung quanh sân nhỏ đều là ánh mắt sáng lấp lánh của hồ ly và tràn ngập mùi tanh tưởi của chúng. Nhưng bên trong đám hồ tiên này, tôi không thể phát hiện ra đâu là hồ mẫu. Lúc này đám hồ tiên đều đang tụ tập ở bên trong sân nhỏ để hưởng thụ cống phẩm, cũng tụ lại từng nhóm để nói chuyện phiếm giống như con người. Chúng tôi cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện được, có chút cảm giác tay chân luống cuống. Sau khi đợi khoảng 10 phút, thì một trận gió mát thổi tới. Ngay sau đó, một hơi thở kỳ lạ xuất hiện. Theo hơi thở này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây kể cả đám hồ tiên kia đều không khỏi quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ. Hồ tiên cầm đầu lúc trước sắc mặt cũng thay đổi, lập tức nói, chư vị. Thánh mẫu đến rồi, mau mau nghênh đón, vừa dứt lời, tất cả hồ tiên ở đây đều dừng lại các hành động trên tay, đồng loạt hướng về phía cửa sân. Mà tôi, sư phụ cùng những người khác cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng thắp hương dâng lễ lần nữa. Nhang trong tay vừa được đốt lên, liền trông thấy trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt, ngay sau đó có một con hồ ly lông trắng như tuyết xuất hiện, chậm rãi đi tới. Hồ ly lông trắng vừa xuất hiện, toàn bộ hồ tiên ở đây đều quỳ rạp xuống, những con hồ tiên đã hóa thành hình người cũng lớn tiếng nói cung nghênh thánh mẫu. Mặc dù chúng tôi không có quỳ trên đất, nhưng hai tay vẫn cầm nhang và chắp tay cung nghênh hồ mẫu giá lâm. Lời còn chưa dứt, con hồ ly lông trắng đã nhanh chóng biến thành hình người. Dáng vẻ đó giống hệt với dáng vẻ tôi đã từng nhìn thấy ở mộ dung phủ, dáng vẻ không mập mạp cũng không già mà trẻ trung xinh đẹp, khoác trên người một chiếc áo khoác lông hồ ly màu trắng, giống như một thiếu nữ. Sau khi hồ mẫu xuất hiện, cũng lộ ra một nụ cười thân thiện, chư vị đứng lên hết đi. Cảm ơn thánh mẫu, đám hồ tiên đồng loạt lên tiếng và cùng nhau đứng lên. Lúc này tôi cũng đứng thẳng lên, có chút hồi hộp. Hồ mẫu tìm được tôi ở giữa đám người, chậm rãi đi về phía của tôi. Tôi nhìn thấy hồ mẫu đang đi đến thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói, hồ tiên tử. Hồ mẫu nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía sư phụ và đám người của lão phong ở phía sau, xem như lời chào hỏi. Sau đó bà ấy hướng về phía cây nhang trên tay tôi hít lấy một hơi, lúc này mới nói, nếu mọi người đều có mặt đông đủ rồi thì chúng ta cũng đi vào trong thôi. Vâng, hồ tiên tử mời. Tôi mở miệng lần nữa, để hồ mẫu đi vào trước. Hồ mẫu cũng không khách khí, giống như chúng tinh phùng nguyệt vậy, trực tiếp đi vào bên trong. Chúng tôi đi theo ở phía sau, sau khi đi vào trong phòng, hồ mẫu phát hiện ra Mạc bà bà, hồ mẫu vô cùng khách khí với Mạc bà bà, còn chủ động chắp tay với Mạc bà bà. Mạc bà bà không nói gì chỉ gật đầu với hồ mẫu. Sau khi chào hỏi xong, hồ mẫu cũng không khách khí trực tiếp đi đến trước bàn thờ. Hít lấy một hơi hương cung phụng, sau đó cầm lấy bình rượu trực tiếp uống một ngụm. Mà những hồ tiên còn lại đã xếp thành hai hàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên đây đều là những hồ tiên có thể biến thành người. Còn những hồ ly khác đều không dám đi vào bên trong chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Sau khi hồ mẫu hít lấy một hơi hương cung phụng, liền quay người nhìn về phía mọi người trong miếu, lập tức nói, hôm nay bản tọa xuống núi thu xuất mã, mở đường doanh, chư vị ở đây làm chứng. Nói xong ánh mắt của hồ mẫu liền hướng về phía tôi, trong lòng tôi căng thẳng, nhưng tôi vẫn lấy ra 10 phần tinh thần. Hồ mẫu cũng không nhiều lời, trực tiếp nói, Kim Đồng đang ở đâu? Chương 410 Phần 410 Kim Đồng, là một cách xưng hô khác của đệ tử xuất mã. Nghe đến đó sư phụ nói, mau tiến lên phía trước quỳ xuống. Lúc này mọi người đều nhìn sang, tôi cũng không dám thất lễ, vội vã tiến về phía trước hai bước, tiểu bối là Đinh Phàm. Bái kiến hồ tiên tử, à không, bái kiến thánh mẫu của hồ tộc. Nói xong tôi bái lại hồ mẫu. Hồ mẫu thấy tôi qua bối rối nên nói sai lời thì không khỏi bật cười, cũng không truy cứu mà hỏi tiếp, bản tọa tu hành ở trong núi đã mấy trăm năm, hoa nở hoa tàn mới tu luyện được thân này, hôm nay có duyên với tiểu bối Đinh Phàm, xuống núi thu đệ tử xuất mã, khai mở đường doanh, lập lời thề này, Đinh Phàm phía dưới, cậu có nguyện ý không? Những lời này đã được sư phụ truyền thụ lại trước khi làm lễ xuất mã. Lúc này nghe hồ mẫu nói xong, tôi vội vã nói, tiểu bối Đinh Phàm nguyện ý làm đệ tử xuất mã, xin thánh mẫu khai khiếu. Thi quyển 1. Giã tiên xuống núi, thu nhận đồ đệ xuất mã, trong đó có một khâu khá là quan trọng đó chính là khai khiếu. Cái gọi là khai khiếu ở đây chính là mở ra mối liên hệ giữa đệ tử và tiên nhân, thiết lập liên lạc giữa hai bên. Bằng cách này, nếu như đồ đệ xuất mã gặp phải phiền phức gì, lúc gặp chuyện cần tiên gia giúp đỡ thì cũng có thể nhanh chóng liên lạc với tiên gia, đồng thời mời tiên gia, lăn khiếu cũng chính là mời tiên gia nhập vào trên người. Nhưng ở Nam Dương, phương pháp này được gọi là đả thần. Cũng giống như đạo gia, trăm sông đổ về một bể, kỳ thật đều giống nhau. Lúc này tôi mời Hồ Mẫu khai khiếu, đồng thời cũng trịnh trọng dập đầu với Hồ Mẫu một cái. Hồ Mẫu khẽ gật đầu, đệ tử xuất mã do bản tọa đích thân tu nhận, ở trước mặt chúng tiên, khai khiếu cho cậu. Nói xong, cả người Hồ Mẫu bùng phát một luồng hơi thở kinh người. Cảm giác kia vô cùng nồng nặc, uy hiếp lòng người, đồng thời đưa tay lên đã có một luồng yêu khí cuồn cuộn xuất hiện. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, sư phụ và độc đạo trường thấy Hồ Mẫu bùng phát ra luồng hơi thở mạnh mẽ như vậy cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hơi thở của Hồ Mẫu đại biểu cho sức mạnh của yêu lực vô cùng mạnh mẽ của bà ấy. Yêu lực mạnh mẽ như vậy cũng không biết là cao hơn bọn họ bao nhiêu lần, giống như chỉ cần dùng một tay là có thể chán áp hết bọn họ vậy. Lúc Hồ Mẫu đang thể hiện yêu lực mạnh mẽ, bà ấy bỗng nhiên hé miệng ra, một viên bảo châu phát ra ánh sáng óng ánh được phun ra từ trong miệng Hồ Mẫu. Viên bảo châu này lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng, mọi người nhìn thấy đều không khỏi há hốc mồm. Đây là nội đan của Hồ Mẫu, Hồ Mẫu tu luyện mấy trăm năm ở trên núi, sức mạnh của bà đều nằm ở trong viên nội đan này. Giây phút viên nội đan được phun ra, chỉ cảm thấy cả căn phòng đều bị yêu lực nuốt lấy. Yêu khí cuồn cuộn khuấy động tứ phương, hơi thở khiếp người làm cho người ta phải khiếp sợ. Không chỉ như thế, theo sự xuất hiện của viên bảo châu này, Hồ Mẫu đã nhìn chằm chằm vào vị trí giữa trán của tôi, sau đó dùng một ngón tay điểm lên đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như điện giật, cả người đều run lên. Sau đó, viên hồ đan đang lơ lửng giữa không trung đã phát ra ánh sáng, tôi lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang chảy vào trong cơ thể của mình. Bắt đầu từ trán, rồi lan khắp tứ chi, cảm giác tê dại như có luồng điện chảy qua. Cơ thể tôi cũng có vẻ hơi khó chịu, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân và giữ cho cơ thể mình không nhúc nhích. Sau khoảng 5-6 phút, tôi đột nhiên thấy ngực mình đau nhói. Càng ngày càng đau. Tôi cau mày lấy tay che lại. Hồ Mẫu nhìn thấy bộ dáng của tôi như vậy, liền nói với tôi, nhịn một chút, sức mạnh nguyên thần của bản tọa rất mạnh mẽ, cần phải dùng sức mở rộng tâm trí, nếu không sau này cậu sẽ khó gọi được bản tọa hiện thân. Hóa ra là vậy, hóa ra sự tồn tại càng lớn, khai khiếu càng thống khổ. Nhưng vì để khai khiếu thành công, xuất mã thuận lợi, tôi, một tiếng, gật đầu một cái, cố gắng nhẫn nại. Đám người sư phụ đều đang đứng nhìn, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của tôi, thì vô cùng sốt ruột, nhưng cũng hiểu rõ quá trình xuất mã đều là như vậy, nhất định phải nhẫn nhịn. Nếu chỉ có như vậy mà đã chịu không được thì cũng đừng làm xuất mã nữa. Tôi cắn răng, chịu đựng từng cơn đau như kim đâm, giống như lồng ngực đang bị xé toạc ra vậy, từng chút một lớn hơn, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, mỗi giây mỗi phút qua đi đều đau đến mức mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra ngoài, còn chưa tới 20 phút. Quần áo của tôi đều ướt sũng mồ hôi. Chương 411. Phần 411. Thân thể không ngừng run lên, miệng cắn chặt, hai hàm răng va vào nhau vang lên từng tiếng, ken két, nhưng tôi cũng không kêu lên một câu nào. Ngay cả các vị trưởng lão của Hồ tộc đang đứng bên cạnh cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng việc khai khiếu cho xuất mã này cũng không phải trong một chốc lát là có thể hoàn thành, nếu như ý chí không đủ kiên định, gián đoạn. Việc khai khiếu cũng có thể kéo dài đến 3-5 ngày. Để tạo nên sự liên kết giữa Hồ Tiên và đệ tử xuất mã, ngoài nghị lực hơn người, nhịn được đau đớn, nhanh nhất cũng mất khoảng 2-3 giờ. Cho nên dưới trạng thái này, tôi không ngừng bị dày vò, không ngừng chịu đựng, đau dài không bằng đau ngắn, cố gắng nhẫn nại, tranh thủ khai khiếu thành công trong thời gian sớm nhất. Bên trong miếu thành hoàng vắng vẻ, im ắng, chỉ có tiếng cắn răng, ken két của tôi vang lên. Hồ Mẫu không ngừng thúc giục nội đan của mình, nhanh chóng thi triển pháp lực của mình giúp tôi khai khiếu. Bắt đầu từ ngực, rồi đến lục phủ ngũ tạng cũng dần dần xuất hiện cảm giác đau đớn. Đây là bởi vì ngũ tạng thuộc ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tim thuộc hỏa. Từ hỏa bắt đầu, vận hành trong một chu kỳ, trải qua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mới có thể khai khiếu thành công. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, dù sao tôi cũng đã kiệt sức, khó có thể quỳ thêm được nữa. Tôi cảm thấy bản thân như sắp khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp đứt đoạn. Lúc này chỉ nghe Hồ Mẫu đột nhiên nói với tôi, Tiểu Đinh, kiên trì thêm một chút nữa, năm huyệt đã được khai thông, bây giờ là bước cuối cùng, ngũ khiếu hợp nhất, hình thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sẽ có chút đau, nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn. Tôi mơ hồ nghe thấy hồ mẫu nói, toàn thân ướt đẫm, hai mắt khép hờ, mệt mỏi thở dốc hồ, hồ mẫu, đệ tử sẽ cố gắng. Nói xong tôi lắc lư thân thể, một lần nữa quỳ thẳng. Nhóm người của sư phụ đứng ở bên cạnh cũng vì tôi mà siết chặt tay. Hồ mẫu khẽ gật đầu, bản tọa bắt đầu đây. Nói xong, hồ mẫu dùng hai tay kết ấn chạm vào hồ đan. Trong khoảnh khắc đó hồ đan tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như một cái bóng đèn vậy. Không chỉ có như thế, yêu lực mạnh mẽ cũng quanh quẩn ở bên trong miếu thành hoàng. Thuận theo sự bộc phát của hồ đan, hồ mẫu mở to miệng ngậm lấy viên hồ đan. Từng luồng yêu lực màu trắng cũng bị hút vào trong miệng, cuối cùng hồ mẫu quay người hướng về phía tôi, phun ra một hơi. Yêu lực vừa rồi bị hút vào đã trực tiếp phóng thẳng về phía của tôi. Thậm chí những yêu lực màu trắng này giống như mọc thêm đôi mắt vậy trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của tôi, thâm nhập vào bên trong cơ thể tôi. Ngay khoảnh khắc đó, dường như tôi cảm nhận được có một lưỡi dao đang cứa vào cơ thể của tôi, cảm giác đau đớn lạ thường. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng đau đớn. Thân thể của tôi suýt chút nữa đã ngã xuống, nhưng cuối cùng tôi vẫn dùng tay chống đỡ. Nhưng điều này vẫn chưa hết, sau khi yêu lực màu trắng thâm nhập vào cơ thể của tôi, đồng thời ngũ tạng cũng truyền đến cảm giác đau đớn, giống như bị người ta mạnh mẽ móc ra rồi trộn vào cùng một chỗ, vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ. A, tôi đau đớn đến mức hét lên. Dương Tuyết ở bên cạnh trông thấy tôi như vậy, cũng sợ tôi cắn vào lưỡi, vội vàng nhặt lên một cây gậy bằng gỗ rồi chạy tới, Đinh Phàm, mau cắn lấy cái này sẽ không còn đau nữa. Nói xong, cô ấy liền đặt gậy gỗ vào trong miệng của tôi. Tôi mạnh mẽ cắn răng một cái, giống như tìm được nơi để phát tiết vậy, vẫn còn đau đớn nhưng đã giảm bớt đi không ít. Tôi cắn lấy gậy gỗ, quỳ trên mặt đất, lung la lung lay, chịu đựng cơn đau không dành cho con người. Các vị trưởng lão trong hồ tộc đang đứng bên cạnh cũng lên tiếng cổ vũ, Kim Đồng, cố lên. Qua một lát nữa, khai khiếu sẽ hoàn thành. Xuất mã, nhịn một chút, Tiểu Đinh, kiên trì một chút. Nghe thấy những tiếng cổ vũ và an ủi ở xung quanh, cơ thể tôi run rẩy, không ngừng nhắc nhở bản thân, nhịn xuống, dưới loại tình huống này, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tuy rằng rất đau khổ, nhưng cuối cùng tôi vẫn nghiến chặt răng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe thấy hồ mẫu thu tay lại, đem viên bao châu đang lơ lửng trên đầu tôi lần nữa hút vào trong miệng, tôi chỉ cảm thấy cảm giác kim đâm ở trong cơ thể, trong nháy mắt đã biến mất. Giống như cơn đau kia chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này tôi đã ngã quỵ vì đau, cả người mệt mỏi như gặp phải một trận mưa lớn. Tôi rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng tôi đã không làm như vậy mà cắn chặt răng quay người về phía hồ mẫu, dập đầu một cái, đệ tử Đinh Phàm, cảm tạ hồ mẫu khai khiếu. Nói xong tôi cúi đầu với hồ mẫu. Chương 412. Phần 412. Hồ mẫu đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý hài lòng. Không tệ. Cậu có thể chịu đựng được một giờ khai khiếu của bản tọa, đến lúc này vẫn còn kiên trì, phần nghị lực này của cậu rất không tệ. Bắt đầu từ hôm nay, Đinh Phàm cậu chính là đệ tử xuất mã của Nguyệt Tiểu Khê tôi, là đệ tử xuất mã của Hồ Gia ở Tần Lĩnh, nhận được sự che chở của Hồ Gia, cậu sẽ được Hồ tộc thiện tâm đối đãi, thay trời hành đạo, thanh chính càn khôn. Hồ Mẫu đã lớn tiếng tuyên bố tôi là đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Cũng trong thời khắc này tôi thật sự đã trở thành đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy được tên thật của hồ mẫu Nguyệt Tiểu Khê. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, đúng ra hồ mẫu phải mang họ hồ mới đúng chứ, tại sao lại là họ Nguyệt. Nhưng lúc này tôi đã vô cùng mệt mỏi, làm sao còn tâm trí để ý đến những thứ này. Tôi vội vã dập đầu cho hồ mẫu, đệ tử Đinh Phàm, xin nghe hồ mẫu dạy bảo. Nói xong tôi run rẩy lấy ra cây nhân sâm già mà Mạc bà đã đưa cho tôi. Sau đó tiếp tục nói, đệ tử có một vật muốn hiếu kính hồ mẫu, mong hồ mẫu nhận lấy. Ồ, còn có lễ vật, hồ mẫu có chút nghi hoặc. Các vị trưởng lão của hồ tộc đang đứng bên cạnh cũng khẽ thì thầm, đệ tử xuất mã này thật hiểu chuyện. Không tệ, đúng là một người hiểu chuyện. Tôi chậm rãi dâng lên chiếc túi vải màu vàng, hồ mẫu vui lòng nhận cho. Hồ mẫu cũng không chần chừ, cầm lấy rồi chậm chậm mở ra. Lúc nhìn thấy bên trong là một cây nhân sâm già thì cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao bà ấy cũng sống trong núi mấy trăm năm, e rằng đã không ít lần gặp qua loại nhân sâm này. Lúc này hồ mẫu mỉm cười, nhẹ nhàng ngửi. đây là nhân sâm đã sống được 500 năm, cực kỳ quý hiếm, cậu thật sự muốn tặng cho tôi. Hồ Mẫu vừa cười vừa nói, đúng vậy, đệ tử nguyện ý hiếu kính Hồ Mẫu, tôi mệt mỏi nói. Nếu đã như vậy, bản tọa đành nhận lấy phần hiếu kính này của cậu vậy. Nói xong Hồ Mẫu liền nhận lấy cây nhân sâm, lần nữa hướng về phía tôi, bản tọa xem như là tiên được cậu xuất mã, lại nhận lễ vật của cậu, tất nhiên sẽ không bạc đãi cậu, đứng lên đi, bản tọa sẽ tặng cậu một vật. Tôi cũng không có tâm trí để ý đó là thứ gì, chỉ cảm ơn rồi đứng lên. Hồ Mẫu thấy tôi đứng lên thì xòe hai tay ra, trong tay đã xuất hiện một bình thuốc màu trắng. Bình thuốc kia cũng không có gì đặc biệt, cũng không biết bên trong đựng vật gì. Đám người sư phụ đứng bên cạnh, cũng nghi hoặc. Nhưng lúc này, các vị trưởng lão của Hồ tộc lại trở nên kích động, hai mắt mở to, khi nhìn thấy bình thuốc màu trắng đều lộ rõ vẻ thèm thuồng. Bên trong bình thuốc này của bản tỏa có 3 viên linh đan được luyện chế từ nước miếng của địa long, có thể chữa lành mọi vết thương, hiệu quả rất mạnh. Lúc trọng thương chỉ cần dùng một viên là có thể bảo vệ được tính mạng. Hồ Mẫu trịnh trọng nói. Kết quả Hồ Mẫu vừa dứt lời, độc đạo trưởng đang đứng ở bên cạnh đã đứng ngồi không yên, nước miếng của địa long. Thật sự là nước miếng của địa long. Sư phụ cũng kêu lên, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hồ Mẫu khẽ gật đầu, cũng không giải thích nhiều. Sư phụ và độc đạo trưởng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ vẻ kích động. Lúc nhìn về phía bình thuốc cũng có bộ dáng chảy nước miếng. Tôi nào biết cái gì gọi là nước miếng của địa long, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc bấy giờ tôi mệt mỏi đến muốn chết, chỉ muốn nhanh kết thúc để nghỉ ngơi, cũng lười quan tâm bình thuốc này quý hiếm cỡ nào. Tôi quỳ lạy để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cầm lấy bình thuốc. Hồ Mẫu trông thấy tôi cầm lấy bình thuốc, cười, ha ha, nói, tiểu đinh, bản tọa sống trên núi đã nhiều năm. Cho nên những việc bình thường sẽ để chư vị trưởng lão giúp cậu giải quyết. Nói xong, Hồ Mẫu chỉ vào một ông lão tóc bạc ở phía trước nói, đây là tam trưởng lão, đây là tứ trưởng lão, cứ như vậy, Hồ Mẫu đã giới thiệu ngắn gọn mọi người với tôi xem như làm quen. Bên trong đó tôi cũng phát hiện ra lão Hồ lần trước đã phát sinh mâu thuẫn với chúng tôi. Ông ta ở trong Hồ tộc, vai vế có chút lớn, chính là lục trưởng lão của Hồ tộc. Sau khi giới thiệu một vòng, Hồ Mẫu lại nói với tôi, Hồ tộc chúng tôi không thích hợp sống trong khu vực đô thị của con người, nhưng để thuận tiện tôi sẽ để lục trưởng lão ở bên cạnh cậu. Nếu có chuyện không giải quyết được thì liên hệ với các vị trưởng lão khác, hoặc liên hệ với bản tòa. Nói xong, liền thấy một người từ trong nhóm Hồ Tiên bên cạnh đi ra. Ông lão này cũng không phải ai xa lạ, chính là lão Hồ Ly lần trước đã đánh nhau với chúng tôi, lục trưởng lão của Hồ tộc, Hồ Lục Gia. Chương 413. Phần 413. Không ngờ Hồ Mẫu lại sắp xếp cho lão Hồ này ở bên cạnh tôi, nhưng không đợi tôi mở miệng, lão Hồ kia đã nói với tôi, lão Hồ tôi về sau sẽ ở lại trong miếu thành hoàng này, nếu cậu có chuyện thì có thể đến đây tìm lão Hồ tôi. Hồ Lục giới thiệu xong, Hồ Mẫu nói, trước kia các người có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng đây cũng là duyên phận của các người, cho nên bản tỏa đã an bài lục trưởng lão ở lại bên cạnh cậu. Nghe thấy Hồ Mẫu nói như vậy, tôi còn có thể nói gì đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ tôi đã là đệ tử xuất mã rồi, chuyện trước kia đương nhiên cũng xóa bỏ. Tôi cũng không thất lễ, chắp tay với Hồ Lục gia, ngày sau mong được chiếu cố nhiều hơn. Hồ Lục cũng nói với tôi, xuất mã nói quá lời rồi, hôm nay cậu trở thành xuất mã tại đây, sau này đều là người một nhà, xuất mã có gì phân phó, Hồ Lục tôi đương nhiên sẽ tận sức. Hồ Lục cũng lộ ra vẻ khách khí, cũng không tự cao tự đại. Chúng tôi chỉ mỉm cười, cũng không tiếp tục nói chuyện. Lúc này Hồ Mẫu thấy mọi chuyện đã được an bài xong, hít lấy một hơi hương, sau đó nói một cách lười biếng, được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, bản tọa phải quay về núi, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong Hồ Mẫu cũng không để ý đến mọi người nữa, đi về phía trước một bước, thân thể biến thành một con hồ ly lông trắng chạy ra khỏi miếu thành hoàng. Rất nhiều lão hồ ở đây, không một ai dám chậm trễ đều chắp tay khom lưng, đồng loạt lên tiếng cung tiễn thánh mẫu. Tốc độ của Hồ Mẫu rất nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất trong đêm tối. Sau khi Hồ Mẫu rời đi, rất nhiều lão hồ ở đây cũng chuẩn bị rời đi, từng người đến cáo biệt với tôi, trong đó có cả Mạc bà bà. Mặc dù tôi rất mệt mỏi, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mỉm cười chào tạm biệt từng người một. Chẳng được bao lâu, đã có hơn một nửa hồ tiên rời khỏi miếu thành hoàng. Mà những người ở lại đều là tiểu hồ ly đạo hạnh kém cỏi, đang bò trên bàn ăn uống cống phẩm. còn lại một ít có thể biến thành hình người càng không chút khách khí, bọn họ còn lôi kéo sư phụ, Độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn đi ra ngoài bàn đá uống rượu. Đám người sư phụ cũng không từ chối, chỉ có thể cùng đám hồ ly đi ra ngoài uống rượu. Hồ Lục nhìn thấy tinh thần của tôi mệt mỏi, cũng nhìn ra tôi đang rất muốn ngủ, xuất mã, đêm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, cậu quay về nghỉ ngơi sớm đi, nơi này đã có tôi trông coi. Tôi thật sự rất mệt, cũng không khách khí, chắp tay với Hồ Lục, vậy làm phiền Hồ Lục ra rồi, tiểu bối xin được về trước. Hồ Lục khẽ gật đầu, lập tức quay sang bên cạnh, vẫy tay tay, nói với hồ ly lông vàng, tiểu Mỹ, lại đây. Xuất mã buồn ngủ rồi, con dìu xuất mã quay về đi. Con hồ ly lông vàng kia vốn đang gặm miếng thịt khô, lúc này nghe thấy lời nói của Hồ Lục ra, nó bỏ miếng thịt xuống, nhảy về phía tôi, đồng thời nhanh chóng hóa thành một cô gái xinh đẹp. Mà cô gái này vừa xuất hiện, đã cung kính nói với Hồ Lục ra, vâng. Ra ra. Chương 414. Phần 414. Trông thấy nữ hồ ly này xuất hiện, tôi sững sờ. Cô ta chính là một trong ba con hồ ly lần trước đánh nhau với chúng tôi. Trước đó cô ta không biến thành người, vì xen lẫn giữa đám hồ ly này nên tôi cũng không nhìn ra. Cho đến bây giờ biến hóa thành người, thì tôi mới biết là cô ta. Lần trước lúc nữ hồ ly này xuất hiện thì nhe răng trợn mắt, hận tôi thấu xương. Nhưng bây giờ nữ hồ ly này lại mang một vẻ mặt hiền hòa. Nữ hồ kia trông thấy tôi nhìn cô ta thì cũng không chần chừ mà hành lễ với tôi như người xưa, lộ ra vẻ mặt vô cùng cung kính, tiểu hồ ly tên là Hồ Mỹ, lúc trước có đắc tội, xin công tử đừng trách. Nghe nữ hồ ly nói như vậy tôi cũng lấy lại tinh thần. Lúc này nhìn bộ dáng của cô ta cũng rất điềm đạm nho nhã và lễ độ. Nhưng tôi lại cảm thấy, trong cặp mắt của cô ta hình như vẫn còn tồn tại một chút hiềm khích, hoặc có thể nói là hận thù. Tất nhiên cũng có thể là do tôi nhìn lầm. Giờ đây tôi đã là xuất mã rồi, những chuyện trước kia đương nhiên cũng theo gió mà mất đi, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng lộ ra biểu cảm hòa nhã, cười nhẹ với cô gái kia, không sao, lúc đó mọi người đều có hiểu lầm. Đúng rồi, cô cũng đừng gọi tôi là công tử, gọi Đinh Phàm là được rồi. Nhưng cô gái này lại cười ngọt ngào, kiên trì nói, trong hồ gia trên dưới đều có tôn ti, công tử là do thánh mẫu đích thân nhận làm xuất mã, địa vị bất phàm. Tiểu hồ không dám lỗ mãng. Đối với người hiện đại như tôi mà nói thì khi nghe hai từ, công tử, này có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Không đợi tôi lần nữa mở miệng, Hồ Lục gia đã nói, xuất mã, cậu được thánh mẫu khai khiếu, địa vị không gì sánh được, mà trong hồ gia chúng tôi có tôn ti trên dưới. Tiểu Mỹ gọi cậu một tiếng công tử, cũng là việc nên làm, cậu cũng đừng làm khó con bé. Chương 415. Phần 415. Nghe thấy Hồ Lục gia nói như vậy, tôi liền nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu với Hồ Mỹ, tiểu Mỹ, vậy chúng ta đi thôi. Vâng, công tử, Hồ Mỹ vô cùng cung kính giống như một nha hoàn. Nhưng lúc này tôi đã quá buồn ngủ, cũng không muốn ở lại đây lâu, càng không muốn để ý đến chuyện này. Tôi chắp tay với Hồ Lục gia nói một tiếng cáo từ, sau đó trực tiếp rời khỏi Miếu Thành Hoàng. Ngoài Miếu Thành Hoàng, sư phụ và Độc đạo trưởng còn đang uống rượu cùng một đám hồ tiên, trông rất vui vẻ. Tôi đi qua chào hỏi với họ một tiếng, nói rằng mình phải đi về. Sư phụ và Độc đạo trưởng uống rất hăng say, không có ý định rời đi. Lão Phong và Dương Tuyết không thích nơi này lắm, cũng đứng lên đi về cùng tôi. Đồng thời, Lão Phong và Dương Tuyết cũng chú ý đến Tiểu Mỹ đang đi ở phía sau tôi. Không đợi bọn họ dò hỏi, tôi đã giới thiệu cho họ làm quen với nhau. Hai người họ nghe thấy đây là do Hồ Lục gia sắp xếp hộ tống tôi quay về, thì không để ý đến nữa. Dù sao thì tôi trở thành xuất mã của Hồ gia, có hồ tiên che chở, nên chuyện này cũng không có gì là lạ. Trên đường đi tôi cũng không nói nhiều, mệt mỏi, buồn ngủ, hơi thở khó nhọc. Cuối cùng vẫn là Lão Phong trông thấy hai chân tôi bùn rùn, bước đi không vững, liền tiến đến dìu lấy tôi. Về đến cửa hàng, Hồ Mỹ liền nói với tôi, công tử, ngài đã về đến nhà. Tiểu Mỹ xin được cáo từ. Nói xong Tiểu Mỹ lại hành lễ với tôi, cũng không đợi tôi đáp lời, liền xoay người biến thành hồ ly rồi nhằm về hướng Miếu Thành Hoàng mà chạy đi. Nhìn thấy Hồ Mỹ rời đi, khóe miệng tôi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Một tháng trước chúng tôi còn đánh nhau đến người sống kẻ chết, hôm nay tôi lại trở thành xuất mã của Hồ gia, còn trở thành công tử của Hồ Mỹ đây. Tạo hóa trêu người, làm người ta khó lường. Hồ Mỹ đi rồi. Dương Tuyết trêu chọc tôi, Đinh Phàm. Không tệ nha, Sau này có một cô gái xinh đẹp như vậy hầu hạ, ngày tháng sau này của anh cũng có thể an nhàn rồi. Nghe thấy như vậy, tôi trợn tròn mắt nói, thôi đi. Tôi nhận không nổi. Dương Tuyết cũng cười, ha ha. Lão Phong đột nhiên nói, lão Đinh, tuy rằng nữ hồ này nhìn ngoài mặt thì cung kính với cậu, nhưng tôi thấy trong ánh mắt của cô ta khi nhìn cậu có một chút oán hận, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tôi cười lên một tiếng, cái này tôi cũng đã chú ý đến, nhưng không sao. Tôi cũng đã trở thành xuất mã rồi, cô ta còn có thể làm gì tôi? Bằng không, hồ mẫu sẽ lột hết da của cô ta. Được rồi, tôi đã về đến nhà rồi, mọi người cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi, Dương Tuyết nếu cô không quay về sớm một chút thì không dễ bắt xe đâu. Tôi trực tiếp nói, Phong Tuyết Hàn cũng không nói gì, khẽ gật đầu với tôi. Dương Tuyết ngáp dài một cái, vậy được thôi, chúng tôi đi đây. Nói xong hai người họ cũng quay người rời đi. Thấy Lão Phong và Dương Tuyết rời đi, tôi cũng đi vào trong nhà, nhanh chóng rửa mặt, sau đó nằm lên giường. Hôm nay khai khiếu giống như tra tấn vậy, còn mệt hơn so với việc chạy 10.000 mét. Lúc này nằm ở trên giường, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cảm giác vô cùng sung sướng, tôi mới nhắm mắt một lát đã chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi thức dậy đã là 10 giờ trưa ngày hôm sau. Tôi lười biếng vặn người, cảm giác cơ thể đã hồi phục được 10 phần. Nhìn thấy bình thuốc mà tối hôm qua hồ mẫu đưa cho tôi, lúc này lòng hiếu kỳ của tôi đã trỗi dậy. Hồ mẫu nói đan dược này được làm từ nước miếng địa long, gì đó, có thể giữ được tính mạng. Tôi cũng chưa từng nghe nói về nước miếng của địa long, hôm qua tôi buồn ngủ đến muốn chết, cũng không có tâm trạng nghiên cứu. Nhưng thấy biểu cảm và giọng nói kinh ngạc của sư phụ và độc đạo trưởng tối qua thì đây hẳn là thứ tốt, chắc chắn là nhân sâm tối qua không thể sánh được với nó. Lúc này cầm trong tay, nhìn trái nhìn phải, tôi định mở nắp bình ra xem một chút. Nhưng khi tôi vừa mở nắp bình thì có một mùi hôi thối bốc lên, mùi hương đó nồng nặc không gì so sánh được, giống như rơi vào một hố phân vậy. Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy, sao thối như vậy, không phải hết hạn rồi chứ? Tôi tự nói như vậy, thật sự không nghĩ tới thứ này lại thối như vậy, mùi còn hôi hơn cả đậu phụ thối. Tôi vội đóng nắp lại, ném qua một bên, đây là thứ thuốc quý gì vậy, có mùi trông giống như phân. Cũng vào lúc này, cửa phòng của tôi đột nhiên mở ra. Sư phụ từ bên ngoài đi vào, vừa bước vào liền bịt mũi, có mùi gì vậy? Nhìn thấy sư phụ, tôi vội vã chỉ vào bình thuốc nhỏ kia nói, còn có thể là cái gì, chính là thuốc quý mà hồ mẫu đưa cho con, thối như phân vậy, thật không biết là thứ thuốc gì, cũng không biết có phải là do không cất kỹ nên quá hạn rồi không? Chương 416 Phần 416 Sư phụ nghe thấy lời này của tôi, sắc mặt cứng đờ, nước miếng địa long, mau đưa cho sư phụ xem. Sư phụ, thối như vậy người cũng muốn xem ư. Tên nhóc thối, đây là bảo vật đấy. Nói xong liền tiến về phía trước hai bước, tôi lười biếng ném bình thuốc cho sư phụ cầm trong tay, mở nắp bình, mùi hôi thối lại lần nữa bốc lên, trong chớp mắt đã lan khắp căn phòng. Vừa rồi sư phụ còn chê thối, lúc này lại dùng mũi ngửi, còn đổ mấy viên thuốc ra tay để quan sát. Màu nâu xám, giống như bùn đất, còn rất thối. Quả thật thối đến tận trời. Nhưng sư phụ lại xem như bảo vật, không ngừng gật đầu, đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Khí tức nồng đặc như vậy, khó trách được coi là bảo vật. Nghe thấy như vậy, tôi suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ, sư phụ à. Có phải người bị viêm xoang rồi không? Đây đâu phải mùi thuốc, là mùi phân mới đúng. Thi quyển 1. Tôi trợn trắng mắt, có chút trào phúng mở miệng nói với sư phụ, thối như vậy mà người còn nói là mùi thuốc. Người bị viêm mũi rồi phải không? Sư phụ nghe tôi nói xong lập tức xa sầm mặt, thằng nhóc con ăn nói cái kiểu gì thế? Con thì hiểu cái rắm, đây là bảo vật cực phẩm, con có biết đám nhà giàu muốn mua thứ này, nhưng đều là có tiền mà không mua được. Thật hay giả vậy, thứ hôi hám này, thật sự quý giá như vậy. Tôi tiếp tục hỏi, tôi thật sự không tin, nhưng nhìn vẻ mặt của sư phụ, hình như cũng không giống khoác lác. Sư phụ ngửi thêm vài lần, rồi cẩn thận cất viên thuốc đi. Sau đó mới tiếp tục nói với tôi, vì sư đã nói với con rồi, lúc đọc sách thì chăm chỉ học cho giỏi một chút đi. Kết quả con thi vào một trường kỹ thuật gà mờ, không có kiến thức. Vì sư hỏi con có biết vì sao thứ này được xưng là nước miếng địa long không? Bị sư phụ trào phúng một trận, tôi không khỏi có chút xấu hổ, lúc tôi đi học đúng là có thành tích không được tốt lắm. Nhưng nói đến nước miếng địa long này, tôi cũng có chút tò mò, liền hỏi, vì sao? Nước miếng của rồng là gì? Chính là nước miếng do chân long chảy ra. Nếu như người sống ăn thứ này, là có thể lập tức phi thăng thành tiên. Nghe đến đây, tôi không khỏi có chút xấu hổ. Cái thứ hôi hám này, đúng là nước miếng của rồng sao? Sư phụ người đang nói khoác à? Nhưng tôi không ngắt lời sư phụ mà tiếp tục lắng nghe. Mà sư phụ thì tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, nước miếng rồng thật thì vi sư chưa từng thấy qua. Nhưng nước miếng địa long, từ xưa đã có, hơn nữa trong đông y, nó còn là một loại thuốc cực phẩm. Ngay cả Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, năm đó cũng cho người đi vào núi để tìm thứ này, chính là vì muốn phi thăng thành tiên, sư phụ bắt đầu nói từng câu từng chữ, lúc mới bắt đầu tôi còn không quá để ý, cái gì chân long, phi thăng thành tiên, ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng đều nói ra, ai tin điều này. Nhưng sau này, tôi mới phát hiện, thứ này được gọi là nước miếng rồng, không phải bởi vì nó thật sự là nước miếng của rồng thật, mà là một loại nước màu trắng được tiết ra bởi một loại nấm đặc biệt dưới lòng đất, tương tự như nước miếng. Loại nước này giống như nước miếng, hơn nữa còn có dược tính rất mạnh, mặc dù không thể làm cho người chết sống lại, nhưng dược tính của nó không thua gì nhân sâm và linh chi, thậm chí nó còn có dược tính mạnh hơn, môi trường sinh trưởng lại đặc biệt, cực kỳ khó tìm được cây nấm này. Bởi vì thứ này trông giống như nước miếng, đồng thời lại có truyền thuyết, ăn vào nước miếng của chân long sẽ phi thăng thành tiên. Sau đó người ta liền đem loại nước trắng do loại nấm đặc biệt này tiết ra gọi là nước miếng địa long, ngụ ý là dược tính rất mạnh, có thể sánh ngang với nước miếng của rồng. Nghe xong những điều này, tôi không khỏi bắt đầu coi trọng viên thuốc này. Sư phụ, thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Tôi lộ ra vẻ khó tin. Sư phụ chỉ cười, ha ha. Hai tiếng, đâu chỉ lợi hại, thứ này còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, những tổn thương bình thường, trong phút chốc đã có thể chữa khỏi, hiệu quả cực tốt. Hơn nữa ba viên thuốc này, không chỉ có nước miếng địa long, nhất định hồ mẫu còn cho thêm cái loại thuốc quý hiếm khác ở trong núi vào luyện chế, xem như là dược liệu phụ. Bằng cách này, dược tính của nước miếng địa long sẽ được phát huy một cách tối đa, dùng làm thuốc cứu mạng tuyệt đối là linh dược cực phẩm, không phải vi sư nói khoác. Thứ đan dược bốc mùi này. Tùy tiện một viên còn đáng tiền hơn cây nhân sâm 500 năm mà con tặng. Chương 417. Phần 417. Nghe sư phụ nói như vậy, trong đầu tôi vang lên một tiếng ong. Nhân sâm hoang dã 500 năm, giá trị của nó là gì? Tùy tiện đều có thể bán được 7 con số, nhưng 3 viên long tiên đan trong tay tôi, mỗi viên còn đáng giá hơn loại nhân sâm này. Lúc đó tôi thật sự có một loại ý nghĩ, bán 1-2 viên. Đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ thành triệu phú sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Dường như sư phụ đã nhìn ra được mưu tính trong lòng tôi, không khỏi trầm giọng nói, nhóc con đừng có động tâm tư lệch lạc. Làm nghề này của chúng ta, chính là treo đầu ở lưng quần, 3 viên long tiên đan này, có khả năng cứu được mạng của con 3 lần. Bảo quản cho thật tốt, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện dùng bừa bãi. Càng không thể bán, bị sư phụ nói như vậy. Cả người tôi đều nhục chí, nhưng tôi cũng không nói gì. Sau đó, sư phụ bảo tôi cất long tiên đan, rồi gọi tôi ra ngoài ăn cơm. Tối hôm qua sư phụ về hơi muộn, cũng uống không ít rượu, tùy tiện ăn mấy miếng liền về phòng nghỉ ngơi. Còn kêu tôi lát nữa dựng một bài vị cho hồ gia. Về phần cửa hàng, cứ để tôi một mình trông coi. Tôi, một tiếng, cũng không nói nhiều. Sau đó, tôi ở trong phòng dựng lên bài vị thứ hai, hồ gia. Đồng thời đốt nhang cho Mộ Dung Ngôn và Hồ Gia, nhưng nhang của Mộ Dung Nhan vẫn như thường ngày, châm lửa trong chốc lát liền tắt. Cô vợ quỷ này còn đang giận tôi, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể coi như không có gì. Tôi nghĩ qua vài ngày nữa, sẽ để cho cô ấy đánh một trận coi như hết giận. Khoảng hơn một tháng sau, dường như cuộc sống đã khôi phục lại sự yên lặng như trước, cũng không có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày ngoại trừ dâng hương, bán tiền giấy, chính là cùng Dương Tuyết. Phong Tuyết Hàn chơi game. Cho đến hôm nay, buổi trưa sư phụ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi điện là Văn Tiên Sinh, chính là người có con gái bị thi biến. Lần này ông ấy tìm sư phụ để làm trung gian cho một người, giới thiệu cho cửa hàng chúng ta một mối làm ăn. Văn Tiên Sinh nói rằng có một ông chủ cảm thấy phong thủy của ngôi mộ nhà mình không được tốt, tính di rời ngôi mộ, cho nên muốn mời sư phụ tôi ra mặt. Mấy tháng nay không ra ngoài làm việc. Dựa vào mua bán tiền giấy cũng chỉ đủ duy trì cuộc sống cơ bản, thậm chí tiền lương mỗi tháng của tôi đều bị sư phụ cắt xén còn 1.200 tệ. Cũng may tôi được bao ăn bao ở, bằng không, tôi thật sự không có cách nào sống được. lúc này nghe nói muốn ra ngoài làm việc, hơn nữa người trung gian còn là Văn tiên sinh, cả người tôi đều hưng phấn hẳn lên. Đầu tiên, là tiền nhiều, kiếm cũng nhanh. Thứ hai, là được đi ra ngoài hít thở. Ở trong cửa hàng đều nghẹn hơn một tháng, có đôi khi ra ngoài làm việc, cũng cảm thấy không tệ. Hơn nữa loại chuyện di rời mộ này, cũng có thể học được không ít bản lĩnh. Sư phụ kêu tôi đem theo đầy đủ dụng cụ, buổi chiều liền đi qua. Tôi cũng không chần chừ, mang theo các loại đồ dùng cho tang lễ, lúc di rời mộ có thể sẽ dùng đến, sau đó liền đi đến nhà ga. Nhưng sau khi hai chúng tôi đi đến nhà ga, thì phát hiện được đạo trưởng và lão Phong cũng ở đó. Hơn nữa hai người họ cũng mang theo dụng cụ, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Độc đạo trưởng cũng nhìn thấy chúng tôi, cũng có vẻ mặt tò mò, liền hỏi nhau vài câu. Kết quả vừa nghe mới biết, hai nhà chúng tôi lần này đều đi ra ngoài rời mộ cho người ta, đều nhận được điện thoại của Văn tiên sinh, cùng làm việc cho một cố chủ. Mọi người cũng vui vẻ, cùng nhau làm việc, có thể chiều ứng lẫn nhau, tại sao lại không làm. Trên đường mọi người đều có vẻ tương đối thoải mái. Dù sao loại chuyện rời mộ này quá phổ biến, hai vị sư phụ đã làm qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, dễ như trở bàn tay. Cho nên mọi người cũng không coi trọng việc này, dọc đường đi vừa nói vừa cười. Chờ xuống xe, tôi gọi điện cho người tiếp đón. Rất nhanh, liền nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục. Sau khi xác nhận danh tính của chúng tôi, hai người đàn ông này dẫn chúng tôi lên hai chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng và chạy đến nhà của cố chủ. Tài xế cũng không thích nói chuyện, dọc theo đường đi cũng không nói được mấy chữ. Nhà của cố chủ cũng không xa, là một khu biệt thự hoa điền ven hồ trong nội thành, phần lớn những người có thể sống ở đây không phú thì quý. Thấy cố chủ sống ở khu vực này, trong lòng tôi không khỏi có chút phấn chấn, nếu cố chủ là đại kim chủ, lần làm ăn này khẳng định có thu nhập không nhỏ. Chương 418. Phần 418. Nhưng tôi không biết, công việc này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Nếu không phải chúng tôi mạng lớn, có lẽ mọi người đều mất mạng. Thi quyển 1. Khu biệt thự hoa điền này nằm gần khu trung tâm thành phố, vị trí ở đây có thể nói là tấc đất tấc vàng. Có thể mua biệt thự ở đây, hầu hết đều là tỷ phú. Thật sự không nghĩ tới, lần này Văn tiên sinh sẽ giới thiệu cho chúng tôi một khách hàng như vậy. Xe trực tiếp chạy vào tiểu khu, vừa xuống xe đã có một người đàn ông trung niên bước tới. Người đàn ông này có chút mập mạp, ưỡn một cái bụng to, đeo sợi dây chuyền vàng lớn, trên ngón tay còn mang theo một cái đồng hồ vàng, mấy cái nhẫn vàng, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi. Chư vị đạo trưởng đi đường vất vả, tôi họ Tề, tên Lôi. Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa bước tới bắt tay từng người chúng tôi. Sư phụ cười nói đáp, bần đạo là Đinh Thân Mật. Tề tiên sinh vừa nghe đến tên của sư phụ của tôi, lập tức kinh ngạc nói, Đinh đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Nói vậy vị này chính là Độc Ngạo Độc đạo trưởng. Nói xong Tề tiên sinh lại nhìn về phía Độc đạo trưởng cũng khẽ gật đầu, bắt tay cùng Tề tiên sinh. Về phần tôi và Phong Tuyết Hàn, Tề tiên sinh cũng nhiệt tình bắt tay, cái gì mà anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi trẻ có triển vọng, toàn là những câu nói vớ vẩn. Vừa nhìn đã biết người này chính là kẻ già đời trong thương trường. Nghe êm tai, nhưng không có dinh dưỡng gì. Độc đạo trưởng cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, Tề tiên sinh, nghe Văn tiên sinh nói, ngài muốn rời mộ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tề tiên sinh nghe độc đạo trưởng hỏi việc này, lúng túng cười, à. Là có một chuyện như vậy, chúng ta vào trong nhà nói, vào trong nhà nói. Nói xong, Tề tiên sinh liền mời chúng tôi vào trong nhà. Ngôi nhà rất lớn và được trang trí lộng lẫy, màu chủ đạo là vàng. Còn mời mấy người giúp việc. Chúng tôi lần lượt ngồi xuống, người giúp việc bưng trà cho chúng tôi. Sau đó Tề tiên sinh kêu toàn bộ vệ sĩ và người giúp việc xung quanh ra ngoài, cũng không chủ động mở miệng, mà từ bên cạnh sofa lấy ra một chiếc hộp. Chúng tôi cũng không biết Tề tiên sinh muốn làm gì, chỉ nhìn ông ta. Tề tiên sinh lấy ra chiếc hộp xong, sau đó dùng tay, rắc rắc, mở khóa mật mã, cuối cùng mở hộp ra. Khoảnh khắc Tề tiên sinh mở chiếc hộp ra, tôi và Lão Phong đang ngồi bên cạnh đều không khỏi trợn tròn hai mắt, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong cái hộp này, tất cả đều là nhân dân tệ được xếp chỉnh tề, nhìn rất chói mắt. Cái này còn chưa xong, sau khi Tề tiên sinh mở hộp ra, đẩy nhân dân tệ về phía sư phụ và độc đạo trưởng, lập tức mở miệng nói, hai vị đạo trưởng, trong này là 100 vạn, xin hai vị đạo trưởng nhất định phải nhận lấy. Mẹ kiếp, cái này nghĩa là gì? thổ hào đến mức này. Gặp mặt liền cho 100 vạn. Tôi đi theo sư phụ 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp kim chủ hào phóng như vậy. Nhưng sư phụ và độc đạo trường từng trải qua sóng gió, chỉ liếc mắt một cái, lộ ra bộ dáng không quá để ý. Dù sao thiên hạ này, cũng không có bữa trưa miễn phí nào, ra tay liền cho 100 vạn, chỉ sợ chuyện này không đơn giản. Tôi nghe sư phụ nói, Tề tiên sinh, ông đây là... Tề tiên sinh mỉm cười, cũng không lập tức trả lời, mà là lấy ra một điếu xì gà lớn, tự mình châm lửa, sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới mở miệng nói với chúng tôi, hai vị đạo trưởng, thực lực của Tề mỗ tôi các người cũng thấy rồi, có tiền, tôi rất có tiền. 100 vạn này là phí ra tay của các người, nếu chuyện này thành công, còn sẽ có thù lao. Tề tiên sinh, chúng tôi chính là đạo sĩ, có thể giúp chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Ông mời chúng tôi đến, chỉ sợ không phải là di rời mộ phần đơn giản như vậy chứ, độc đạo trưởng cũng cảm thấy có vấn đề, làm sao mà di rời mộ phần liền có 100 vạn. Còn là phí ra tay, ngay cả tôi và Phong Tuyết Hàn đứng bên cạnh, cũng cảm thấy không thích hợp. Tề tiên sinh nghe đến đây, đặt điếu xì gà lên gạt tàn, sau đó mới tiếp tục nói với chúng tôi, thật ra. Chủ yếu là di rời mộ phần cho cha và ông nội tôi, chẳng qua trong này có chút chuyện, nói đến đây. Tề tiên sinh trở nên ấp úng. Có một số việc, xin Tề tiên sinh hãy nói thẳng, sư phụ tôi thúc giục. Tề tiên sinh thở dài, nói như vậy đi, Tề mỗ tôi có thể có hết thảy mọi thứ như ngày hôm nay, biệt thự, xe sang, dây chuyền vàng lớn, đồng hồ vàng lớn, công ty phát triển. Tất cả là vì phần mộ của tổ tiên, cha và ông nội tôi được chôn cất rất tốt. Phong thủy đã phù hộ cho tôi. Chương 419. Phần 419. Tề tiên sinh, nếu phần mộ của cha và ông nội của ông có phong thủy tốt, tại sao lại chuyển đi? Độc đạo trưởng cũng khó hiểu. Nghe vậy, Tề tiên sinh lại thở dài nói, đạo trưởng, các người không biết, 10 năm trước nhà tôi rất nghèo, cha và ông nội tôi đốt than sưởi ấm trong nhà, kết quả là chúng độc chết. Lúc ấy có một vị đạo sĩ đã đi ngang qua nhà tôi liền mời vị đạo sĩ kia làm lục đạo tràng cho cha và ông nội tôi, lục đạo tràng một loại pháp hội, thời gian ít thì 7 ngày. Nhiều thì 49 ngày, tụng kinh, ăn chay, sám hối, cầu xin cho chúng sinh lục đạo thoát khỏi bể khổ. Tiếp theo, Tề tiên sinh liền đem chuyện phát sinh 10 năm trước, từng cái kể cho chúng tôi nghe. Tề tiên sinh nói, vị đạo sĩ kia rất giỏi, là người có bản lĩnh thật sự. Không chỉ làm pháp sự tốt, mà xem phong thủy cũng cực kỳ lợi hại, khi đó ông ấy đã chọn cho cha và ông nội Tề tiên sinh một khối phong thủy bảo huyệt cực tốt. Còn nói cho Tề tiên sinh. Nơi này gọi là, song nhẫn bách thỏ tiên, nếu người chết được chôn cất ở đây, con cháu nhất định sẽ có vận may lớn về tài lộc và phúc lộc trong một khoảng thời gian nhất định. Sở dĩ nó được gọi là, song nhẫn, là bởi vì có nhược điểm, đó là vận may của nơi này chỉ có thể kéo dài 10 năm. Hơn nữa trong 10 năm này, con cháu phải hành thiện tích đức, làm như vậy mới có thể kéo dài vận thế, chờ khi khí vận qua đi, con cháu cũng sẽ không bị tổn hại quá lớn. Nếu không... 10 năm sau phong thủy bị hỏng, tài lộc sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí tài lộc còn bị tổn hại, người chết cũng không được yên ổn. Sau đó, vận khí của Tề tiên sinh quả nhiên bắt đầu có chuyển biến tốt, từ một nhà thầu bình thường, trong 10 năm ngắn ngủi, trực tiếp trở thành một tỷ phú giàu có một phương. Trong 2 năm đầu tiên, Tề tiên sinh cũng nghe theo lời dặn của vị đạo sĩ kia, làm việc thiện và tích đức, thỉnh thoảng cũng sẽ quyên góp tiền và vật chất cho hội chữ thập đỏ, cứu tế thiên tai, vân vân, nhưng sau này cuộc sống của Tề tiên sinh càng ngày càng thối nát, đừng nói là làm việc thiện tích đức, thậm chí còn làm một ít việc thương thiên hại lý, ví dụ như cưỡng chế phá dỡ, cưỡng chế mua, cắt xén vật liệu trong xây dựng nhà ở, sử dụng hàng kém chất lượng và các việc thương thiên hại lý khác, khi Tề tiên sinh có tiền rồi. Cũng đem lời nói của vị đạo sĩ kia quên sạch. Nhưng cho đến một năm trước, sự nghiệp và vận may của Tề tiên sinh bắt đầu xuống dốc. Nhiều hạng mục kiếm tiền đều không cách nào nắm trong tay. Còn thường xuyên mơ thấy ông nội và cha kêu khổ. Gần đây, trong sự nghiệp, ông ta còn bị các cơ quan chức năng thông báo điều tra, vốn tài chính bên phía ngân hàng gần như bị cắt đứt. Thẳng đến lúc này, Tề tiên sinh mới nhớ tới lời nói của vị đạo sĩ 10 năm trước, chỉ có làm việc thiện tích đức, vận thế mới có thể kéo dài. Nếu không, sẽ gặp tai họa. Ông ta nghĩ lại những năm này, ông ta đã làm những chuyện tốt gì. Đều là lấy lợi ích của bản thân làm chủ, cho dù trong công trường xảy sự cố. Công nhân chết, tiền bồi thường cũng không cho. Vì vậy, Tề tiên sinh đã tìm một số đạo sĩ chuyên về phong thủy, muốn tìm một bảo địa khác, lại bảo đảm quang cảnh 10 năm cho ông ta, tiếp tục thay đổi một chút vận thế. Nhưng mấy đạo sĩ chuyên về phong thủy sau khi nhìn vào phần mộ tổ tiên của Tế Tiên Sinh, đều lắc đầu, nói phần mộ này không rời được, hoặc là không dám động. Nhưng Tế Tiên Sinh không cam tâm, thật không dễ dàng gì mới tìm được một vị đạo sĩ dám nhận. Kết quả vị đạo sĩ kia lại là lão nam đạo lừa đảo. Lúc mới bắt đầu thì nói rất tốt, cái gì mà bảo đảm vận thế cho ông ta thêm 20 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng ai biết, lão nam đạo cũng cảm thấy chuyện này thật quỷ dị, mấy ngày trước khi chuẩn bị khai quật di rời mộ, vị đạo sĩ kia vừa cầm tiền đặt cọc của Tế Tiên Sinh đã bỏ chạy. Tế Tiên Sinh tức giận không chỗ phát tiết, vốn định trì hoãn việc rời mộ. Nhưng sau đó, bất luận là sự nghiệp hay chuyện gia đình của ông ta đều liên tiếp xuất hiện biến cố, có dấu hiệu hao tài tốn của. Tế Tiên Sinh không thể ngồi yên được nữa, cho rằng thời hạn 10 năm sắp tới, nhất định phải lập tức di rời mộ phần để bảo vệ vận thế hiện tại. Sau đó, ông ta mới hỏi thăm bạn bè xung quanh, cuối cùng thông qua Văn Tiên Sinh tìm đến chúng tôi. Chương 420. Phần 420. Sau khi nghe Tế Tiên Sinh kể lại mọi chuyện, tôi âm thầm trợn trắng mắt. Hóa ra tên này là một nhà đầu tư vô lương tâm, từ một nhà thầu nhỏ mà phát triển thành bây giờ, nước lên thuyền lên, cưỡng mua cưỡng phá. Tích lũy được tài phú, bất quá chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, khó trách lại mang bộ dáng của một nhà giàu mới nổi. 100 vạn trước mắt đối với Tế Tiên Sinh hiện tại mà nói, đó căn bản là chuyện chín châu mất một sợi lông. Nếu chúng tôi thật sự có thể kéo dài vận thế cho ông ta, đừng nói 100 vạn, cho dù yêu cầu ông ta đưa 1.000 vạn, e rằng ông ta cũng sẽ không chút do dự. Đương nhiên, trước tiên không nói chúng tôi có năng lực này hay không, vận thế này có thể kéo dài hay không. Chỉ riêng với nhân phẩm của tên này, cho dù có thể kéo dài vận thế cho ông ta, chúng tôi cũng sẽ không làm. Vừa rồi ông ta đã nói, mấy năm nay ông ta đã làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức, ngay cả tiền bồi thường của công nhân trong công ty mình cũng không trả, nếu để cho một tên như vậy tiếp tục kéo dài vận thế, đó chính là tạo nghiệt. Tế Tiên Sinh thấy chúng tôi không nói gì, liền mở miệng nói, hai vị đạo trưởng, mấy năm trước đích thực tôi đã làm một ít chuyện thất đức. Nhưng bây giờ tôi đã biết nhân quả báo ứng, một vài ngày trước tôi đã quyên góp một số tiền cho trẻ em miền núi để sửa chữa trường học. Nếu như hai vị đạo trưởng có thể giúp được tôi nhất định sẽ trọng thưởng cho hai vị. Đúng rồi, hai vị đạo trưởng có thể ra giá, nếu cái giá này không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm phán. Nhưng độc đạo trưởng lại xua tay, Tế Tiên Sinh, chúng tôi chỉ là đạo sĩ bình thường, nếu chỉ là việc di rời mộ phần bình thường, chúng tôi có thể làm được. Tiên Sinh muốn chúng tôi thay đổi khí vận cho mình, chuyện này chúng tôi không làm được, cũng không biết làm. Độc đạo trưởng vừa nói xong, sư phụ cũng quát lên, đúng vậy, xin ông tìm một cao nhân khác. Nói xong, sư phụ và độc đạo trưởng đồng thời đứng lên, hiển nhiên là muốn rời đi. Phong Tuyết Hàn và tôi cũng không chút do dự, nhanh chóng đứng dậy. Giúp tên nhà thầu vô lương tâm như ông ta tiếp tục kéo dài vận thế, con mẹ nó, đúng là ăn no dỗi việc. Tế Tiên Sinh thấy chúng tôi đứng dậy, nhất thời hoảng hốt, vội vàng ngăn cản chúng tôi, đạo trưởng, chư vị đạo trưởng xin dừng bước. Tôi đã hỏi thăm qua, hai vị là cao nhân có bản lĩnh thật sự. Nếu như không thể giúp tôi kéo dài vận khí, vậy thì giúp cha và ông nội tôi đi. 10 năm tròn, nếu bọn họ vẫn tiếp tục được chôn ở đó, bọn họ ở phía dưới cũng sẽ không an bình. Tối hôm qua tôi còn mơ thấy cha và ông nội, bọn họ nói hiện tại rất khó chịu, ở không thoải mái. Còn mắng tôi là con cháu bất hiếu, nói đến đây, Tế Tiên Sinh là một người đàn ông trưởng thành thế nhưng khóc lên. Còn nói cái gì, khi còn sống không hiếu kính bọn họ. Hiện tại sau khi chết còn làm cho bọn họ không yên bình, trong lòng ông ta rất xấu hổ. Nghe vậy, sư phụ và độc đạo trưởng lại nhìn nhau. Nếu như chỉ đơn thuần là giúp ông ta kéo dài vận khí, nhiều tiền hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không làm. Nhưng giúp đỡ người chết, đó là điều nằm trong phận sự của chúng tôi. Tìm một nghĩa địa bình thường, di rời mộ phần, để người chết được yên nghỉ, đó cũng là việc chúng tôi nên làm. Thấy Tế Tiên Sinh khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, lại nghe ông ta đem chuyện mồ mả ra nói như vậy, sư phụ liền nói với Tế Tiên Sinh, nếu là như vậy, bần đạo có thể đến xem ngôi mộ một chút. Nếu có thể giúp được lệnh tôn, bần đạo nhất định sẽ giúp. Tế Tiên Sinh nghe vậy, nhất thời vui mừng, vậy thì tốt quá, nếu đạo trưởng nguyện ý ra tay, tôi liền yên tâm. Tế Tiên Sinh, không biết mộ phần của lệnh tôn ở đâu? Độc đạo sĩ lại mở miệng hỏi. Mộ phần của cha và ông nội tôi được chôn ở quê, cách thành phố hơi xa. Lúc này thời gian cũng tương đối muộn, lát nữa trời cũng tối rồi. Như vậy đi, hiện tại bốn vị ở lại nhà tôi, chờ đến sáng mai, chúng ta cùng đi. Tề tiên sinh mở miệng nói. Nghe tề tiên sinh nói vậy, tất cả chúng tôi đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao đêm nay cũng không tiện khai quan, càng không dễ coi phong thủy. Tề tiên sinh thấy chúng tôi đồng ý, có vẻ rất vui mừng, còn nói nếu sư phụ tôi và độc đạo trưởng ra tay, nhất định có thể tìm được bảo huyệt tốt cho cha và ông nội của ông ta. Chương 421,